chỉ là Quý Trang đạo nhân chưa chắc sẽ để hắn đợi đến loại kia thời điểm. Hắn có loại cảm giác, một thân cũng đang lưu đồ một cọc đại sự, đặc biệt là một thân có được tạo hóa bảo sen, nói không chừng chưa từng tới loại kia thời điểm hắn liền bị đi đầu xử lý, cho nên như có cơ hội ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Diệu Hán lao tổ ý thức trở lại chính trên khuôn mặt, ngồi đối diện tại bên hông Ngọc Lậu, Vũ Đồi hai người lời nói, sự tình thành vậy. Ngọc Lậu đạo nhân thở dài nói, thật muốn làm như vậy a? Diệu Hán lao tổ nói, này là phá cục cơ hội, chờ đến Quý Trang kia bảo sen tố liền, cũng đem tự thân lực lượng toàn bộ tiếp dẫn trở về, vậy bọn ta liền lại không thể có thể ra mặt, cũng không cách nào kéo lên đạo cảnh, hai vị đạo hữu thế nhưng là cam tâm a. Vũ Đồi đạo có người nói, nhưng nếu cam nằm dưới, vẫn có thể duy trì lập tức, nhưng nếu vị kia nghiêng nuốt chứ có, thì ta tất nhập vĩnh tịch. Diệu Hán lao tổ cười ha ha, nói, đạo hữu không cần vì thế lo lắng, coi như cái này phân thần bị vị kia nuốt đoạt lại đi, cũng không biện pháp lập tức nghiêng đoạt chứ có, Quý Trang cùng kia Huyền Nguyên đạo nhân định sẽ ra mặt tiêu sát, cho nên việc này tuyệt sẽ không như vậy hỏng bét. Vũ Đồi đạo nhân lời nói, cái kia đạo bạn hiện nay có thể nói cho chúng ta, lại đi nơi nào tìm một cái khác đóa tạo hóa bảo sen. Diệu Hán lao tổ thái độ ung dung hướng ra ngoài chỉ một ngón tay, nói, làm gì đi tìm, không là ở chỗ này à. Đạo hưu nói là, hai người thuận hắn khí ý chỉ nhìn lại, đều là lập tức kịp phản ứng, khi biết kết quả này về sau, hai người đều là kinh ngạc vô cùng, một hồi lâu, Vũ Đồi đạo nhân mới nói, thế nhưng là ai đi lấy đâu. Diệu Hán lao tổ nói, hiện tại hư tịch không phải liền là có một cái có sẵn nhân tuyển A. Vũ Đồi đạo có người nói, một thân pháp lực hơi yếu, sợ đến không được nơi đó. Diệu Hán lao tổ nhìn về phía hai người, thâm trầm cười một tiếng, nói, hai vị đạo hữu coi là, một thân vì sao có thể tại Quý Trang đạo nhân truy kích và tiêu diệt phía dưới bỏ chạy cái này hồi lâu. Hắn dừng một chút, mới nói, nơi này, ta tự sẽ dạy giải thích quyết chi pháp. Vô danh giới thiên chi bên trong, Cao Thịnh Đồ đứng tại một cây to lớn gỗ nổi phía trên, chung quanh là mãnh liệt ngập trời sóng lớn, cả người hắn không ngừng theo sóng cả trên dưới chập trùng, nhìn lại lúc nào cũng có thể bị lật tung ném đi, nhưng mỗi lần đầu sóng cuốn qua, hắn vẫn là một mực đinh ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua tầng tầng vẻ lo lắng, có thể thấy thiên khung bên trong có một ngày ba tháng treo cao. Hắn cũng không biết mình đây là tới nơi nào, nếu là nơi này cũng lấy ban ngày đêm tối vì một ngày lời nói, như vậy đương là quá khứ hơn 900 ngày. Chung quanh thấy đều là cảnh tượng như vậy, đồng thời không có thấy bất luận cái gì lục hòn đảo. Những này đại dương mênh mông giống như đem hết thảy đều là gột rửa sạch sẽ, một đường đi tới, không có thấy mảy may sinh cơ. Bất quá hắn cũng không hối hận tự mình lựa chọn, tại vượt qua giới môn trước đó liền nghĩ đến có này khả năng, tình huống bây giờ kỳ thật khá tốt, chí ít không có rơi ở trong hư không. Lại là mấy ngày sau, hắn tính toán, không sai biệt lắm đã là muốn đầy ngàn ngày, lúc này thấy chung quanh sóng gió hơi ít đi một chút. Trên không cũng là vân phá thiên thanh. Liên liên đem một cái ngọc giản đem ra, pháp lực đi vào nhất chuyển, tự nhiên có thực văn hiện ra. Nơi này thủy triều lúc có thể nói không có dấu hiệu nào, hắn cũng không có cách nào tĩnh tâm tu trì, cho nên nhưng có nhàn hạ, chỉ là tự hành thôi diễn thực văn, làm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, mặc dù kia chướng ngại vẫn là chưa từng vượt tới, pháp lực tu vi cũng không có tăng tiến, nhưng đối với đạo pháp lý giải lại là ngày càng làm sâu sắc. Chính thôi diễn thời điểm, hắn khỏe mắt bên trong đống nhiên cảm giác đến một cái cự đại bóng ma, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy kia đúng là một đầu trong biển cự thú thi thể, chính phiêu phù ở trên mặt nước. Hắn không khỏi mừng rỡ, phàm là sinh linh, rất ít là đơn độc tồn tại, đã là thấy, kia chỗ gần tất nhiên còn có những sinh linh khác, quả nhiên, không bao lâu, một đám bộ dáng cổ quái chim bay tới, nhao nhao dừng lại tại kia cự thú thi thể trên thân, hoặc là mổ, hoặc là trái phải nhìn quanh. Hắn càng cảm giác phấn chấn, có bực này chim bay xuất hiện. Nói rõ lân cận hơn phân nửa là có hòn đảo hoặc là lục địa. Mà giờ khắc này ở ngoài ngàn dặm, hai cái bọc lấy ra thú, bên hông cắm cốt nhận, nhìn lại ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên dọc theo một chỗ dốc đứng một đường chạy vội, tới lần cuối đến một chỗ cao ra mặt biển trên vách núi dừng lại. Từng cái đầu tráng kiện thiếu niên xoa xoa bị gió thổi đến đỏ bừng cái mũi, bước dứt bất an xoay bông nhúc nhích thân thể, lẩm bẩm trong miệng, a đám mây dày, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Khác một thiếu niên cơ linh nhỏ gầy, chính ngắm nhìn mặt biển, khuôn mặt bên trong lộ ra thấp thỏm cùng khẩn trương, tựa hồ đang chờ thứ gì xuất hiện, chỉ là chờ đến thời gian càng lâu, hắn càng là nôn nóng, thầm nghĩ, hẳn là ngay ở chỗ này, ta không có nhớ lầm à, hẳn là thật chỉ là một giấc mộng, không có, a mỗi buổi sáng thật sự là làm cháo thịt, a cha cũng là ra ngoài đi săn, vậy trong này cũng không thể có giả. Lúc này hắn gặp biển bình phía trên, một điểm đen ra hiện ra tại đó, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhịn không được không hướng về phía trước hai bước, đi cả nhắc thăm dò nhìn lại. Đồng nhiên cảm giác mình bị một thanh níu lại, quay đầu nhìn lại, kia tráng kiện thiếu niên hướng hắn phàn nàn nói, a đám mây dày, ngươi không muốn sống nữa. Cơ linh thiếu niên mới phát hiện, mình trong lúc vô tình đã là đi tới bên bờ vực, trên lệch một bước liền muốn rơi xuống, cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, trên mặt lại là đùa nở nụ cười, nói, a quả, đa tạ ngươi. Được xưng a quả tráng kiện thiếu niên miết miệng, chính muốn nói gì, nhưng lúc này chợt há to miệng. Cơ linh thiếu niên cũng là quay đầu đi, chỉ thấy gió biển quét quấy qua mỏng manh vân nghe phía trên, một người chính đưa lưng về phía bị mặt trời mới mọc nhuộm dần kim hà, đón gió sóng, từ vô tận đại dương mênh mông phía trên độ không bay tới. Chương 127, khí tử vang trời sở linh nguyên. Vô danh giới thiên chi bên trong, Cao Thịnh Đồ tại hai tên thiếu niên chỉ dẫn phía dưới, đi tới chờ trong bộ tộc. Trước đó, thông qua cùng hai tên thiếu niên đối thoại, hắn rất nhanh liền học xong nơi đây ngôn ngữ, cũng từ cái kia tên là đám mây dày thiếu niên trong miệng, đại khái hiểu rõ nơi này tình huống. Nơi đây bộ tộc lúc đầu đều là sinh hoạt tại sông lớn bình nguyên phía trên, chỉ là đột phát một trận đại hồng thủy, đem cơ hồ đã biết có thể ở lại địa giới đều là che mất, còn sống sót bộ lạc chỉ có thể hướng trên núi cao di chuyển. Chỉ là nơi này đồ ăn thu hoạch khó khăn, có thể trồng trọt thổ địa rất ít, chỉ có thể dựa vào trong tộc thanh niên trai tráng đi săn bắt cá duy trì sinh tồn, lại bởi vì làm sinh tồn chi địa chật hẹp, cũng hạn chế lại nhân khẩu. Trước mắt cái này bộ tộc đại khái chỉ có hơn 3.000 người, khả năng xảy ra bất ngờ một trận thiên tai, liền sẽ đoạt đi tính mạng của tất cả mọi người. Hắn đến rất nhanh đã dẫn phát cái này bộ tộc quanh động, từ khi lũ lụt khuynh thế đến nay, chờ liền lại chưa từng gặp qua ngoại lai người, bởi vì bọn hắn hiện tại chiếm cứ ngọn núi này chính là trong truyền thuyết trên lục địa thứ nhất cao phong, cho nên có không ít người cho rằng, giữa cả thế gian, cũng liền chỉ còn bọn hắn vẫn còn tồn tại. Bất quá khi bọn hắn lại là biết được Cao Thịnh Đồ chính là từ trên biển phi độn mà đến, lại càng là vô cùng kích động, bởi vì trong tộc sớm tại hơn 100 năm trước liền có hiền giả tiên đoán, nói có thần từ phương Bắc thừa mây mà đến, có thể thối lui lũ lụt, giải cứu vạn dân, bây giờ một thân đến, không phải là ấn chứng lời tiên đoán này à. Tộc trưởng lập tức đem nó mời vào nhà mình ốc xá bên trong, cũng đem tốt nhất áo cơm cung phụng đi lên. Cao Thịnh Đồ gặp cái này quần áo bất quá là da thu thuộc da chế, dùng xương châm may lên. Đồ ăn cũng bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn thịt muối, nhưng hắn không có ghét bỏ những vật này, mà là trịnh mà trọng chi thu xuống dưới. Tộc trưởng rất là cao hứng, Cao Thịnh Đồ tiếp nhận hắn lễ vật, mang ý nghĩa nguyện ý trợ giúp bọn hắn, như vậy bộ tộc tồn tại hạ đi hy vọng không thể nghi ngờ đem sẽ trở nên lớn hơn. Cao Thịnh Đồ không có lập tức làm chuyện gì, ở đây nghỉ ngơi một đêm, xuống tới trong vài ngày, đều là tại bộ tộc bốn phía xem xét tình huống cụ thể, rất nhanh trong lòng liền đã có tính toán. Hắn đến tận đây giới, là vì hỏi truyền đạo, bất quá hắn tham viếng nhiều như vậy địa giới, trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, nơi này sinh dân đầu tiên cần giải quyết là vấn đề sinh tồn, mà không phải chuyện gì khác, không có áo cơm no bụng ấm, lúc nào cũng có thể đứng trước thiên tai uy hiếp, lại như thế nào khả năng theo hắn học đạo. Lúc này hắn từ Sơn Hải giới mang theo tới đây hạt giống liền 10 phần hữu dụng, những vật này có thể tại Tây Không Tuyệt Vực loại kia cứng rắn thổ địa phía trên trưởng thành che trời cự mục, loại ở chỗ này từ cũng là không đáng kể. Một cái duy nhất khó xử, liền là như thế cây nếu muốn dáng dấp như cùng hắn ngày đó thấy như vậy cao lớn, là không thể rời bỏ linh cơ, mặc dù nơi này thiên địa cũng là có một ít linh cơ, nhưng cũng không đầy đủ, cho nên là những này linh mục hội trưởng đến cực chậm. Nơi này hắn cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, lấy pháp lực ôn dưỡng, chờ đến kết xuất trái cây, có thể nuôi sống càng nhiều người về sau, liền cứ gọi những hài đồng kia đi theo mình học tập đạo pháp, chờ đến tu luyện được pháp lực, lại trái lại nuôi luyện càng nhiều linh mục. Chờ đến trong sinh hoạt lại không thể rời bỏ đạo pháp về sau, nơi đây sinh dân tự sẽ tự phát đối với cái này giữ gìn coi trọng. Bất quá đây đều là muốn trường kỳ duy trì, cho nên hắn hiện tại chỉ là lấy ra một chút trong ngắn hạn có thể gặp được thành hiệu nấm rơm, thứ này kỳ thật vốn là linh mục phía trên cộng sinh vật, cũng có thể dùng để đỡ đói, đồng thời một dài một mảng lớn, có thể lập tức giải quyết bộ tộc gặp phải khốn cảnh. Tại hắn thôi động phía dưới, chỉ là 2 năm về sau, toàn bộ tộc tình huống liền thay đổi rất nhiều. Lúc này Cao Thịnh Đồ lúc này mới bắt đầu truyền thụ đạo pháp, cũng cáo chi trước đến tu đạo một đám tiểu nhi, đạo pháp như mạnh, có thể đủ cải thiên hoán địa, theo ta được biết một chút đại năng, cái này lũ lụt trong lúc nhấc tay liền có thể thối lui. Hắn thấy, đối phó dị loại yêu ma thực tế ngược lại đơn giản một chút, mà thiên địa kiếp thai lại là khó khăn nhất đối kháng, hết lần này tới lần khác phiến thiên địa này người đối mặt liền là loại sau tình huống. Ngồi tại dưới đáy a đám mây dày trước mắt sáng rõ, hỏi, lão sư gặp qua người kiểu này a? Cao Thịnh Đồ lắc đầu nói, ta chưa từng thấy qua, nhưng xác thực tồn tại. Sau đó hắn nhìn về phía những này tiểu nhi, dùng 10 phần giọng khẳng định nói, nhưng liền không có thể làm được những này, các ngươi nếu là đạo pháp tu vi đi lên, cũng có thể lợi dụng những cái kia linh mục lấp biển sinh lục, chỉ muốn truyền thừa không dứt, sớm muộn có thể tạo ra một mảnh cung cấp lấy dung thân lục tới. Kính hồ bên trong, Diệu Hán lao tổ tại cùng Vũ Khâu, Ngọc Lậu hai người thỏa đàm về sau, liền chìm vào thần ý bên trong, giây lát, liền gặp một cái gương mặt trắng nõn, xem ra cực kỳ văn nhược tóc dài tu sĩ hiện thân ra. Người này tên gọi Nguyên Mi, chính là Quý Trang đạo nhân lần này truy kích và tiêu diệt cái kia bảo linh, hắn đầu tiên là đánh một cái chắp tay, nói, gặp qua Diệu Hán đạo hữu, không biết có chuyện gì tìm ta. Diệu Hán lao tổ về đến thi lễ, nói, đạo hữu cho là nắm chắc, ngươi như vậy bỏ chạy xuống dưới là không chỗ hữu dụng, sớm muộn là sẽ bị Quý Trang tìm được hành tích. Nguyên Mi một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, hắn tại nguyên bản chi địa tu hành hảo hảo, nào nghĩ tới sẽ trên trời rơi xuống kiếp số. Quý Trang đạo nhân ngay từ đầu truyền lời cho hắn lúc đầu lấy hắn tính tình, không tu đạo pháp cũng là có thể, chỉ cần có thể an ổn xuống dưới liền tốt, chỉ là Diệu Hán lao tổ lại là muốn hắn đào tẩu, cái này rõ ràng liền là cự tuyệt này nghị, hiện tại Quý Trang tuyệt đối không thể để hắn tồn sinh hạ đi. Hắn không phải là nhân tu gia sinh, chưa từng trải qua con đường tôi luyện, tự thân vốn là cái đung đưa không ngừng người, bị Diệu Hán lao tổ cái này một cổ động, lúc ấy đầu nào nóng lên, liền trốn thoát, nhưng bây giờ hắn lại hối hận, hữu tâm nhận thua, nhưng lại sợ Quý Trang không chịu buông tha mình. Hắn cũng là có chút oán khí, nói, nếu là lúc ấy không trốn, làm sao đến mức này a? Diệu Hán lao tổ nói, ngươi cho rằng sẽ đối với ngươi bực này bảo linh lưu lại đường sống a, huống chi hiện tại ngươi đã không có đường lui. Nguyên Mi ngập ngừng nói, nhưng ta cảm giác đến bố tu thiên nơi đó cũng có bảo linh hóa thân đạo hưu pháp lực tán truyền ra, ta như đi tìm nơi nương tựa bố tu thiên. Diệu Hán lao tổ cười ha ha, nói, theo ta được biết, Quý Trang từng mời bố tu thiên ngự chủ Huyền Nguyên đạo nhân cùng nhau đến truy bắt đạo hưu, chỉ là Huyền Nguyên đạo nhân chưa từng đáp ứng, nhưng là muốn hắn giúp ngươi cũng tuyệt đối không thể, Quý Trang cũng nhất định phòng bị việc này, ngươi nếu dám lúc này lộ ra bực này mánh khỏe, kia chỉ sợ lập sẽ bại lộ hành tích. Hắn tiếng nói thoáng dừng lại, Quý Trang hiện tại không có tìm được ngươi, chỉ là bởi vì hắn có chuyện quan trọng khác, chưa từng dụng tâm tại việc này phía trên, nhưng vĩ lực lúc nào cũng tăng trưởng, ngươi lại hoàn mỹ đi tìm bổ ích, trong cái này sẽ như thế nào nghĩ ngươi cũng là biết được. Nguyên Mi cười khổ nói, cái kia đạo bạn nói ta nên như thế nào? Diệu Hán lao tổ nói, có thể có được hôm nay thanh thế, không ngoài là được bộ phận tạo hóa bảo sen, nhưng đạo hưu trong tay nếu là cũng là nắm giữ vật này, vậy liền không sợ Quý Trang. Nguyên Mi giật mình, nói, nơi khác còn có bực này bảo sen a? Lập tức hắn nổi lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nói, nhưng đã có vật này, cái kia đạo bạn mình vì sao không đi lấy đến? Diệu Hán lao tổ hít một tiếng, nói, đạo hưu cho là ta không muốn a, chỉ là Quý Trang thời khắc nhìn ta chằm chằm, khó mà vọng động, nếu không ta làm gì giúp ngươi? Nguyên Mi cúi đầu không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệu Hán lao tổ biết tính tình của hắn liền là như thế, mình thường thường là hạ không được quyết đoán, cho nên tiếp tục lời nói, đạo hưu lại mau mau làm ra quyết định, che lấp chi pháp sớm muộn sẽ bị Quý Trang tìm ra lỗ thủng, đến lúc đó đạo hưu hạ chẳng không cần ta nhiều lời. Nguyên Mi trần trờ nói, phương pháp này thật sự là có thể được sao? Diệu Hán lao tổ nói, nếu không phải ta dạy cho ngươi giấu kín chi pháp, lại như thế nào tránh đi Quý Trang truy kích và tiêu diệt? Không cần lo nghĩ, phương pháp này tất nhiên có thể thực hiện. Tự nhiên, ngươi như thoát khốn, cũng cần trở về tương trợ tại ta. Nguyên Mi nói, kia, thỉnh giáo bạn nên là như thế nào làm? Hắn nói không nên lời cự tuyệt ngữ điệu, sâu trong nội tâm cũng không biết là có hay không nên cự tuyệt, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệu Hán lao tổ lúc này đem như thế nào làm việc chi pháp đạo với hắn biết được, cũng chiếu cố nói, trong này là có một ít nguy hiểm, đặc biệt là tại vào tay về sau, tất nhiên sẽ hiện ra hành tích, lúc này phải nhờ vào đạo hữu nhà mình. Lại trịnh trọng lời nói, ta chỉ mong đạo hữu có thể thành sự, không phải ta phen này công phu hưởng phí. Nguyên Mi nói, vâng, ta sẽ lưu ý nhiều. Diệu Hán lao tổ không có như vậy thối lui, bởi vì nếu là bỏ mặc Nguyên Mi mình làm việc, khả năng lại muốn làm việc trước mắt nhìn chung quanh, chậm chạp không chịu phóng ra mấu chốt một bước, cho nên tại thần ý bên trong lặp đi lặp lại thúc giục. Nguyên Mi bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Diệu Hán lao tổ lời nói làm việc, hắn nhìn về phía linh cơ hưng phát đầu nguồn, nơi đó liền là mục tiêu của mình chỗ, lúc này độn thân mà đi. Hắn bắt đầu còn rất là nhẹ nhõm, nhưng là rất nhanh, đã cảm thấy có một cỗ kháng cự chi lực truyền đến, đối với cái này hắn đã sớm chuẩn bị, mà lại hắn cũng biết, một khi quyết định động tác, liền không khả năng lại dừng lại, cho nên không có chút nào dừng lại, cắm đầu hướng chỗ sâu xông vào, nhưng là theo hắn pháp lực phồng lên, tất nhiên là cũng đem lúc trước che giấu khí cơ bạo lộ ra. Quý Trang đạo nhân lúc đầu vẫn tại tìm Nguyên Mi, lập tức có phát giác, lập tức đưa mắt nhìn lại, chỉ là tại thấy một thân đúng là tại hướng linh cơ hương phát chỗ mà đi lúc, chưa phát giác hơi kinh ngạc. Thế nhưng là hắn rất vui vẻ đến không đúng, bởi vì Nguyên Mi hiện tại bại lộ mình, chẳng những là hắn sẽ biết được, vị kia tồn tại cũng giống như vậy có thể cảm giác được, kia tùy thời có khả năng ra đem nuốt chiếm. Nguyên Mi không có khả năng không biết điểm này, nhưng lại bước lên như thế lớn phong hiểm đi đến đi, nơi này nhất định là có mục đích nào đó, lại lớn đến có thể không sợ mình, không phải là đánh kia đầu nguồn chủ ý à. Hắn thần tình nghiêm túc, chỉ là một cái bảo linh không thể nào làm được việc này, nhưng phía sau muốn có người khác sai xử, kia sẽ rất khó xác định kết quả. Hiện tại vấn đề hắn căn bản là không có cách tùy tiện nhúng tay, bởi vì Nguyên Mi quá khứ vô sự, nhưng nếu hắn đi, kia chắc chắn sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, cho nên hắn hiện tại chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn một thân làm việc. Trương Diễn chính bản thân bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn mới có thể cảm thấy có một cỗ dị động, biết là lại có chuyện phát sinh, đồng thời khả năng dính đến vị kia tồn tại. Đối với cái này lúc trước hắn liền có dự cảm, chỉ là lặp đi lặp lại thôi diễn phía dưới, phát hiện việc này rất khó phán đoán, mà lại tệ bên trong có lợi, cho nên không có lung tung đưa tay. Lúc này hắn cũng là nhìn thấy Nguyên Mi thân ảnh chính hướng phía Linh Cơ Hưng phát đầu nguồn tiến đến, từ kia cỗ pháp lực chập trùng bên trên lập tức nhận ra lai lịch. Hắn cũng là một nháy mắt đoán được, đây là có mục đích riêng. Trong lòng của hắn mặc tính toán một cái, nếu là mình giờ phút này tiến lên, ngược lại là có thể ngăn cản, nhưng đầu tiên không thể phân biệt chân thực dụng ý. Lại một cái, trong lòng cảm ứng bảo hắn biết, giờ phút này không đi làm dự mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên ngồi xem bất động. Nguyên Mi giờ phút này đã là vọt tới linh cơ chập trùng nơi cực sâu, theo lý thuyết kề nơi này, liền cũng không còn cách nào hướng đi tới, trừ phi vĩ lực có thể đều vượt trên đối diện, thế nhưng là không biết dùng biện pháp gì, thân ảnh đúng là không có chút nào vương hữu, một chút xuyên qua trở ngại, cũng vươn tay, một thanh hướng kia đầu nguồn chỗ cầm lấy đi. Chương 128, song sen đụng thế lay trời tự. Nguyên Mi có thể như vậy thuận lợi xuyên vượt qua đến, đó là bởi vì trên người hắn mang theo một tia thần ý, này là Diệu Hán Lao Tổ tặng cho, nhưng đây cũng không phải là một thân thần ý, cũng không biết nguyên lai đến tuột cùng thuộc về người nào. Kỳ thật hắn đối Diệu Hán Lao Tổ chi ngôn cũng không phải hoàn toàn tin hết, thế nhưng minh bạch, nếu không bước lên một chút hiểm, mình sớm đi chậm chút đều là phải bị quý trang tìm tới, trọng yếu nhất chính là, hắn đang chạy trốn quá trình bên trong đã không thể rời bỏ Diệu Hán giúp đỡ, từ sớm nhất bắt đầu đảo vong lúc liền là như thế. Cho nên hắn giờ phút này đã là không cách nào ngừng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này thần ý quả là hữu dụng, mới đem ra, liền 10 phần tùy tiện đã đột phá kia tầng cuối cùng lực cản. Giờ phút này hắn đưa tay tới, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, một thanh liền đem hương phát linh cơ vật kia sự tình bắt được. Hắn nhớ ký Diệu Hán Lao Tổ ngữ điệu, mình một khi bắt được vật này, kia quanh mình vĩ lực chập trùng sẽ có một cái chớp mắt tạm dừng, quý trang cực khả năng ở thời điểm này tới ngăn cản. Cho nên trước đó liền muốn thôi động bảo sen chi lực làm ngăn cản, là cho nên hắn không chần chờ chút nào, cái này vừa được tay, lập tức đem mình ý thức rót vào đi vào. Lúc trước hắn chưa hề từng khống chế qua tạo hóa bảo sen, nhưng là đang nắm chắc kia một cái chớp mắt, trên thân kia sợi thần ý liền hướng bên trong thấm vào. Giờ khắc này, kia linh cơ hưng phát chi thế bỗng nhiên dừng lại. Sau đó một cỗ trước nay chưa từng có vĩ lực chập trùng như xung kích tán truyền ra, cũng cùng lúc đầu đắm chìm trong hư tịch bên trong tạo hóa bảo sen chi lực bắt đầu va chạm. Mà trong chớp nhoáng này, không những tất cả luyện thần tu sĩ cảm giác đối tự thân tu vi áp chế bắt đầu yếu bớt, ngay cả kia bị đoạn tuyệt đạo pháp câu thúc đều là bắt đầu buông lỏng. Lại giống như có cái gì che chắn bị xé nứt ra, một cỗ không biết xuất xứ lực lượng cũng là từ cái này tổn hại chỗ thẩm thấu ra ngoài. Diệu Hán Lao Tổ tại Nguyên Mi tiến vào linh cơ hưng phát chỗ sâu sau liền đang chờ giờ khắc này, hắn thâm trầm cười một tiếng, cũng không có làm ra cái gì ngoài định mức động tác, chỉ là một cái thổ nạp, liền đem một cỗ lực lượng tiếp dẫn tới. Khí cơ cũng là bởi vậy tăng vọt, bất quá hắn giống như làm phòng chuẩn bị bị quý trang phát hiện, rất nhanh lại đem áp chế xuống tới, nhưng tự thân chỗ có được vĩ lực cũng không nghi ngờ là đang bay nhanh tăng lên bên trong. Cái này các loại tình huống, cũng không phải là giống được ngoại lực bổ ích, mà càng giống là nguyên bản thiếu thốn lực lượng bị tìm trở về. Trương Diễn nhìn xem những biến hóa này, ánh mắt u sâu vô cùng, bị hư tịch bị dung chuyển một khắc này, hắn cũng là thấy được một thứ gì đó, hắn có thể cảm giác được. Lúc trước báo hiệu bên trong kia có lợi cho tự thân chi vật, chính là rơi ở chỗ này. Mà liền tại cái này cùng thời khắc đó, bị vây ở kính hồ dưới đáy kia phân thần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, chợt cảm thấy nguyên bản áp bách trên người mình trói buộc lòng thoát, biết là mình thoát thân thời khắc đến. Hắn cũng là kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới kia cùng mình truyền lời người thật có thể làm đến bước này. Tuy nói co lại ở chỗ này có thể tránh né nguyên chủ chi thần truy kích và tiêu diệt, nhưng làm một độc lập ý thức, nếu là có thể thoát khốn, hắn lại chỗ nào nguyện ý bị trấn áp ở đây. Thế là lúc này liền muốn bỏ chạy, thế nhưng là lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái này trong kính hồ hiện tại không có chút nào phòng bị, tất cả mọi người căn bản chưa từng liệu hắn thoát khốn, nếu là cưỡng ép nuốt hít một hơi, nhất định có thể từ cái này tạo hóa chi điệu bên trong lấy được không ít chỗ tốt, cũng coi là kéo gần lại cùng nguyên chủ chi thần khoảng cách. Nhưng hắn cũng đang nghĩ, Quý Trang đạo nhân nếu là kịp phản ứng, mình cũng có thể là bị sẽ lại lần nữa chấn áp. Lúc này hắn trong mắt lộ ra một cố vẻ điên cuồng, coi như mình lại bị chấn áp, dù chỉ là nuốt hít một hơi tạo hóa tinh khí, cũng có thể làm cho thực lực mình đạt được tăng trưởng, lại sự tình cũng chưa chắc sẽ giống mình nghĩ như vậy hỏng bét. Quý Trang hiện tại nhưng chưa chắc có nhàn hạ để ý tới hắn. Nghĩ tới đây, hắn không có tiếp tục mảy may do dự, dùng sức khẽ hấp, lập tức vô số tạo hóa tinh khí bị hắn nuốt vào trong thân thể. Quý Trang đạo nhân lập tức phát giác được hậu phương động tĩnh, hắn cũng là nhíu mày không thôi. Hỏi hiện tại hắn căn bản là không có cách rút tay ra, bởi vì hắn trong tay cầm tạo hóa bảo sen cũng không hoàn toàn, trên lực lượng không kịp đối thủ, nếu như bị đối thủ một chút che lại, vậy cũng chớ lại nghĩ lật bàn, kia phân thần đích thật là chui hắn một cái chỗ hở. Kia phân thần cũng không có quá mức tham lam, hắn cho rằng tiện nghi đã là nhặt được, cũng nên đương bước ra rời đi. Tại bị trấn áp trước đó, hắn liền có không ít thần ý lưu tại ra ngoài, hiện tại chỉ cần một ý niệm liền có thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, có một sợi thần ý thế mà tại nguyên mi nơi đó, cũng nhờ vào đó trông thấy, cái sau trong tay cầm, chính là một đóa kim sắc bảo sen, không hề nghi ngờ, đây cũng là kia tạo hóa bảo sen, chỉ là hắn cũng không biết vì sao mình thần ý có thể làm đến việc này. Phảng phất có liên quan tới nơi đây hết thảy đều là trống rỗng. Gặp tình hình này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là mình đem kia tạo hóa bảo sen đoạt đến, cũng cầm chi nơi tay, kia liền rốt cuộc không cần e ngại nguyên chủ chi thần cùng Quý Trang đạo nhân. Lúc trước hắn đã là bỏ lỡ một cơ hội, phản để Quý Trang tính toán một chút, lần này nhưng tuyệt đối không thể thất thủ. Nghĩ tới đây, liền đem kia thần ý nhất chuyển, nhất thời rơi đi nguyên mi chỗ, chỉ vừa ra tới, liền đem bảo sen tùy tiện đặt vào trong thân thể. Nguyên Mi vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn dù sao không phải bảo sen chi chủ, toàn bộ nhờ kia một sợi thần ý mới có thể khống chế vật này, mà bây giờ thần ý chi chủ trở về, hắn lập liền bị một cỗ kháng cự chi lực cho đẩy đi ra. Hắn đương nhiên biết không tốt, vội vàng ý đồ khởi ý liên lạc Diệu Hán lao tổ, nhưng mà còn không có đợi hắn làm như thế, một bóng người vô thanh vô tức ra hiện tại hắn phía sau, cũng đem hắn bọc vào, một thân khí cơ một chút liền biến mất không thấy. Hiện ra tại nơi đó, lại là lâu không hiện thân vị kia tồn tại. Hư tịch bên trong thấy cảnh này, luyện thần tu sĩ đều là trong lòng người giật mình, không nghĩ tới cái này một vị cũng là xuất hiện. Kia phân thần cũng là nhìn thấy nguyên chủ chi thần xuất hiện, nhưng hắn lại không có lùi bước, ngược lại trực tiếp cầm lấy tạo hóa bảo sen, thôi động trong đó lực lượng, đối một thân liền là nhoáng một cái. Vị kia tồn tại thân ảnh không khỏi trao một cái, lập tức hư ảm mấy phần, nhưng mà đợi một lần nữa ổn định về sau, cũng không có lui ra phía sau, ngược lại hướng phân thần chỗ này vọt tới. Nhưng rõ ràng bị bảo sen chi bên trên phát ra kháng cự chi lực ngăn lại ngại, không cách nào tùy tiện kể. Kia phân thần gặp phương pháp này hữu dụng, không khỏi đại hỉ, càng là không ngừng thôi phát bảo sen vĩ lực, ở đây xung kích phía dưới, thân ảnh kia càng ngày càng ảm, khí cơ cũng là tùy theo suy sụp xuống. Bất quá hắn cũng rất là tin tưởng, đây chỉ là tạm thời áp chế, chỉ cần mình thúc giục lực lượng hơi yếu bất nửa phần, cái này nguyên chủ chi thần lập tức có thể khôi phục lại, nếu muốn giải quyết triệt để việc này, trừ phi mình có thể đem nuốt chiếm. Ý niệm tới đây, hắn ánh mắt cũng là trở nên hung hăng. Mà song phương một giây dưa, Quý Trang đạo nhân nơi này chợt cảm thấy dễ dàng mấy phần, hắn lập đem tạo hóa bảo sen nguyên bản nhuộm dần chư thế chi lực ổn định, cái này liên quan đến hắn mưu đồ một kiện đại sự, vạn không thể bị rào loạn. Nhưng trong lòng của hắn đống nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, hướng vĩ lực chỗ sâu nhìn có một chút, cũng là đã nhận ra kia phân thần giờ phút này dụ ý, không khỏi thần sắc khẽ biến. Nếu để cho hai cái này nặng còn hợp nhất, đồng thời trong tay lại nắm giữ tạo hóa bảo sen, vậy mình lại thế nào tới đối kháng? Hắn là tuyệt nhiên sẽ không để cho chuyện như thế phát sinh, thế là không ngừng thúc động trong tay tạo hóa bảo sen, ý đồ đem việc này phá hư. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, cứ việc có thể đem nhất bên ngoài vĩ lực từng tầng triệt tiêu đi, nhưng lại không có cách nào dung chuyển tầng trong nhất vĩ lực, coi như đem trong kính hồ tất cả mọi người gọi bên trên, sợ đều không dùng chỗ, trừ phi. Hắn trầm ngâm một chút, đem tự thân ý niệm truyền vào pháp lực chập trùng bên trong. Đối Trương Diễn nói, còn xin đạo hưu theo ta cùng nhau xuất lực, như kia nguyên chủ chi thần bị kia phân thân ướt, thì đem nặng lại biến hóa kia một người, lại cầm trong tay bảo sen, chính là so trước kia vị kia khó đối phó hơn. Trương Diễn suy nghĩ một chút, kia vĩ lực chỗ sâu tranh đấu vô luận bên nào thắng, đều không phải là chuyện gì tốt, đã có lợi cho mình kia một chuyện đã phát sinh, như vậy chờ đợi thêm nữa cũng là không cần thiết. Mà Quý Trang đạo nhân mặc kệ có cái gì mưu đồ, tại không có hoàn thành trước đó, đều còn cần duy trì mặt ngoài an ổn. Vừa tốt chính mình cũng cần một chút lúc rồi rãi để tiêu hóa phương mới lấy được đồ vật, cho nên chí ít ở trước mắt, một thân cùng lợi ích của hắn có thể nói là nhất trí. Thế là hắn cũng là truyền ý lời nói, bần đạo đương trợ tôn giá một chút sức lực. Quý Trang đạo nhân được hắn về nói, lúc này thôi động tạo hóa bảo sen vĩ lực, đồng thời phân phó trong kính hồ tất cả mọi người cùng hắn cùng nhau phát lực. Trương Diễn gặp hắn động tác, cũng là đem tự thân vĩ lực thậm chí bố tu thiên chi lực điều động, đồng thời truyền ý tại thần thường, Trâm Nguyên, Thanh Thánh bọn người, muốn bọn hắn cùng mình cùng phối hợp. Hai bên cái này hợp lại lực phía dưới, trước mặt kia câu ngăn cản chi lực lập bị xa lánh ra, cũng hướng về sâu nhất chỗ không ngừng tiếp cận. Kia phân thần giờ phút này đột nhiên đối mặt đến từ hai phương diện áp lực, cũng là có chút không biết nên trước ứng phó một bên nào, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Quý Trang cùng Trương Diễn hai người lực lượng có thể cùng mình chống lại, mấu chốt là hiện tại hắn cũng không có khả năng tại hai cố lực lượng phía dưới thong dong rút đi. Hắn suy nghĩ số chuyện, Quý Trang coi như đem hắn bắt, cũng bất quá là một lần nữa chấn áp lại mà thôi, vẫn là nguyên chủ chi thần uy hiếp càng lớn, mà mình chỉ cần đem nuốt chiếm, lập tức liền liền có thể có được đối kháng Quý Trang cùng Trương Diễn lực lượng. Cho nên đối hai người này thế công dứt khoát không để ý tới, chỉ là đem đại bộ phận lực lượng chuốt xuống tại nguyên chủ chi thần bên này. Trương Diễn lúc này làm sơ suy tính, y theo trước mắt tình hình đến xem, chờ bọn hắn vọt tới chỗ sâu nhất lúc, kia phân thần lại là có nhất định nhưng có thể đắc thủ, cho nên cái này cần lại thêm một phần lực, dù chỉ là một chút cũng tốt. Nghĩ tới đây, hắn chính bản thân từ bố tu thiên bên trong thoát ra, sau đó lên tay một cầm, liền kia cánh sen từ thần ý bên trong lấy ra. Đồng thời đem bên trong vĩ lực cũng là thuốc phát ra. Hắn cái này một tia lực lượng ra nhập vào, lập tức phá vỡ cục diện bế tắc, Quý Trang đạo nhân nắm chắc một cơ hội này, dùng lực hướng phía trước xông lên, đem kia phân thần lực đo một cái ép xuống, cái sau như bị thủy triều lật tung trong khoảnh khắc liền bị dìm ngập. Vị kia tồn tại gặp đây, chính như lúc nào tới lúc, thân ảnh vô thanh vô tức giảm đi, hiển nhiên tự biết không phải Trương Diễn cùng Quý Trang đạo nhân đối thủ. Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, đã thấy kia bảo sen thoát ly kia phân thần chế buộc về sau, xa xa bay ra ngoài, cũng lại là bắt đầu ở nơi đó hưng phát linh cơ, gặp này hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Quý Trang đạo nhân đem kia phân thần một lần nữa chấn áp sau khi trở về, gặp hắn nhìn xem kia tạo hóa bảo sen, nhân tiện nói, đạo hưu tốt nhất đừng đi động vật này. Trương Diễn nhạt tiếng nói, vân đạo tất nhiên là biết được nơi này có cực lớn liên quan, nếu là muốn mạnh mẽ bắt lấy, trước sớm liền liền động thủ, chỉ là như vậy xem ra, đóa này tạo hóa bảo sen đương liền là vị kia ký thác ý thức đại đức cầm. Cùng vị kia tồn tại hẳn là xuất từ một chỗ, nhưng đã là như vậy, vật này sớm ngay ở chỗ này, vị kia tồn đang vì sao đối với cái này cũng mảy may không lấy cầm chi ý. Quý Trang đạo nhân trầm giọng nói, đạo hưu nói đúng, như là vị nào tồn tại sớm nắm giữ cái này mai bảo sen, vậy bọn ta ai cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ sớm đã có thể nghiêng đoạt chưa có, thế nhưng là vị kia đại đức là tuyệt nhiên không có khả năng làm như vậy, bởi vì ký thác ý niệm một khi nắm giữ bảo sen, kia liền có khả năng sinh ra bản thân, sẽ không bao giờ lại tiếp dẫn trở về. Trương Diễn vi khẽ gật đầu, quả nhiên là nguyên nhân này, cái này cùng hắn cảm thấy suy đoán tương xứng. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, hướng nơi nào đó nhìn có một chút, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn có thể có phát giác, mặc dù chuyện này bình yên giải quyết, nhưng bởi vì hai đóa bảo sen ở giữa xung đột, lại là khiến cho một vài thứ vĩnh viễn vì đó cải biến. Chương 129, chỉ hướng đạo môn đến thiên ý. Trương Diễn hiện tại còn không biết được những này cải biến sẽ mang đến cái gì, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Bởi vì Quý Trang đạo nhân nhất định cũng đồng dạng cảm nhận được một ít biến hóa, một thân nhất định sẽ so với hắn càng để hơn gấp, nên biết tại đoạn tuyệt đạo pháp về sau, Quý Trang cơ hồ là đem quy củ trọng lập một lần, nhưng là đồng dạng, cũng nhất định phải xuất lực nghị cách giữ gìn những thứ này. Giờ phút này hắn lên tiếng nói, mong rằng đạo hữu không được lại để cho kia phân thần thoát trốn ra được. Quý Trang đạo nhân lời nói, này về là ta thất sách, này là có người âm mưu tính toán nguyên cớ. Không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Trương Diễn nơi nào sẽ không rõ, một cái bảo linh, làm sao có thể biết được đụng chạm đến kia tạo hóa bảo sen phương pháp, cho nên nơi này nhất định là có người cáo chi, lại kia người sau lưng cũng không có khả năng đơn thuần chỉ là vì nhiễu động một cái Quý Trang bố trí, nhất định là vì được cái gì. Nhưng lời tuy như thế, Quý Trang vẫn là bày thoát không khỏi liên quan, ai kêu một thân lúc trước nói chắc như đinh đóng cột, nhận nói sẽ không còn có vị kia tồn tại uy hiếp đâu. Hắn nói, đã tôn giá nói rõ lúc trước từ ngươi đến thủ ngự thiên tự, như vậy cũng làm đối tất cả lén lút mánh khóe có đề phòng mới là, nếu là luôn có biến cố, thì tính sao khiến cho ta bối tin phục. Quý Trang đạo nhân đánh cái chắp tay, nói, đạo hưu nói đúng, sau đó vạn sẽ không lại lại có chuyện như vậy phát sinh. Trương Diễn nói, nguyện là như thế. Nói xong, hắn ý niệm nhất chuyển, chính bản thân đã trở xuống bố tu thiên, tại Thanh Hoàn Cung trong kết thúc. Hắn về suy nghĩ một chút mới tình hình, lại cho rằng có một chuyện đáng giá chú ý. Ngay tại hắn cùng Quý Trang hợp lực đối kháng kia phân thần, cuối cùng lực lượng hay còn kém đến một tuyến lúc, Quý Trang cũng không có thỉnh cầu hắn cầm trong tay kia một đóa cánh sen tế ra. Điều này thực đáng giá nghiền ngẫm. Hắn một mực đang nghĩ, nếu là mới mình chưa từng kịp thời xuất ra vật này, Quý Trang lại sẽ lựa chọn như thế nào? Là cái khác động dùng thủ đoạn gì, vẫn là dứt khoát lấy trong tay kia đóa bảo sen trực tiếp dẫn động cái này mai cánh sen chi lực. Nếu là cái sau, chứng minh cái này cánh sen chính là rời bảo sen, một thân cũng có thể tiến hành khống chế. Nếu là hắn mới ngồi nhìn bất động, có lẽ liền có thể đem này thăm dò ra. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trực tiếp kích phát kia cánh hoa chi lực, bởi vì hắn cảm thấy làm như thế đối với mình càng thêm có lợi. Mà hiện nay nghĩ đến, lại là cảm thấy 10 phần đáng giá. Hắn từ nhập nhị trọng cảnh về sau, công hạnh tuy là một mực tại hướng về phía trước rào bước tiến lên, nhưng từ đầu đến cuối đỉnh trệ tại nhị trọng cảnh bên trong. Phương diện này là hắn công hạnh còn tại tích xúc bên trong, một mặt khác là bởi vì chưa từng thấy đến tam trọng cảnh tu sĩ, cũng liền không cách nào nhìn thấy thượng cảnh năng lực, mà tạo hóa bảo sen có thể vì đại đức cầm, bản thân liền là tới cùng một cấp bậc sự vật. Cho nên xem vật này chi đụng nhau, tựu giống như thấy tầng thứ này đấu chiến, vốn là có chỗ tốt cực lớn, chớ nói chi là tự mình tham dự vào, muốn chỉ là đơn thuần tại thần ý bên trong truyền vận, tuy là che tuyệt một ít ám thủ, thế nhưng liền không cách nào cảm nhận được những thứ này. Mà cái này kỳ thật bất quá chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, lần này chân chính đoạt được, chính là hai đóa tạo hóa bảo sen va chạm, khiến cho thiên lý quy tự dung chuyển, để hắn thấy được rất nhiều huyền diệu đạo lý. Những này diệu lý rất nhiều đều là lộn xộn, thậm chí còn có một số tạo hóa chi tinh phá tán trắng cảnh, bất quá hắn có thể cảm giác được, ngay ở chỗ này mặt, có một cái cực kỳ trọng yếu manh mối liền giấu ở những này phá loạn hỗn loạn vô tự trong tấm hình. Thế là hắn thêm chút cả sửa lại một chút, mặc dù cũng không có toàn bộ sửa sang lại ra, nhưng cũng là có thu hoạch. Hắn phát hiện trong đó có một vật tồn tại, vô danh vô tướng, không thể chạm đến, bất quá đã cảm giác được, đã nói lên có thể vì nhà mình chỗ nhận biết, như có thể đem tìm được, cũng toàn bộ lĩnh hội lý giải, kia không thể nghi ngờ có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Dưới mắt không thể chạm đến toàn bộ, vậy rất có thể là bởi vì đoạt được chi vật đã vượt ra hắn tự thân cấp độ, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó nhưng lại vì hắn gặp, nơi này nguyên nhân có thể tạm dừng không nói, chỉ cần trước tiên tìm cái biện pháp để mình có thể nghĩ cách phân biệt. Hắn hơi suy tư, đã là có một ý kiến. Sau một lát, một đạo nhân thân ảnh chậm rãi tại trước mặt ngưng tụ ra. Đây là tâm biết hình ảnh, có thể nói là chính hắn, cũng có thể nói là mình công hạnh pháp lực cụ hiện. Bởi vì vật kia đã có thể vì hắn thấy, như vậy cùng hắn tất nhiên là có một loại nào đó liên lụy, đã không cách nào thẳng đến, như vậy không ngại đi vòng. Lấy một chính mình khác, hoặc là nói là để pháp lực công hạnh đến trực tiếp tiếp nhận vật này, vậy liền không cần lại trải qua hắn cảm ứng thậm chí lĩnh hội một quan. Mà bản thân hắn có thể thử quan tưởng cái này mình, cái này cùng giải hóa không thấy không biết, người đang nhìn gặp vật này đường xa phía trên, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy, chờ đến có thể rõ ràng nhìn thấy thời điểm, tự nhiên cũng liền hiểu được nơi này hết thảy. Chỉ là trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy, những vật này giống là có người tận lực chuyển ra ngoài, lại từ mặt ngoài xem ra, tựa như là lưu cho mình, bởi vì sớm tại đã có từ trước cảm ứng rõ ràng, cái này chỉ hướng thật là quá mức minh xác. Nhưng cũng có khả năng, này là lưu cho kia đã tại bước đi tam trọng cảnh trên đường luyện thần tu sĩ. Hiện tại hư tịch bên trong, chỉ sợ cũng liền chỉ có hắn một cái chưa từng bị tạo hóa bảo sen ngăn lại nhị trọng cảnh tu sĩ, cái này mới xuất hiện như tình huống như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, cái này là một chuyện tốt. Nguyên bản đại đức đi xa, tiến tới con đường không biết nơi nào đi tìm, hiện tại đi qua trận này biến cố, cũng không nghi ngờ là mở ra một lỗ hổng, khiến cho hắn có thể nhìn thấy đến nhất tuyến môn kính. Quý Trang đạo nhân sau khi trở về, cảm ứng một chút, gặp trong kính hồ tất cả mọi người an nhưng bất động, ánh mắt lập tức có chút bất thiện, hắn cũng có thể nghĩ đến, lần này sự tình, nhất định cùng kính hồ người có quan hệ. Mà có khả năng nhất liền là Diệu Hán lao tổ, bất quá tại một phen giải nghĩ về sau, cũng không biết ra tại cái gì suy tính, hắn lại là không có tiến thêm một bước động tác, thậm chí không có đối với chuyện này làm ra cái gì bằng hàn giao. Kính hồ một chỗ khác, Diệu Hán, Vũ Khâu, Ngọc Lậu chính ba người ngồi vây quanh tại một chỗ. Diệu Hán lao tổ thần sắc như thường, Vũ Khâu, Ngọc Lậu lại là nhìn ra được có mấy phần nghiêm túc, làm xong bị nổi lên chuẩn bị, nhưng mà đợi đã lâu xuống tới, lại là chậm chạp không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Quý Trang đạo nhân cũng không giống là muốn tê liệt bọn hắn, mà là nhìn lại thật không có ý định tiếp tục truy cứu. Vũ Đồi đạo nhân lời nói, hẳn là kia Quý Trang cũng không lòng nghi ngờ đạo hữu. Diệu Hán lao tổ lời nói, sai, chính là xác nhận chính là ta gây nên, mới vừa rồi không có động tĩnh gì. Vũ Đồi đạo nhân lời nói, a, cái này là như thế nào? Diệu Hán lao tổ nói, ta sớm liền nói qua, hai vị đạo hữu chớ đem Quý Trang nhìn đến quá mức lợi hại, liền coi là tạo hóa bảo sen lại như thế nào. Một thân tại trấn áp kia phân thần về sau, lại cắt đứt đạo pháp, cái này đã là kềm chế hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng, đã là lại không dư lực tới đối phó ta trở. Dừng một chút, lại nói, hắn hiện tại nếu muốn trừng trị chúng ta, đơn giản trấn áp cùng đem chúng ta đuổi ra ngoài hai loại lựa chọn, nhưng loại trước hắn bất lực đi vì, loại sau thì hắn cũng không dám làm như thế. Đến một lần ta biết được sự tình không ít, sợ ta sau khi ra ngoài, lại cho hắn tìm phiền phức, thứ hai vạn nhất chúng ta không cẩn thận bị vị kia tồn tại nuốt chiếm, chẳng phải là cổ vũ thế địch. Cho nên phản còn không bằng đương làm cái gì cũng không từng phát hiện, để cho chúng ta lưu tại nơi này, muốn có biến cố gì, hắn cũng có thể kịp thời ngăn cản. Ngọc Lậu Đạo có người nói, đạo lý là như vậy, nhưng chiếu đạo hưu nói như vậy, chúng ta không thể nghi ngờ đã là bị Quý Trang để mắt tới, chỉ cần một thân rút tay ra ngoài, nghĩ đến cái thứ nhất muốn làm sự tình liền là trừng trị ta bối. Diệu Hán Lao Tổ nói, hai vị đạo hưu chớ vì thế lo, này về cho dù bị xoay chuyển lại, nhưng là có nhiều thứ lại là không bù đắp nổi, không phải ta làm sao khổ làm được lần này bố trí. Ngọc Lậu Đạo Nhân lời nói, đạo hưu nói là, Diệu Hán Lao Tổ lời nói, này xoay chuyển trời đất tự lay động, ta pháp lực quả thực tăng lên không ít, Quý Trang chính là coi là thật đối với chúng ta động thủ, cũng là không sợ hãi, trừ phi một thân liều lĩnh đem tạo hóa bảo sen chi lực toàn bộ chuyển đến, nhưng như thế tiểu giống như bỏ qua phía trước tất cả bố trí, hắn quả quyết là sẽ không như vậy làm được. Ngọc Lậu Đạo Nhân lời nói, nào dám hỏi bạn, bước kế tiếp lại nên đi như thế nào? Diệu Hán Lao Tổ cười thần bí, nói, bước kế tiếp, tự nhiên nên truyền đạo. Ngọc Lậu, Vũ Đồi hai người đều là không hiểu, truyền đạo. Diệu Hán Lao Tổ nói, không tệ, chính là truyền đạo, hai vị coi là kia Quý Trang đoạn tuyệt đạo pháp coi là thật chỉ là vì ngăn cản vị kia khuynh diệt chư coi a. Hắn hướng ra ngoài một chỉ, hai vị đạo hưu nếu là nhìn qua, liền có thể thấy, hiện nay phụ thuộc tính hồ hiện thế sinh linh, đa số thờ phụng một môn đạo pháp, nếu không có nhân ở sau lưng thôi động, lại sao có thể như thế. Vũ Đồi đạo nhân nhìn kỹ có một chút, phát hiện đích thật là dạng này, không khỏi cau mày nói, kia Quý Trang vì sao như thế làm? Leo lên tại kính hồ phía trên hiện thế như thế nào, lúc trước hắn xưa nay không từng quan tâm tới, bởi vì những sự tình này đối bọn hắn tới nói căn bản không quan trọng, cũng ảnh hưởng chút nào không đến bọn hắn mảy may, nhưng bây giờ lại phát hiện Quý Trang suy nghĩ ở đây, tự nhiên không thể nào hiểu được. Diệu Hán Lao Tổ nói, giờ phút này thời cơ chưa đến, nguyên do trước không cho nhiều lời, chỉ ta nếu muốn đến về lực lượng, thì một bước này ắt không thể thiếu. Ngọc Lậu Đạo Nhân có chút lo lắng nói, xem ra Quý Trang càng coi trọng việc này, đạo hữu làm như thế, chẳng lẽ không phải liền là công khai tới đối kháng rồi sao? Diệu Hán Lao Tổ cười ha ha, nói, hai vị đạo hữu đã biết sớm muộn là muốn cùng ta chờ trở mặt, vậy liền không cần lùi bước, thừa này cơ hội tốt, phản có thể tranh lấy càng nhiều. Ngọc Lậu, Vũ Đồi hai người vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, coi như tương đạo pháp truyền bá nơi này lại có thể thế nào, hiện thế bên trong sinh linh, bọn hắn nhất niệm chuyển động, liền có thể đem hủy diệt, nhìn lại căn bản là vô dụng tiến hành. Chỉ là bọn hắn cũng có thể cảm giác được, kinh lịch mới kia một chuyện về sau, Diệu Hán Lao Tổ cùng lúc trước có chút khác biệt. Như trước khi nói bọn hắn còn có thể cùng chi bình đẳng đối nói, nhưng bây giờ, một thân lại là ẩn ẩn ở trên cao nhìn xuống, lại bọn hắn cũng là sinh ra một cỗ kiêng kỵ cảm giác, cho nên trong lòng mặc dù có một chút dị nghị, đều không có nói lời phản đối, giờ phút này đều là một cái chắp tay, lời nói, tựa như đạo hữu lời nói. Vô danh giới thiên chi bên trong, Thái Hành Lao Tổ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cái này mấy trăm năm bên trong, lại có không ít pho tượng vỡ vụn, giờ phút này đứng sừng sững ở nơi này, cũng bất quá chỉ còn lại 7 tòa mà thôi, nếu là những này pho tượng cũng tận số băng liệt, như vậy hắn cũng liền nên rời đi chỗ này, chỉ từ ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn tất nhiên là hy vọng những này đồng đạo có thể quay trở lại. Có thể bị kia đục thiên chủ nhân hấp dẫn tới, từ tâm tính đến tư chất không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, lúc trước lại là đầy cõi lòng hy vọng phi thăng giới khác tìm con đường, muốn giống như này thần hồn câu diệt, kia thật là cũng quá mức đáng tiếc. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến một pho tượng bắt đầu lắc lư, không khỏi đem lực chú ý ném đi, cái này một tòa pho tượng chủ nhân vừa là trước kia cảm giác đến sinh cơ chưa tiêu người, chỉ là trước kia chậm chạp không gặp mở ra bích trướng, đồng thời sinh cơ ngược lại tại biến mất bên trong, hắn vốn cho rằng cũng là vô năng khôi phục nguyên thân, thật không nghĩ đến, lúc này lại lại có động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy pho tượng bề ngoài phía trên có vô số sức sống tràn trề, tách ra từng vòng màu xanh vầng sáng, cũng có mở mịt vân quang vòng lồng, vỡ ra về sau, lại có chừng trăm hơi thở, những này mới tán đi. Nhưng mà hiển lộ cảnh tượng trước mắt lại là làm hắn kinh ngạc, nơi đó cũng không có nhân ra, đứng sừng sững ở đó, lại là một gốc thân như đào làm, là giống như chi quan xanh ngắt linh thụ. Chương 130, tướng tử tâm lên duy đấu thắng. Thái Hành Lao Tổ gặp cái này một gốc linh thụ sinh cơ có thể nói rạng rào, nhưng là hết lần này đến lần khác không có nửa phần pháp lực tràn ra,

cũng vô pháp đánh vỡ tầng kia chướng ngại. Hắn suy nghĩ sâu xa xuống tới, có lẽ mình cho là đổi một cái truy tìm phương thức, mà tại luyện thần cảnh bên trong, trực tiếp nhất phương pháp, đó chính là pháp lực cùng pháp lực giao hòa va chạm. Nhưng mà ý nghĩ này mới phương vừa mọc lên, kia nguyên bản một đứng thẳng ở nơi đó quan tưởng chi tướng đúng là quay đầu hướng hắn xem ra, sau đó duỗi ra một chỉ, hướng về hắn điểm đi qua. Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, chỉ là vừa nghĩ lại, liền mang thứ nhất cùng trốn vào thần ý bên trong. Đây cũng là mình dòm nhìn lên cảnh bức thiết suy nghĩ, mới khiến cho cái này quan tưởng chi tướng chủ động hướng tự mình ra tay, bởi vì tu sĩ chỉ có thông qua đấu chiến mới có thể nhìn thấy càng nhiều đại đạo lý lẽ. Từ tiếp nhận tới vĩ lực đến xem, đương là đến từ tầng thứ cao hơn, cái này quan tưởng chi tướng giờ phút này có lẽ đã nhưng xem là một đại đức bộ phận lực lượng ném soi. Nếu là bên ngoài động thủ, bố tu thiên rất nhiều hiện thế chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng này băng diện. Cũng may quan tưởng chi tướng chính là tâm hắn tượng cụ hiện, cùng hắn bản làm một thể, cho nên có thể kéo vào thần ý bên trong, lại đến nơi này, hắn cũng có thể buông tay buông chân tới đối kháng, tâm ý một làm, đồng dạng là một chỉ điểm ra, một cô vô tận vĩ lực lập tức nên đón tiếp lấy. Chương 131, chân pháp nhập ý không còn gì để mất. Trương Diễn vĩ lực bay vọt ra, thoáng chốc cùng kia đối mặt lực lượng đụng vào nhau, sẽ chờ ở đây thời điểm, hắn tâm thần không khỏi chấn động, có vô số diệu lý tràn vào trong ý thức. Hắn ánh mắt tránh đông núp đích, quả nhiên chỉ có pháp lực so đấu, mới là thu hoạch đại đạo lý lẽ nhanh chóng nhất biện pháp. Mặc dù làm như vậy từ cũng là ẩn chứa nhất định hung hiểm ở bên trong, dù sao nơi đó ở giữa khả năng chất chứa có đại đức lưu lại lực lượng, chỉ khi nào duy trì không được lại rất có thể gây nên sẽ bị đối phương chỗ kiếp, thậm chí mất đi một bộ phận bản thân, bất quá hắn đối với cái này cũng là có niềm tin chắc chắn. Vị này đại đức hiện tại triển hiện ra lực lượng không thể nào là toàn bộ, nhiều lắm là chỉ là một phần trong đó, thậm chí còn chưa chắc có thể so ra mà vượt Quý Trang, Diệu Hán bọn người, cũng là như thế, hắn mới dám đi việc này, nếu không căn bản sẽ không cho phép quan tưởng chi tướng phát động. Nên biết nếu như làm từng bước đi tìm tòi nghiên cứu, khó nói về sau không có sở thất chênh lệch, mà bây giờ trực tiếp đem đấu chiến bày ở ngoài sáng, từ đối hám bên trong đến lĩnh hội chân chính diệu đạo, lại là không cần lại đi để ý tới khả năng tiềm phục tại dưới đáy đồ vật, cho nên cứ việc mặt ngoài xem ra tranh đấu kịch liệt, nhưng trên thực tế lại ngược lại tránh khỏi một chút khả năng tồn tại nguy hiểm. Theo song phương đối kháng dần dần tăng lên, kia quan tưởng chi tướng chỗ đầu nhập tiến đến lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, Trương Diễn ỷ vào khí, lực song thân, từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong, mà theo lấy trong lòng không ngừng dâng lên minh ngộ, trên thân pháp lực càng là tại bước lên bên trong, từ đầu đến cuối có thể theo kịp đối diện tăng lên bước chân. Lúc này hắn cũng là cảm giác được, mình tại dần dần kể cái kia căn bản nhất vấn đề. Khó biết quá khứ bao lâu về sau, tại hai cố vĩ lực lại một lần va chạm về sau, kia quan tưởng chi tướng lại là đống nhiên dừng lại, cũng không còn cách nào từ trên thân cảm nhận được một tơ một hào lực lượng. Trương Diễn phát hiện, mình vô luận hướng nghiêng ép nhiều ít vĩ lực, đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, phảng phất đối diện liền là một mảnh hư vô, không khỏi suy tư. Hắn hiểu được phía trước khả năng ẩn chứa mình muốn biết được đồ vật, nhưng bởi vì dính đến đại đức chi lực, mình như đi truy tầm, chưa chắc có thể tìm tới đáp án. Mà bây giờ nếu là không để ý tới, lớn như vậy có thể hiện tại liền tòng thần ý bên trong rời khỏi, chờ đến ngày sau hỏi lại đúng. Nhưng nếu là bước ra một bước này, mà lại không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, như vậy hắn liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, rốt cuộc không thể đi ra ngoài ở giữa. Chỉ là cảnh tượng trước mắt, để hắn cảm thấy mình ẩn ẩn sờ đã sờ cái gì, cơ duyên nếu là bỏ lỡ, kia chưa hẳn có thể tại hạ đến tranh phong bên trong cùng dần dần khôi phục lực lượng Quý Trang chờ bối đối kháng. Cân nhắc qua những này về sau, hắn không chần chờ, tiến lên một bước, cả người liền hướng quan tưởng chi tướng bước đi một bước, trong khoảnh khắc, cả người liền tiến vào trong đó. Mà liền tại cùng thời khắc đó, hắn lúc đầu di bố tại hư tịch bên trong, kia ở khắp mọi nơi pháp lực chập trùng đông nhiên biến mất không thấy. Hư tịch bên trong rất nhiều luyện thần tu sĩ lập tức phát hiện bực này dị trạng. Thần thương đạo nhân tại phát giác được về sau, bản có thể cảm giác được việc này có chút không giống bình thường. Lúc đầu tu sĩ nguyện ý thu đi pháp lực chính là mình sự tình, cũng sẽ không có nhiều người quản. Nhưng Trương Diễn trước đây nhưng xưa nay chưa từng làm như vậy, cử động lần này có thể nói không có dấu hiệu nào, thế là thử truyền ý hỏi một chút. Nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn nhíu mày lại lấy thần mục đích Châm Nguyên Đạo có người nói, đạo hữu có biết, cái này là như thế nào một chuyện. Châm Nguyên Đạo nhân cũng là không rõ, hắn nhìn xuống dưới có vài lần, nói, khó mà biết được, bất quá Huyền Nguyên Đạo hữu phân thân còn tại hiện thế bên trong, hẳn không phải là cái đại sự gì. Thần thương đạo nhân gật đầu, đây là tại bố tu thiên bên trong, Trương Diễn thân là ngự chủ, đương không đến nỗi có vấn đề gì, hắn lo nghĩ, nói, ta mới vừa hỏi lời nói. Huyền Nguyên Đạo hữu lại không về nói cùng ta, muốn tới làm có chuyện gì làm đến chỗ ngấu chốt, chỉ là bố tu thiên nội đường không thể sinh loạn, đạo hưu cùng ta đương muốn thêm chút lưu ý, miễn cho có chuyện gì bưng. Trâm Nguyên đạo nhân cho là hắn nói rất có lý, bọn hắn cũng không mười phần tín nhiệm Thanh Thánh cùng toàn đạo hai người, bởi vì mấy cái này đều là khiếp sợ Trương Diễn vĩ lực mới ẩn nút tại bố tu thiên bên trong, nếu là không có áp chế, rất khó nói sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bất quá sự thật chứng minh bọn hắn quá lo lắng. Thanh Thánh đạo nhân mặc dù hoàn toàn chính xác có càng thêm sâu xa ý nghĩ, nhưng hắn cũng không cho rằng bằng vào mình vừa qua giải thật quan tu vi liền có thể làm được chuyện gì, huống chi Trương Diễn chỉ là vĩ lực tạm thời biến mất không thấy gì nữa mà thôi, ai ngờ xuống tới như thế nào. Hiện tại ngay cả tình huống như thế nào đều không thể xác định, hắn chỗ nào lại sẽ có động tác gì. Về phần toàn đạo hai người càng là như vậy, bọn hắn lại không có lật đổ Trương Diễn tâm tư, dù là hiện tại có nhân nhảy ra, chỉ sợ cũng là tiến lên trấn áp chiếm đa số. Trong kính hồ, Quý Trang đạo nhân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng là đã nhận ra một loại nào đó dị dạng, dù sao Trương Diễn trước đó một mực tại thả ra pháp lực chập trùng tìm kiếm tạo hóa chi địa, cùng hắn tiến hành một loại nào đó tầng trên mặt đối kháng, mà bây giờ đột nhiên thu về, trong này khẳng định chuyện gì xảy ra, thế là cầm động tạo hóa bảo sen hướng bố tu thiên, bên trong dò xét, nhưng dạo qua một vòng xuống tới, đúng là kinh ngạc phát hiện Trương Diễn lực lượng đúng là một tia nửa điểm đều không tồn tại, nhưng chính là bởi vì biến mất quá mức hoàn toàn, ngược lại để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vốn đang nhưng lợi dụng tặng cho Trương Diễn viên kia cánh sen tiến hành tiến một bước dò xét, đáng tiếc Trương Diễn chỉ cần thân ở bố tu thiên, liền nhất định đem vật này đặt vào thần ý bên trong, cho nên hắn hiện tại cũng không thể cảm ứng được mảy may, chưa phát giác thầm kêu đáng tiếc. Hắn trầm tư một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lộ ra một tia kinh sợ nói, không phải là lập tức lại lắc đầu, sẽ không, sẽ không. Nhưng nếu là Trương Diễn coi là thật đã xảy ra biến cố gì, vậy bây giờ liền cơ hội ngàn năm một thở. Nếu là giờ phút này hắn nghĩ cách xâm nhập bố tu thiên bên trong, có thể hay không đem nơi đây ngự chủ chi vị đoạt lại. Như có thể làm thành, như vậy hiện nay hư tịch bên trong từ đó hắn một nhà độc đại, trong lòng tính toán liền nhưng buông tay buông chân tới làm. Cái này dụ hoặc mặc dù, nhưng hắn vẫn là từ bỏ. Như nếu thật có thể đắc thủ, kia tử cái gì đều không cần nói, nhưng nếu là thất bại, toàn bộ bố tu thiên tất nhiên cùng hắn trở mặt, lúc trước thật vất vả quyết định quy tự chắc chắn bị lật đổ. Muốn hắn từ bỏ dĩ vãng quả thực phí không ít tâm tư bố trí đi đọ sức một cái bây giờ căn bản không cách nào nhìn thấu kết quả, hắn là tuyệt nhiên không nguyện ý. Diệu Hán lao tổ cũng là nhìn qua bố tu thiên chỗ, đối với cái này hắn thoáng có chút suy đoán, nhưng lại không thể khẳng định. Nhưng nếu là đúng như hắn nghĩ đến như vậy trước mắt không thể nghi ngờ liền là xâm nhập bố tu thiên thời cơ tốt nhất, nhưng cái này vô dụng chỗ, bởi vì chỉ cần hắn khẽ động, Quý Trang cũng sẽ cùng theo động tác. Nơi này hắn không thể nghi ngờ là đoạt không qua Quý Trang. Nếu là bố tu thiên cho một thân chiếm đi, vậy hắn tuyệt nhiên không có khả năng lại xoay người, cho nên hắn không những không thể động thủ, ngược lại muốn nhìn chằm chằm Quý Trang, cũng ngăn cản một thân làm được việc này. Vô danh giới thiên tri bên trong, Cao Thịnh Đồ mang theo một đám đệ tử đi thuyền tại Đại Dương Mênh Mông phía trên đã hơn 5 năm, có thể nhập mắt thấy vẫn là một mảnh vô tận thủy triều, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp rơi trú địa phương. Hắn ngược lại là không có quá khuyết điểm nhìn, sớm tại không thiếu niên trước. Trong bộ tộc liền phóng ra không ít bẻ gỗ chở hạt giống hướng tứ phía lướt tới, như là đụng phải lục, liền sẽ phụ thuộc trên đó sinh trưởng. Hiện tại không có nhìn thấy những này, đủ để chứng minh tại bọn hắn thấy phạm vi bên trong cũng không có bực này chỗ. Ngược lại là những đệ tử này từ trong bộ tộc giải thoát ra, cả ngày chỉ có thể luận pháp tu đạo, đối đạo pháp lý giải lại là so trước đó tiến thêm một tầng. Cao Thịnh Đồ tại vô sự thời điểm cũng là hướng chờ giảng thuật sơn hải giới bên trong tình hình. Dẫn tới bao quát ra đám mây dày ở bên trong một đám đệ tử đều là hướng tới không thôi. Lại là bay đi nửa năm về sau, có một tên đệ tử bỗng nhiên kinh hỉ hô lớn, lão sư, nhìn nơi đó. Cao Thịnh Đồ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gặp một gốc lờ mờ có chút quen mắt đại mục dựng thẳng đứng ở đó, cái này cũng chưa tính, tại đại mục phía dưới, có một đầu màu nâu xanh hư ảnh hiện lên ở dương trên mặt. Không phải là hắn pháp lực nhất chuyển, đằng không mà lên, từ trên hướng xuống quan sát, kia một đầu hư ảnh từ tuyến hóa mặt. Tại tầm nhìn bên trong vô hạn mở rộng ra ngoài, cho đến cùng trời tế đụng vào nhau, không khỏi hai mắt hơi mở, đây là lục. Sau lưng từng cái đệ tử cũng là vọt đằng đến trời bên trong, từng cái mang theo giật mình thần sắc kích động nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Bọn hắn từ khi ra đời về sau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính lục là dáng dấp ra sao, tại nhìn thấy một phương này cùng đại dương mênh mông hoàn toàn thế giới khác nhau về sau, nhất thời đều là giật mình. Cao Thịnh Đồ tại ban sơ ngạc nhiên trôi qua về sau, lại là bắt đầu suy nghĩ, nguyên lai trong bộ tộc nói mình là trên đời tối cao chỗ, hắn vốn là không tin. Bởi vì những bộ tộc này chi dân lúc trước sinh tồn chi địa chỉ là cực hạn tại một mảnh nhỏ hẹp địa giới bên trong, không có khả năng phóng nhãn đến toàn bộ giới vực, chỉ là về sau từ đầu đến cuối không có thấy cái khác địa giới có nhân tồn sinh, mới thoáng có chút tin tưởng lời ấy. Hiện tại mảnh đất này lục xuất hiện, tựa hồ liền phá vỡ thuyết pháp này, bất quá còn có một cái khác khả năng, có phải như vậy hay không, cuối cùng cần nhìn qua mới biết. Đã là có minh xác phương hướng, hắn lúc này mệnh chư đệ tử thôi động thuyền bè hướng chuyến này đi, mấy ngày sau, mới kể kia phương lục. À đám mây dày đầu tiên là nhìn kỹ một chút gốc kia đại mục, nói, lão sư, đích thật là chúng ta lúc trước đưa độ tới hạt giống trưởng thành. Cao Thịnh Đồ nhẹ gật đầu, hắn càng đến gần nơi này, càng là phát hiện nơi này chỗ khác biệt, nơi này linh cơ xa cao hơn nhiều trước đó trải qua địa giới, mà cái này gốc đại mục coi như một đường thuận lợi đến đây, cũng nhiều lắm là chỉ sinh trưởng hơn 20 năm, nhưng bây giờ cái này tình thế lại là xuyên vân nhập trời, so với ban đầu trong bộ tộc những cái kia linh mục mọc còn tốt hơn. Cái này rõ ràng liền là bị linh cơ tẩm bổ nguyên nhân. Nhìn thấy những này về sau, tinh thần hắn vì đó rung một cái, nếu là chỗ này trong trời đất còn có lượng giới đóng cửa tồn tại, như vậy không thể nghi ngờ sẽ chỉ rơi tại bực này địa giới bên trong. Hắn nói, chúng ta đi hướng lục dò xét nhìn một phen dừng một chút, lại dặn dò một câu, nơi này linh cơ hưng thịnh, khó tránh khỏi sẽ có dị thú đại yêu, các ngươi đều cần cẩn thận. Chúng đệ tử đều là đáp ứng. Một đoàn người xuống tới liền hướng về lục chỗ sâu phi độn tiến lên. Tuy là một đi ngang qua đến không thấy bóng người, nhưng nơi này sinh linh đông đảo, chim thú chi thuộc, đều là thành quần kết đội, thậm chí có một lần đụng phải mấy vạn vó thú di chuyển chẳng cảnh, cảnh tượng mười phần hùng vĩ, đây là chúng đệ tử trước kia chưa hề chưa từng thấy qua. Bọn hắn hưng phấn không thôi, chỗ này địa giới nếu là có thể làm người ở, lớn như vậy nhưng làm trước kia bộ lạc chuyển ở đây. Cao Thịnh Đồ trông thấy một tòa hở ra cao phong, chỉ là phía trên tựa hồ có đồ vật gì tại quang mang phía dưới tránh bông núp đích, hắn nhìn chăm chú một lát. Liền hướng chỗ kia phi đột, rất nhanh liền thấy cái này không phải là cái gì cao phong, mà là từ đất bằng xây dựng lên một tòa pháp đàn, rìa ngoài trong vòng vạn dặm đều là đổ sụp vỡ vụn nhà cửa lâu điện, tựa như nơi này kinh lịch một trận cực biến cố lớn. Chúng đệ tử nhìn thấy cái này cảnh tượng, chưa phát giác rung động không thôi. Cao Thịnh Đồ đến pháp đàn chỗ cao nhất, phất tay háo quét ra vỡ vụn hòn đá, liền gặp cái bệ phía trên khảm một viên sáng ngời ngọc thạch, bên trong có một đoàn linh cơ lốc xoáy, quang ảnh sáng rực, chói lọi vô cùng. Chỉ là nhìn có một chút, giống như liền có thể đem pháp lực mình đều hút vào, hắn lo nghĩ, đưa tay hướng lên nhấn một cái, thân thể không khỏi chấn động, ít khi, liền có một màn ánh sáng dâng lên, không trải qua đi cao khoảng 3 trượng liền không lại dốc lên. À đám mây dày lúc này túi người xuống, hiếu kỳ hỏi, lão sư, cái này là vật gì? Cao Thịnh Đồ nhìn có vài lần, nói, có lẽ, vi sư muốn tìm đồ vật, chính là chỗ này. Chương 132, Hóa hợp tâm tướng minh chính pháp. Trương Diễn thần ý bên trong, kia quan tưởng chi tướng vẫn là một mực đứng ở nơi đó bất động, tại không biết qua được bao lâu qua đi, cỗ này tướng thân rốt cục phát sinh một loại nào đó biến hóa, tốt như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Trương Diễn thân hình thoát một cái, cuối cùng là từ đó đi ra. Mà kia quan tưởng chi tướng lại tựa như ít đi cái gì, biến thành một cái hư thực không chừng chiếu ảnh. Vật này tại trải qua hắn giải hóa về sau, hiện tại vẹn vẹn là tồn tại ở đây, cũng không có cách nào tái dẫn đến thần ý bên ngoài. Đối với người bình thường có lẽ cái này rất bình thường, nhưng đối với luyện thần tu sĩ mà nói, nhưng lại cũng không bình thường. Hắn lại là nhìn có một chút, liền từ thần ý bên trong lui ra. Tu sĩ tại thần ý bên trong bất luận như thế nào chuyển động, đối với ngoại giới mà nói cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cho nên liền là bố tu thiên trong ngoài coi là thật sinh ra biến cố, chỉ cần hắn không có mê hãm tại kia đại đức chỗ truyền ra ngoài đại đạo diệu lý bên trong, kia cũng giống vậy tới kịp đi ra thu thập cục diện. Bất quá có ngắn như vậy tạm một lát, thật sự là hắn là chân chính biến mất không coi ở đây, có thể nói bố tu thiên một khắc này là không có ngự chủ tồn tại, nếu là ngoại địch bắt lấy cái này nhất thời cơ, nói không chừng thật có thể xâm nhập tiến đến. Cũng may hắn phân thần lưu tại ra ngoài, cái này cũng coi là một lớp bình phong, mặc dù không có cách nào đối phó địch đến, nhưng chỉ cần thêm chút trở ngại, liền đầy đủ chính bản thân chuyển ra, trực diện đột kích địch thủ, coi như cầm trong tay tạo hóa bảo sen quý trang đạo nhân. Cũng không có khả năng tại bố tu thiên bên trong đối phó hắn vị này ngự chủ. Hắn giờ phút này xem xét nhìn một chút bố tu thiên trong ngoài, lại là không tiếp tục đem tự thân vĩ lực mở rộng ra ngoài, mà đầu tiên là suy tính tới trên tu hành vấn đề tới. Lần này hắn nhìn thấy hết thể đại đạo diệu lý nhưng thật ra là một vị nào đó đại đức có ý thức truyền ra ngoài. Mà xác thực như hắn lúc trước suy nghĩ, những vật này cũng không phải là chuyên lấy lưu cho nào đó một người, phàm là tu luyện tới hắn tầng thứ này luyện thần tu sĩ kỳ thật đều có tư cách tiếp xúc. Chỉ là hiện tại đúng lúc chỉ có hắn một người thích hợp nhất mà thôi. Mặc dù hắn cùng vị này đại đức không có bất kỳ cái gì ý thức thậm chí ngôn ngữ vắng lai, nhưng tại kia pháp lực này trong đụng chạm, hắn đã là từ một thân chỗ kia biết được đủ nhiều đồ vật. Tại thuận lợi từ kia quan tưởng chi tướng bên trong sau khi ra ngoài, hắn đã là biết được kia căn bản nhất vấn đề này một giải quyết, hắn cũng là minh bạch nên là như thế nào bước vào tam trọng cảnh bên trong. Cứ việc hiện tại còn thiếu sót một chút điều kiện tất yếu, nhưng từ giờ trở đi, coi như giải hóa không thấy không biết lại nhiều cũng sẽ không lâm vào vô tận đại đạo bên trong. Kỳ thật lần này thu hoạch không chỉ chừng này, hắn còn bởi vậy dòm gặp được một tia đại đức uy năng. Có thể nói như vậy, nếu là quả thật có một đại đức hoàn toàn trở về, như vậy một thân rất là tùy tiện liền có thể sắp hiện ra nay hư tịch bên trong tất cả mọi người đưa vào vĩnh tịch bên trong, chỉ cần không phải chưa từng đến một thân cấp độ, vậy căn bản không cứ gọi được là ngang nhau đối thủ. Có lẽ trở về đại đức chưa chắc sẽ như thế làm, nhưng hắn như thế nào lại đem kỳ vọng ký thác tại một thân khoan dung độ lượng phía trên. Tự thân tồn tại tịch diệt đều là nằm trong nhân thủ, cái này không có người tu sĩ nào là nguyện ý chịu được. Chỉ là muốn đi lên, nơi này còn khiếm khuyết mấu chốt chi vật, hắn cần dùng một vật làm ký thác. Tại hóa giải vậy căn bản cái vấn đề về sau, hắn cũng minh bạch vì sao nghe đồn rằng đại đức đều là nắm giữ một đóa tạo hóa bảo sen, bởi vì vật này không phải nhưng có thể hoàn thành kia một bước mấu chốt nhất, càng không cần sợ bị còn lại cùng thế hệ vĩ lực chỗ quấy nhiễu, cũng khó trách quý trang được vật này về sau mới có thể tìm về một phần lực lượng. Trên người hắn tuy có một viên cánh sen, nhưng bây giờ đã là tinh tưởng, cái này một viên hẳn là thuộc về quý trang chi vật, người khác có thể lấy khống chế, nhưng cần tại cho phép phía dưới. Coi như hắn nghĩ cách lớn mạnh vật này, cuối cùng cũng vô pháp để bản thân sử dụng, lại một khi từ thần ý bên trong lấy ra, chỉ cần quý trang nguyện ý, kia tùy thời có thể lấy đem thu về. Cho nên hắn không định lại sử dụng vật này, bất quá bây giờ ngược lại là có thể dùng cái này vật khí cơ làm dẫn, tìm cùng loại chi vật. Theo lý thuyết, mỗi một vị đại đức cầm bảo sen trừ mình ra, không người nào có thể vận dụng, nhưng từ vị kia đại đức truyền đưa tới ý thức đến xem, từ tạo hóa chi tinh sau khi vỡ vụn, giữa hai cái này đã là thoát ly. Cho nên những này bảo sen giờ phút này đều là ở vào trạng thái vô chủ bên trong, trừ phi như quý trang lực lượng đã trở về một bộ phận, mới là khả năng tiếp dẫn tới. Cho nên là hắn chỉ cần có thể kịp thời tìm đến một đóa thất lạc bên ngoài bảo sen, lại nhờ vào đó cầu lấy thượng cảnh, như vậy thì tính những này đại đức trở về, cũng ảnh hưởng không được hắn. Tại Trương Diễn vĩ lực biến mất về sau, rất nhiều luyện thần tu sĩ vẫn tại lưu ý lấy bố tu thiên động tĩnh, nhưng lại chậm chạp không thấy hắn vĩ lực lại lần nữa xuất hiện. Nhưng dù cho như thế, cũng không người nào dám vọng động. Nơi này nguyên nhân khác nhau. Nếu nói bố tu thiên bên trong là bởi vì Trương Diễn ngày xưa uy hiếp, lại không có cái gì đủ mạnh lực nhân vật làm loạn, cho nên không người dám tại loạn động. Như vậy trong kính hồ, thì là các tâm tư người bản tính quá nhiều, lại lẫn nhau cố kỵ, cái này vừa lúc duy trì được một cái vi diệu cân bằng. Quý trang đạo nhân tại có sau khi quyết định, liền không còn quan tâm việc này, ngược lại là thừa dịp Trương Diễn vĩ lực biến mất không thấy gì nữa nắm chặt thời cơ tìm kiếm kia tạo hóa chi địa. Nếu là có hạnh tìm được một phương địa giới, vậy thì thật là tốt có thể thu về trong túi. Đồng thời hắn lại không ngừng tương đạo pháp mở rộng đến rất nhiều hiện thế bên trong. Chỉ là làm hắn không vui là, trong kính hồ vốn là hắn một nhà độc đại, nhưng bây giờ lại xuất hiện còn lại truyền đạo người, không khó thấy đây là Diệu Hán lão tổ gây nên. Nhưng mà hắn trải qua sau khi suy tính, làm ra phản ứng lại như là Diệu Hán lão tổ đoán như thế, không có bất kỳ cái gì vận hỏi, càng không có bất kỳ cái gì phản chế cử động, toàn bộ làm như là không có trông thấy. Nơi này cố nhiên có hắn hiện tại không có lúc rỗi rãi cùng nắm chắc đi thu thập Diệu Hán lao tổ nguyên nhân, còn có liền là đạo pháp chi truyền cũng không phải là chỉ dựa vào sức mạnh vô thượng liền có thể thay đổi lật đổ, nơi này dính đến cấp độ càng sâu huyền diệu. Nếu không phải là như thế, hắn trực tiếp lấy vĩ lực cải biến toàn bộ sinh linh ý thức, hoặc là dứt khoát tạo ra vô số thờ phụng mình đạo pháp hiện thế sinh linh ngược lại còn muốn càng đơn giản hơn một chút. Bất quá đạo pháp chi truyền tuy vô pháp cường lực can thiệp, hắn lại có thể đối đạo pháp chi chủ xuất thủ. Cái này đầu nguồn vừa diệt, tự nhiên cũng liền chẳng làm được trò chống gì. Hiện tại tuy là tạm thời bất động, nhưng đợi đến hắn vĩ lực hoàn chỉnh trở về lúc, liền có thể dễ như trở bàn tay thu thập đây hết thảy. Rất nhiều pho tượng chỗ trong động phủ, từ bàn rừng thoát thân sau khi ra ngoài, lại là trăm năm qua đi. Thái Hành lão tổ vẫn là rơi chú trong động phủ, đem những năm này tổng kết có được phương pháp thoát thân tiếp tục truyền lại cho còn lại chưa từng thoát khỏi trói buộc pho tượng biết được. Hắn đồng thời còn khuyến cáo những người này, coi như đời này vô vọng con đường, cũng tốt hơn thần hồn câu diện, cho nên hiện tại chỉ cần có thể thoát khỏi ra thuận tiện, chuyện còn lại đại khái có thể sau lo lắng nữa. Hiện tại còn thừa những này trong pho tượng, chỉ có một tòa sinh cơ thịnh nhất, đây cũng là hắn lúc trước xem trọng ba tòa pho tượng một trong, hai vị trí đầu nhân đều đã là ra, mà cái này một tòa lại là chậm chạp chưa thể đánh phá kiên trói. Hắn đã là nhìn qua, cái này một vị có thể kiên trì cho tới bây giờ, cũng không phải là công hạnh vượt qua người khác, mà là bởi vì có được so người bên ngoài càng nhiều số tuổi thọ. Mà gần đây cố này pho tượng bên trên sinh cơ cuối cùng là bắt đầu chuyển động, đầu tiên là vô số phồn thịnh hoa tươi tại pho tượng phía trên nở rộ ra, lại từ thịnh chuyển suy, khô bại xuống tới, nhưng mà mỗi một đóa tàn hoa rơi dưới, liền sẽ mang đi một sợi cố buộc chi lực, sau đó nguyên lai chỗ lại có hoa đóa nở rộ, theo quá trình này không ngừng luân chuyển, động thất bên trong dần dần trở nên kỳ hương trải rộng, hào quang rực rỡ. Mấy chục ngày xuống tới, tại kia sinh cơ thôi phát đến đỉnh điểm lúc, pho tượng hóa thành vô số cánh hoa bay tán loạn mà múa, một thân hình cao dài, khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử từ bên trong đi ra. Nàng đối với mình trang dung làm sơ chỉnh lý, mới đối Thái Hành lão tổ một cái chắp tay, nói: "Đa tạ đạo hữu lấy truyền tâm chi thuật dạy ta thoát khốn." Thái Hành lão tổ lắc đầu nói: "Đạo hữu làm gì dùng nói cảm ơn, ngươi có thể ra, cũng giống vậy là toàn bộ nhờ nhà mình." Trước mặt cái này một vị nữ tu cũng đồng dạng không có nhận thụ hắn hảo ý, dù là cuối cùng kém chút không cách nào ra cũng là như thế. Có thể thấy được là một cái tính tình bản tính có chút kiên cường người. Hoàn Diên này lúc đi vào động phủ bên trong, nhìn về phía kia nữ tu, chắp tay lời nói: "Thế nhưng là Ngọc Lăng chân nhân a." Ngọc Lăng chân nhân mắt phượng chuyển đến, còn phải một cái đạo lễ, nói: "Chính là, đạo hữu xưng hô như thế nào?" Hoàn Quang nói: "Thái thượng tọa hạ cầm kiếm đệ tử Hoàn Ánh Sáng." Ngọc Lăng không giống Thái Hành lão tổ như vậy công hạnh cao thâm, cho dù ý thức từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng một mực kiềm chế ở bên trong, cũng không chủ động đi xem gian ngoài biến hóa, cho nên cũng không hiểu biết Hoàn Quang đám người thân phận, bất quá bây giờ một thân nói chuyện, nhưng lại tự dưng biết được Thái Thượng vì sao. Nàng nói: "Hoàn Quang đạo hữu có gì chỉ giáo?" Thái Hành lão tổ lúc này chen lời nói: "Hoàn Quang đạo hữu, ta cùng Ngọc Lăng đạo hữu đều là xuất từ Cửu Châu chốn cũ, trong cái này tưởng tình, không bằng để ta tới cùng Ngọc Lăng đạo hữu nói như thế nào." Hoàn Quang không quan trọng những này, chỉ cần ra người không phải là cực đoan quỷ tà người thuận tiện. Nếu là như vậy nhân vật, hắn ngay lập tức sẽ xuất kiếm chém, miễn cho ngày sau phiền phức, vì vậy nói, như thế cũng tốt, bất quá nếu có người muốn rời khỏi nơi đây, lại cần cùng bọn ta sư huynh đệ đầu tiên là nói một tiếng. Thái Hành lão tổ đánh cái chắp tay, nói: "Định nên như vậy." Hoàn Quang hướng hắn gật đầu một cái, liền bày tay háo rời đi. Thái Hành lão tổ xoay người lại, liền đem mình biết toàn bộ cáo chi Ngọc Lăng. Ngọc Lăng sau khi nghe xong, lắc đầu nói: "Không nghĩ tới tại ta rời đi về sau, Cửu Châu chư phái lại có biến hóa như thế." Nàng lại cảm thán một tiếng, nói: "Tần, Nhạc hai vị trưởng môn dẫn đầu chúng phái phi thăng, lại thành công tại Sơn Hải giới dừng chân, bực này lòng dạ quyết đoán, thậm chí có thể vì thủ đoạn, lại là ít có nhân cùng." Thái Hành lão tổ gật đầu nói: "Ta lúc đầu nghe được việc này thời điểm, cũng là đối hai vị này có chút bội phục." Ngọc Lăng lúc này hỏi: "Ta nghe nói Thái Hành đạo hữu từng chịu qua Minh Thương khai phái chi tổ Thái Minh tổ sư chỉ điểm, lại không biết vị tổ sư này lại là nhân vật bậc nào?" Nàng bởi vì tự thân nguyên cớ, lại là đối Cửu Châu quá khứ anh kiệt thậm chí các phái tổ sư đều là có chút chú ý, mà Thái Minh tổ sư tất nhiên là trong đó khó lường nhất cao thâm một vị. Mà nhìn thấy Thái Hành lão tổ vị này chân chính cùng chi tiếp xúc qua nhân vật, lại là nhịn không được hỏi một chút. Thái Hành lão tổ trầm ngâm một lát, thở dài: "Đạo hữu nếu muốn hỏi ta nhưng cũng nói không nên lời cái như thế về sau, bởi vì ta chỉ nhớ rõ lúc trước Thái Minh tổ sư từng tương trợ ta, nhưng là dáng dấp ra sao, lại là nói qua cỡ nào lời nói, ta lại vô luận như thế nào cũng không hồi tưởng nổi." Ngọc Lăng hơi chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, chủ động rời đi chỗ khác chủ đề, lộ vẻ biết được trong này lợi hại, cho nên quả quyết thu nhỏ miệng lại không hỏi. Lại nói hai câu về sau, Ngọc Lăng liền mở miệng cáo tử, nói là muốn hướng Sơn Hải một nhóm. Thái Hành lão tổ hảo tâm lời nói: "Nơi này linh cơ cực kỳ thượng thừa, còn có mấy vị đạo hữu có thể luận đạo, đạo hữu gì không ở thêm chút thời gian lại đi." Ngọc Lăng lại là kiên định lời nói: "Nơi này tuy tốt, lại là người khác chỗ, không phải ta nên thân ở chi địa, lại Ly Sơn phái còn tại, ta chính là tu hành, cũng là muốn về đến Ly Sơn trong phái đi." Chương 133, trời không độ người người tự độ. Trương Diễn tử thần chú ý trở về sau, vẫn tại suy tư tạo hóa bảo sen sự tình. Hắn biết, trước sớm quý trang đạo nhân trong tay là không có vật này, không phải đối mặt vị kia tồn tại lúc căn bản không cần tránh lui. Thứ này nên là về sau mới tìm đến. Mà cái này vừa vặn là tại chấn áp vị kia tồn tại phân thần về sau, cho nên không khó đoán được, giữa hai cái này hẳn là có quan hệ. Tiến thêm một bước suy đoán, kia phân thần vốn có nuốt đoạt chư cũng có thể, có lẽ quý trang liền là bằng vào một thân bực này năng lực mới đem cái này bảo sen tìm về. Như thế xem ra, cái này coi là một cái đường tắt. Bất quá nàng là không thể có thể mượn dùng phương pháp này. Quý trang cầm lại, hẳn là mình nguyên bản nắm giữ bảo sen, cho nên coi như bị vị kia tồn tại phân thần tìm được, cũng giống vậy không sợ bị một thân đoạt đi. Nếu là hắn dùng phương pháp này, như vậy phân thần tìm được bảo sen về sau, hắn có lẽ có thể đem chi đánh bại, nhưng lại không thể nào từ trong tay lại đoạt lại vật này. Và lại, hắn cũng sẽ không bước lên bị nghiêng đoạt chứ có hung hiểm đi làm chuyện như thế. Cho nên nếu muốn tìm được vật này, hiện tại nhất biện pháp ổn thỏa, tựa hồ liền là từ kia cánh sen bên trong quất đến một kia khí cơ ra tìm. Nhưng nơi này vấn đề cũng không nhỏ, cái này liền như là tìm tạo hóa chi địa đồng dạng, hoàn toàn là nhìn cơ duyên vật khí, khó biết lúc nào mới có thể đụng vào. Mà Quý Trang đạo nhân thực tế đã là nắm giữ tạo hóa bảo sen, trước mắt chỉ cần nghĩ cách lớn mạnh chính là, cho nên có lẽ đến cuối cùng hắn còn không có tìm được vật này, một thân đã là tìm về toàn bộ lực lượng. Đại Đức một khi trở về, như vậy không người có thể ngăn cản, huống chi bây giờ còn có vị kia tồn tại bên ngoài, mặc dù bây giờ bị bọn hắn khắc chế, nhưng sớm muộn cũng là sẽ hồi phục lại. Hắn muốn phá cục, chỉ có đoạt ở đây bối trước đó. Ai có thể trước một bước đạt thành mục đích, ai chính là bên thắng. Chỉ là nếu theo bình thường con đường, cơ hồ là không thể nào thắng nổi này bối, cho nên nhất định phải cách khác lối của hắn. Hắn chú ý tới, chính là bởi vì hai đóa tạo hóa bảo sen ở giữa va chạm, mới khiến cho rất nhiều khó lường khó tả đồ vật tiết lộ ra ngoài, cùng làm được bản thân biết được rất nhiều bí ẩn sự tình, kia nếu là lại đến một lần, mình phải chăng có thể thu hoạch được thêm nữa nhỉ? Lần này hư tịch bên trong biến cố không thể nghi ngờ là có nhân chủ động bước lên, bây giờ có thể đi việc này cũng cứ như vậy giải rác mấy người, mà có thể tại tạo hóa bảo sen bên trên làm văn chương, không thể nghi ngờ khẳng định cũng cùng Đại Đức có liên quan tới người, không phải không thể nào biết được việc này, cho nên hắn đại khái có thể khẳng định, việc này ứng với Diệu Hán lão tổ có quan hệ. Chỉ là hư tịch mở thiếu nước về sau, đạt được lợi ích tựa hồ chỉ hắn cùng Diệu Hán lão tổ mà thôi, Quý Trang đạo nhân tự thân nhưng không có thu hoạch được cái gì. Mà hắn sở dĩ đến lợi, đó là bởi vì vị kia Đại Đức chủ động quăng tới ý thức cùng đại đạo huyền lý, cũng không phải là hắn đi đón dẫn có được. Kia có hay không có thể như thế lý giải, thực tế dựa theo tình huống bình thường, này về có thể thu lợi kỳ thật chỉ có Diệu Hán lão tổ một người, bất quá bởi vì ngẫu nhiên một cái ngoài ý muốn, mới liên quan hắn cũng là được chỗ tốt. Nếu là như vậy, nếu là hắn chủ động dẫn phát bực này biến động, như vậy cuối cùng thu lợi người cũng không phải là chính mình. Hắn thận trọng cân nhắc đến, cuối cùng bác bỏ cái này cách làm. Chỉ là nơi này có một chút cần lưu ý, ấn lý thuyết Quý Trang cũng không khó đoán đến việc này cùng Diệu Hán lão tổ có quan hệ. Nhưng cái sau lệch lệch không có chuyện gì, tán ở hư tịch bên trong pháp lực chập trùng hoàn toàn như trước đây, điều này nói rõ Quý Trang đạo nhân không có truy cứu. Muốn đổi lại là hắn, kia là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như thế một cái có thể uy hiếp đến mình nhân ở bên cạnh, hiện tại không động thủ, vậy chỉ có thể nói Quý Trang cũng không có đè xuống kỳ nhân nắm chắc, hoặc là nỗ lực đem so với tổn thất càng lớn, cái này đủ để chứng minh Diệu Hán lao tổ giờ phút này đã có cùng Quý Trang đối kháng lực lượng. Bất quá như vậy với hắn mà nói, tình huống cũng không có thay đổi đến tệ hơn, ngược lại Quý Trang cùng Diệu Hán kiềm chế lẫn nhau, lại đối với hắn càng thêm có lợi. Muốn bước lên tam trọng cảnh, không ngoài là muốn một kiện ký thác chi vật, nhưng hắn coi là, cho dù không có tạo hóa bảo sen, mình cũng có thể dùng hắn vật thay thế. Hắn chính là bố tu thiên ngự chủ, không ngại lợi dụng bố tu thiên làm ký thác. Chỉ là bảo sen sở dĩ vì bảo sen, kia là thanh tịnh không một hạt bụi, không nhiễm ngoại lực, tại vận pháp thời điểm không sợ có người khác sẽ đến quấy nhiễu. Nhưng bố tu thiên bên trong vẫn là có không ít dị lực, chính là những này dị lực chi chủ bây giờ đều không ở nơi này, cũng cần đến mức hoàn toàn thành trừ mới có thể đi việc này, đồng thời tạo hóa bảo sen cũng không thể bởi vậy từ bỏ tìm kiếm, chủ yếu là làm việc này cũng vô dụng tiêu bao nhiêu khí lực, còn có thể lấy ổn định Quý Trang cùng Diệu Hán lão tổ tâm tư. Nhưng hắn mặc dù như thế tưởng tượng, cần phải muốn làm đến, trên đường còn có không ít nan quan muốn vượt qua. Thí dụ như hắn hiện tại cần trước biết được một sự kiện, cái kia chính là không sai biệt lắm hoàn chỉnh tạo hóa bảo sen đến tột cùng là như thế nào mượn nắm pháp lực, trong này là không còn có cái gì huyền diệu. Chỉ có biết những này, hắn mới có thể đi mượn nắm bố tu thiên, không phải không có cách nào đi một bước này. Vị kia đại đức truyền lại đưa trong ý thức cũng không có đề cập những này, có lẽ tu sĩ tiếp xúc tạo hóa bảo sen về sau tự có thể thông hiểu, đáng tiếc hắn hết lần này đến lần khác không có vật này. Bất quá cái này cũng không biểu minh hắn liền không có cách nào. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía kia linh cơ hưng phát chỗ, nơi đó liền có một đóa tạo hóa bảo sen, tuy vô pháp đem chiếm làm của riêng, nhưng lại không trở ngại hắn từ đó dò xét ra một chút mấu chốt đồ vật. Chỉ cần hắn đi đến chỗ kia, cũng đem tạo hóa bảo sen 5 năm lấy, cũng không cần đem chiếm thành của mình, chỉ cần nắm giữ một lát, hắn liền có thể mượn dùng tàn ngọc tiến hành thôi diễn, từ đó biết được phòng trong các loại huyền diệu. Nơi này phải thật tốt mưu đồ một phen, nếu là giống như này xông lên phía trước. Quý Trang dù là không biết hắn mục đích vì sao, bởi vì từng có lúc trước một lần giao hấn, chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện làm được việc này. Hắn suy nghĩ thật lâu, trong lòng liền có một cái so đo. Vô danh giới thiên chi bên trong, Cao Thịnh Đồ nhìn xem viên kia ngọc thạch, nói, vật này đương chính là kia lượng giới đóng cửa, dùng này chúng ta có lẽ có thể mặc độ đến bên ngoài. Hắn lắc đầu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm đến, ta vốn cho rằng phải phí nhiều một phen chắc trở. Hắn nhìn bốn phía đổ nát thê lương, trầm giọng lời nói, ta như đoán không sai, các ngươi trong thiên địa trận này hồng thủy, hẳn là vật này dẫn động. Chúng đệ tử nghe xong, đều là giật nảy cả mình. Cao Thịnh Đồ nhìn xem pháp đàn phía trên điêu đục một ngày ba tháng đồ văn, nói, cái này trong thiên địa hẳn là bản cho là mặt trời mặt trăng, kia dư thừa hai tháng tinh nên là vì bố trí một cái dẫn dắt linh cơ đại trận, cũng đem toàn bộ thiên địa linh cơ cưỡng ép trói buộc đến nơi này, thế nhưng là một ngày ba tháng cách cục, lại thêm thiên địa linh cơ mất cân bằng, lại là khiến cho hồng thủy tràn lan, lúc này mới ủ thành trạng thái biến kia. À đám mây dày lúc này khẩn cấp hỏi, lão sư, như vậy chúng ta nếu là đem sự bố trí này bỏ, liệu sẽ có thể làm kia hồng thủy lui ra? Cao Thịnh Đồ lại cũng không đồng ý, hắn nói, trừ phi có thể hủy đi kia hai cái trăng tròn, nhưng bằng ta chi lực còn làm không được việc này, liền có thể làm được, cũng không cần đi làm. À đám mây dày khó hiểu nói, cái này là vì sao? Cao Thịnh Đồ nói, cái này không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, thiên địa tự thủ hành đạo, nếu là bỗng nhiên đổi, hồng thủy tung sẽ rút đi, nhưng nhất định lại sẽ dẫn phát một trận không thua gì đại hồng thủy thai kiếp tới. Chúng đệ tử nghe đến đó, lập tức cũng bị mất tâm tư, bực này thai kiếp, bọn hắn nhưng không nguyện ý lại tiếp nhận một lần. Cao Thịnh Đồ nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi cũng không cần e ngại, nếu là đạo pháp tu chỉ đến cảnh giới nhất định, kia san bằng những này thai kiếp cũng chính là lật trong bàn tay. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi đạo pháp cảnh giới có lẽ còn có thể lại hướng lên đi, thế nhưng là không tinh nghiên đạo lý, cuối cùng vẫn là không đến được chỗ cao, không ngại theo ta tiến về giới khác, dùng cái này khai thác kiến thức, có lẽ có thể đối với các ngươi có chỗ bổ ích. Chúng đệ tử cũng là nghe Cao Thịnh Đồ nói qua, người tu đạo tự thân tu hành đến cảnh giới nhất định lúc, đều muốn xuất ngoại du lịch, một là ma luyện đạo tâm, hai là tăng rộng kiến thức, ba là còn có thể cùng đồng đạo ân chứng với nhau giao lưu, không nói những cái khác, Cao Thịnh Đồ tự thân liền là ví dụ sống sờ sờ. Có mấy tên đệ tử lúc này kích động, nhao nhao mở miệng biểu thị nguyện ý cùng hắn cùng đi. Cao Thịnh Đồ lúc này lại là khoát tay chặn lại, thần tình nghiêm túc nói, trước chớ vội đáp ứng, ta cũng không biết cái này lượng giới đóng cửa sẽ thông hướng nào. Nếu là rơi vào ta lời nói hư giữa không trung, như trễ tìm tới rừng chân địa tinh, tuy là chúng ta, sợ cũng là khó mà còn sống sót, lại đi về sau, cũng chưa chắc có thể trở về, các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn kiểu nói này, dưới đáy đệ tử nhưng lại là do dự. À đám mây dày lúc này ra đến không người một cái, lớn tiếng nói, ta nguyện cùng lao sư rời đi, nếu có thể tìm được đi hướng đạo pháp thượng cảnh môn hộ, đệ tử dựa vào mình cũng có thể trở về, nếu là tìm không thấy. Kia trong bộ tộc bất quá thiếu một mình ta mà thôi, như thế tiện nghi sự tình, ta lại vì sao không đi đâu. Nghe hắn nói như vậy, rất nhiều đệ tử đều là cho rằng có lý, bọn hắn đã ra đến như vậy hồi lâu, lại cũng không kém bước cuối cùng này, lại bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ liền vĩnh viễn bị nhốt tại vùng thế giới này bên trong, còn không bằng liều mạng một phen. Cao Thịnh Đồ lại nói, việc này trọng đại, các ngươi nhưng lại suy nghĩ thật kỹ một phen, không ngại ở chỗ này ở hơn mấy ngày. Nhìn xem nơi này còn có đồ vật gì nhưng chúng ta sử dụng, đến lúc đó mới quyết định không muộn. Ngọc Lăng tự giải thoát về sau, thêm chút điều tức hơn tháng thời gian, bởi vì giới thiên chi bên trong tử thanh linh cơ dồi dào, tổn chết công hạnh rất nhanh lấp bù đắp lại, nàng cũng là tán thưởng nơi này tu hành rất dễ, nếu là công hạnh phía trên không có bất kỳ cái gì chướng ngại, như vậy dùng không có bao nhiêu thời điểm liền có thể tu chỉ đến nhị trọng cảnh chúng. Không đi qua ý đã định, chính là nơi này cho dù tốt, cũng không có lòng lưu thêm. Tại mượn nhờ nơi này bảo tài lại là tế luyện rất nhiều pháp bảo về sau, nàng mới là chuẩn bị khởi hành. Đầu tiên là cùng Thái Hành, Hồng Phu Hộ, bàn dừng bọn người từ biệt, sau đó liền đến Hoàn Quang bọn người chỗ, cũng nói rõ mình muốn rời khỏi nơi đây, quay về Lý Sơn. Hoàn Quang nói, chúng ta ở đây chỉ là phòng bị tà ma, đạo hưu đã muốn ly khai, vậy cũng sẽ không ngăn cản, nơi đây động phủ về sau, liền có một chỗ lượng giới đóng cửa rơi thẳng Sơn Hải, đạo hưu bằng này có thể đi tới đó. Ngọc Lăng sau khi tạ ơn, theo một đồng nhi đến hậu phủ, thấy kia một tòa lượng giới đóng cửa lúc, nàng cũng là tâm tình phức tạp, năm đó chỉ có chém tới phàm thân, mới có thể bỏ chạy thiên ngoại, hiện tại chỉ cần một tòa đóng cửa, cho dù là thấp bối đệ tử đều có thể nhờ vào đó vãng lai trừ giới. Nàng lúc này dậm chân tiến lên, thân ảnh đầu nhập linh quang bên trong, chỉ hơi hơi hoảng hốt một chút, trước mắt cảnh vật đã phát sinh đổi, mình chính đứng ở một chỗ tương tự pháp đàn phía trên. Bên cạnh chỗ một trông coi pháp đàn đạo nhân cúi người hành lễ. Nói, tiểu đạo phụng mệnh ở đây trông coi, không biết là vị nào bên trên thật đến đây, lại muốn đi đến nơi nào. Ngọc Lăng không có bất kỳ cái gì che lấp, nói, ta chính là Ly Sơn tiền trưởng môn Ngọc Lăng, hiện từ thiên ngoại trở về, giờ phút này chuẩn bị đi trở về Ly Sơn phái. Chương 134, không mất lúc đầu đạo đều cùng. Kia thủ đàn đạo nhân khẽ giật mình, vội nói, Ngọc Lăng bên trên thật đợi chút. Hắn lập tức đi đến pháp đàn về sau, dùng nghi quy hướng tổng đàn trưởng lao thông báo việc này, lúc này mới chuyển trở về, cũng đưa lên một quả ngọc phù, mang theo cung kính nói, Ngọc Lăng bên trên thật, dùng này phù có thể đi hướng các nơi chuyển pháp đàn, trên đường đương sẽ không còn có cản trở. Ngọc Lăng tiếp nhận, tiện tay để vào trong tay áo, liền dâng lên thanh quang, hướng tây không bỏ chạy. Vừa rời đi pháp đàn, nàng lập cảm giác trong thiên địa có vô tận linh cơ vọt tới, liên tục gật đầu, nơi này linh cơ không thể so với lúc đến vùng thế giới kia chênh lệch, phản còn càng thêm thuần triệt, cũng may mà minh thường, thiếu thanh hai phái có thể tìm được mảnh đất này giới. Ly Sơn phái lại lập sân môn, ở vào tây không tuyệt vực tây nam chi địa tử Anh Châu bên trên, mặc kệ là từ chư phái chỗ ngồi còn là sinh linh tụ tập nhiều ít đến xem, đều được cho nhất là xa xôi chi địa. Cái này cũng bởi vì vô luận là Cửu Châu nhân kiếp chi chiến, vẫn là Sơn Hải giới cùng Đại Yêu Thiên Quỷ chi chiến, Ly Sơn phái đều là xuất lực không nhiều, bất quá nơi này cũng có Ly Sơn mới tới Sơn Hải thời điểm, không có thượng cảnh tu sĩ nguyên nhân. Cũng may tử Anh Châu mặc dù nhìn lại ở xa Sơn Hải cạnh góc, nhưng trên thực tế là một mảnh tốt nhất địa giới. Ngọc Lăng phương đến, liền gặp Mãn Châu hoa thụ, vô biên cẩm tú, rực rỡ cánh hoa múa may theo gió, núi nguyên tuyết trắng, nước chiếu màu hồng, trời xanh xích nhật thêm trang làm rạng rỡ. Ngọc Lăng hơi cảm thấy hài lòng, bực này nhìn lại tú mỹ tiểu diễm, nhưng lại không mất sơn hà đại khí địa giới mới nên Ly Sơn phái rơi chú chi địa, ánh mắt nhìn ra xa, gặp viễn không một mảnh hiện ra ánh sáng nhạt hồ nước phù ở trên đường chân trời, vô số điện cắt xem vũ vòng hồ mà vải, dập dờn sóng nước, cỏ lao ảnh bên trong, cỏ chim thiên hạc lúc nào cũng vô cánh phi không. Ly Sơn trưởng môn Mây làm hạm tại từ Sơn Hải chư phái đấu pháp chi hội lần trước đến về sau, liền đi hướng các phái tham đạo, thẳng đến gần đây tự giác thu hoạch đã là đầy đủ, lúc này mới trở về sơn môn. Gần đây đem trong phái sự tình bàn giao một phen, chuẩn bị bế quan tu chỉ một thời gian. Mà giờ khắc này, nàng lại là phát giác được một cỗ kinh người khí thế tới, nhưng mà lại là một phân biệt, phát giác cái này cùng bản môn khí cơ cực kỳ tương tự, công pháp phía trên cũng là cùng một con đường, trong lòng không khỏi có một cái suy đoán. Nàng làm sơ chỉnh lý, độn thân đến bên ngoài, thấy một đạo thanh quang tới, càng là khẳng định trong lòng suy đoán, đợi đến kia thanh quang đến trước, quang hoa tản ra, liền từ trong đi ra khỏi một khí khái hào hùng bộc phát cao lớn nữ tử. Nàng lúc này vén áo thi lễ, nói, thế nhưng là sư tổ phía trước. Làm hạm gặp qua sư tổ. Ngọc Lăng gặp vị này đồ tôn đối mặt nàng vị sư tổ này lúc, thi lễ như thường, không có chút bức dứt bất an, càng không kinh sợ ti xác, chưa phát giác gật đầu. Đây mới là một phái trưởng môn nên có phong phạm, miệng nói, không cần đa lễ, ngươi là một phái trưởng môn, bên ngoài từ nên có trưởng môn uy nghi. Mây làm hạm xưng là một tiếng, thần sắc tự nhiên đem thân thẳng lên. Ngọc Lăng lại càng hài lòng, nàng đối mấy người đệ tử chút xuống kỳ vọng cao, đáng tiếc cuối cùng không có một cái nào có thể lấy được dưới mắt thành tựu như thế, nhưng là nàng không có vì vậy phủ nhận những đệ tử này hành động, nếu không phải là các nàng tại mọi loại gian nan bên trong cố gắng nâng đỡ ở sân môn. Ly Sơn phái sớm liền suy tàn, cũng chưa chắc sẽ có trước mắt quan cảnh. Nghĩ tới đây, nàng hỏi, sư phụ ngươi cùng ngươi mấy vị sư thúc, nhưng từng chuyển sinh về đã đến rồi sao? Mây làm hạm hồi đáp, đệ tử một mực coi chừng sư trưởng chuyển thế chi thân, con mắt hạ còn chưa chắc phù hợp nhập đạo cơ hội, nếu là thấy, đệ tử đương sẽ tiếp dẫn nhập môn. Ngọc Lăng nói, như thế rất tốt. Mây làm hạm lúc này nghiêm mặt nói, đệ tử này về ra vội vàng, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, sư tổ về núi. Phải làm mời đến các phái đồng đạo tới đây, lấy chính lễ đón lấy. Ngọc Lăng suy nghĩ một chút, nói, không cần. Mây làm hạm còn cần nói, Ngọc Lăng lại là đưa tay ngăn cản, nói, cho dù cử động lần này có thể để chấn thanh danh, nhưng một phái căn bản lại tại trong môn tu sĩ công hạnh tu vi, ta có thể nhìn ra, ngươi pháp lực bành trướng, đạo ý dạng dào, hình như có tinh tiến trí tướng, không bằng tĩnh tâm tu trì, đợi đến ngươi sau khi xuất quan, lại làm cái gì, ta cũng sẽ không đến ngăn ngươi. Mây làm hạm hơi chút suy nghĩ, liền đồng ý xuống tới, nói, tổ sư dụng tâm lâu dài, là đệ tử ánh mắt thiện cận. Nàng ngẩng đầu lên, hào phóng hỏi, không biết tổ sư trở về, muốn thế nào bài bố trong môn công việc. Ngọc Lăng chính tiếng nói, ngươi mới là bây giờ Ly Sơn phái trưởng môn, ta mặc dù quy môn, nhưng làm ra nhiều môn chính là tối kỵ, ta sẽ không tới nhúng tay tông môn sự tình, nhưng nếu có ngoại lực nghiêng thêm, ta tự nhiên cùng ngươi cùng nhau nhận lời. Nào đó một chỗ giới thiên tri bên trong. Xanh ngắt cây rừng ở giữa, một đầu suối nước mang theo hoa lá từ thượng du chạy xuôi mà đến, đột nhiên, linh cơ phun trào, theo linh quang tụ tản ra hợp, trống rông có 6 bóng người xuất hiện ở tràn đầy bùn nhão bình bại phía trên. Cao Thịnh Đồ ngẩng đầu nhìn, lại nhìn cuối tuần đây, ngược lại là không nghĩ tới, tòa này lượng giới đóng cửa phía sau, đúng là một chỗ phong quang tú mỹ chi địa, lại linh cơ so với ban đầu chỗ tại nồng đậm quá nhiều. Chỉ là đi theo ở bên cạnh hắn đệ tử chỉ còn lại 5 cái, những người còn lại lại không biết đi ở đâu, hắn suy đoán hẳn là cũng tại bên trong vùng thế giới này, có lẽ là xuyên độ thời điểm trước sau khác thường, mới cùng bọn hắn tách ra, bất quá những đệ tử này đều có một thân đạo thuật mang theo, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Những đệ tử này giờ phút này lại là thật lâu không ra, bọn hắn xuất thân chi địa 10 phần hoang vu, đầu hẹn gặp lại đến phong phú như vậy hoa mỹ nhân gian nhan sắc, nhất thời lại là nhìn đến ngây dại. Có đệ tử nhịn không được hỏi, lão sư, không biết đây là nơi nào? Hẳn là đây chính là Sơn Hải Giới A. Cao Thịnh Đồ nói, không phải Sơn Hải Giới, cụ thể là nơi nào, ta cũng không biết. Hắn cười cười, mặc kệ như thế nào, chúng ta chưa từng rơi trong hư không, lại là đáng được ăn mừng, nơi này Sơn Lâm Tú Mỹ, sinh linh đông đảo, nên cũng là có người chỗ cư trú, đợi ta đến tìm kiếm một phen. Hắn lúc này đằng không mà lên, chúng đệ tử cũng là cùng một chỗ theo tới, phi độn chưa có bao xa, một đoàn người liền chỉ thấy người ở, lúc nào tới chỗ chính là một chỗ có chút phồn hoa đại trấn, nơi này có nước sông xuyên qua, bận rộn thuyền vãng lai không dứt, nhìn ra được là đường thủy cửa ải, thương khách buôn đường tắt chi địa. Cao Thịnh Đồ dặn dò vài câu, liền mang theo đám người xa xa hạ xuống, vào tòa này thị trấn. Chúng đệ tử trái phải nhìn quanh, ánh mắt nhiều hiện ngạc nhiên. Bọn hắn vốn là bộ lạc tộc dân, từ xuất sinh về sau liền bắt đầu dễ rủa cầu sinh, lần đầu tiên tới bực này nơi phồn hoa, cũng là cảm thấy mới lạ vô cùng. Nơi này loại người gì cũng có, thậm chí còn có miệng phun rất nói. Đánh lấy mình trần, đầy người hình xăm sinh phiền, cho nên bọn hắn 6 người đến đây, cũng không có quá mức gây cho người chú ý. Cao Thịnh Đồ đầu tiên là mang theo chư đệ tử đi vào một gian rộng rãi khách sạn ở lại, thông qua những cái kia quá khứ khách thương. Hắn rất nhanh liền đem nơi này đại khái tình hình biết rõ, túc ở mấy ngày sau, liền mang theo đệ tử hướng cái này Hoàng Quốc Đô Thành mà đi. Chỉ là đoạn đường này qua người tới vật phong quang, mỹ thực hoa phục, xinh đẹp nhan sắc, đều là những đệ tử này trước đây chưa từng gặp, trước đó, bọn hắn chưa hề không nghĩ tới, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ phải bỏ ra một chút không dùng được vàng bạc, liền có thể đổi được đủ để no bụng đồ ăn cùng cắt xén hợp quần áo. Lại bọn hắn dù sao có đạo pháp mang theo, không có mấy ngày, liền đem nơi này văn tự ngôn ngữ học được cái đại khái, có thể tùy tiện xem hiểu nơi đây thoại bản hí khúc, những vật này càng làm cho trong đó mấy người như say như dại, rất có một bộ luân hãm trong đó tư thế. Cao Thịnh Đồ thờ ơ lạnh nhạt, không nói thêm gì. Nhân thế phù hoa, đối với chân chính có trí đại đạo người trung quy là bất quá là thoảng qua như mây khói, nếu là cửa này không qua được, đạo pháp cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Bất quá truy mộ vinh hoa cũng không có gì không ổn. Người tu đạo so với thường nhân thêm ra hàng trăm hàng ngàn năm số tuổi thọ, còn có được phi thiên độn địa chi năng, đa số người đương nhiên là không muốn khô thủ trong động. Tại hưởng lạc mấy chục trên trăm năm về sau, có ít người sẽ xem thấu những này, quay về con đường, mà có chút tiếp tục say mê trong đó, cho đến số tuổi thọ gần trước đó mới hối hận sinh hận. Nhảy thoát ra người còn có thể xưng một tiếng nói bạn, chưa từng ra người lại tính không được là hắn đồng đạo. Bất quá nhân khẩu tại đây đông đảo, chính là thích hợp truyền đạo. Chỉ là giữa thiên địa linh cơ rất dồi dào, nói không chừng nguyên lai liền có người tu đạo, cho nên làm việc cũng cần cẩn thận chút. Thế là dứt khoát đem chư đệ tử lưu ở chỗ này, nói là xuất ngoại tham đạo, bất quá lần này, ngay cả ngày thường tôn kính nhất ra đám mây dày cũng chưa từng theo tới, hắn cũng không thèm để ý, lại là một thân một mình đạp vào tìm đạo chi đồ. Trương Diễn tại có so đo về sau, liền liền cổ động vĩ lực, tìm bố tu thiên bên trong những cái kia che giấu dị lực, cái này không phải là nhất thời chi công, cần một chút xíu làm hao mòn. Nhưng tại không có càng nhiều dị lực chạy vào tình huống dưới, có thể khu trục một điểm liền liền thiếu đi đi một điểm. Đồng thời hắn lại hóa ra một bộ phân thân, trở ra bố tu thiên, dây lắt liền đến kính hồ bên ngoài. Quý Trang đang đứng phát giác, hắn cũng là trong lòng hơi rung, lâu không thấy Trương Diễn pháp lực chập trùng, lúc đầu một mực còn nghi vấn, nhưng lại biết đối phương sẽ không biến mất một cách bí ẩn, cho nên từ đầu đến cuối nhẫn mại bất động. Hiện tại nhìn qua, Trương Diễn quả nhiên không từng có sự tình, hẳn là chỉ là cố ý cắt giảm pháp lực mình. Mặc dù không biết đây là ra tại cái mục đích gì, nhưng cũng may mình cũng không có tùy tiện xuất thủ, không phải liền ảnh hưởng đại kế. Chỉ là Trương Diễn chưa hề đều là không chủ động cùng hắn vắng lai, hiện nay đột đến, lại không biết là muốn tới làm cái gì. Hắn cũng là điều động một phân thân xuất ngoại, đem nhân đón vào tiền đến, đợi chủ khách các là vào chỗ, mới nói, đạo hữu lần này vì chuyện gì mà đến. Trương Diễn nhạt tiếng nói, gần đây tu trì, hơi cảm thấy nghi nan, bởi vì biết tạo hóa bảo sen chính là tạo hóa linh vật. Nội ẩn rất nhiều huyền bí, cho nên muốn hướng tôn giá mượn đến vật này nhìn qua, không biết có thể. Hắn đã là nghĩ kỹ, quý trang nếu là nguyện mượn, kia là tốt nhất, không chừng mình liền không cần lại hướng kia linh cơ hương phát chi nguyên mà đi. Nếu là một thân không mượn, kia cũng không sao, có này một lý do phía trước, đi hướng kia linh cơ hương phát chi địa liền liền có cái cớ. Quý trang đạo nhân hơi cảm giác kinh ngạc, đồng thời còn có một số thận trọng, hắn cho rằng Trương Diễn Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hai đóa tạo hóa bảo sen va chạm, có khó lường chi vật huynh tiết nhập hư tịch bên trong, thầm nghĩ hẳn là quả nhiên là Trương Diễn tại đạo pháp phía trên có linh ngộ, cho nên muốn từ mượn bảo sen dòm nhìn lên cảnh. Thế nhưng là tạo hóa bảo sen chính là hắn tất cả, người khác cầm lấy đi cũng là vô dụng, coi như cho mượn ra ngoài, ý niệm nhất chuyển, cũng tùy thời có thể thu hồi lại, Trương Diễn tuyệt đối không thể cầm đi làm cái gì. Chỉ là hắn suy tư xuống tới, vẫn là quyết định không cho đáp ứng. Tuy là việc này nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng khó tránh khỏi có một số việc là tự thân tính toán không đến, giống như trước đó Diệu Hán lao tổ gây nên, đã để hắn trống rỗng nhiều hơn rất nhiều phiền toái, mà bây giờ Trương Diễn chính là bố tu thiên ngự chủ, tại hắn lực lượng chưa từng tìm về trước đó, cũng không có tuyệt đối nắm chắc đối kháng, cho nên không cần thiết lại đi nhiều chuyện. Cho nên hắn lời nói, việc này chỉ sợ không ổn, bây giờ ta đang dùng bảo sen tu luyện, dây lát không thể cách tay ta, ngược lại là ta mượn cùng đạo hữu viên kia cánh sen, cũng có thể nhìn thấy một hai phân huyền diệu, đạo hữu không ngại trước dùng cái này lĩnh hội, đợi đến phù hợp thời điểm, ta lại mượn cùng đạo hữu nhìn qua như thế nào. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, vần đạo bất quá tùy ý nâng lên một câu, đã là tôn giá nơi này có chỗ không tiện, kia cũng không sao. Tiếp xuống hắn cũng không nhắc lại đến đây sự tình, cùng Quý Trang luận đạo một phen về sau, liền từ biệt rời đi. Quý Trang lại cảm thấy có mấy phần không đúng, nhưng thật là đoán không ra Trương Diễn đến tột cùng muốn làm gì, cho nên là nhiều hơn mấy phần cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy bố tu thiên bên trong động tĩnh, chuẩn bị một có bất thường liền làm ra đáp lại. Chương 135, một ý quán thông có thể hỏi trời. Cao Thịnh Đồ một người xuất ngoại tham đạo, tại năm thứ ba phía trên, hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện, phương thiên địa này bên trong lại cũng từng có bia đá rơi xuống, cũng đồng dạng có nhân tìm được tu luyện trên đó đạo pháp biện pháp. Hắn một đường tìm kiếm hỏi thăm mà đi, cuối cùng tại một chỗ danh sơn bên trong tìm được một đôi sư huynh đệ, hai người này một người họ Hoàng, một người họ Sở, mà cái này đạo pháp liền là từ hai trong tay người truyền đến ra ngoài. Tại thấy hai người về sau, hắn liền nói là mình tại môn này đạo pháp tu chỉ phía trên gặp đến chướng ngại, cho nên mới muốn tìm cầu đồng đạo linh giáo. Đôi này sư huynh đệ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới trừ mình bên ngoài còn có người khác từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ được đạo pháp, ba người trao đổi lẫn nhau một phen. Lẫn nhau đều là có không ít thu hoạch. Kia họ Hoàng tu sĩ cuối cùng là hiếu kỳ hỏi hắn gặp nan quan vì sao, Cao Thịnh Đồ cũng là hợp thời đưa ra mình lâu khốn tại tâm nghi vấn. Họ Hoàng tu sĩ nghe hắn hỏi lên như vậy, trầm tư thật lâu, mới nói, đạo hữu vấn đề này, ta đã từng cũng từng có suy nghĩ. Cao Thịnh Đồ từ rời đi biển thắng nước về sau, cũng là lần đầu tiên đụng phải cùng mình suy nghĩ việc này nhân vật, chưa phát giác có chút kinh hỉ, trịnh trọng vừa chắp tay, nói, lại muốn thỉnh giáo. Họ Hoàng tu sĩ nói, chúng ta thân người đến chỗ, chính là thiên địa biến thành, tự có thiên địa chi lực thai nghén, này lực vô vị nhiều ít, chúng sinh đều là bình thường, hậu thiên tu hành, càng công hạnh tinh tiến, thì càng có thể dẫn động này lực, vì vậy chính là thiên bẩm, mà vạn vật đều cùng. Mà họ Sở tu sĩ lại là có ý kiến khác biệt, nói, sư huynh lời ấy sai rồi, thân người có hạn, thiên địa vô tận, há có thể lấy có hạn dòm vô tận. Cho nên lấy thân người lên trời, tất mượn ngoại lực, chúng ta phương pháp tu hành, đồng dạng là tự đứng ngoài cầu lấy. Cao Thịnh Đồ nói, cái kia không biết Sở đạo hữu đối với cái này lại là làm gì nghĩ. Ta biết dĩ vãng người tu đạo chính là vận hóa thiên địa linh cơ, bây giờ linh cơ không cách nào bị bản thân ta sử dụng, chiếu đạo hữu lời nói, lại là từ đâu mà đến. Họ Sở tu sĩ nói, cái này lại muốn nói cùng đạo pháp lai lịch, ta lại cho rằng, đạo này pháp chính là trên trời tiên nhân chỗ thụ, bản không phải phàm nhân tất cả. Cao Thịnh Đồ gật gật đầu, phiến thiên địa này mặc dù linh cơ không kém, nhưng hẳn là hưng thịnh chưa bao lâu. Di vãng cũng không có cái gì đến nhân vật, tất cả người tu hành ánh mắt đều là cực hạn ở đây, còn không có chư thiên vạn giới cái này khái niệm, đem đạo pháp chi nguyên giao cho trong truyền thuyết tiên nhân cũng không tính là gì sai lầm, hắn cũng đồng dạng cho rằng, cái này đạo pháp chính là nào đó một vị đại năng lập. Họ Sở tu sĩ gặp hắn đồng ý, có phần là phân chấn, nói, như vậy việc như thế liền liền đơn giản, chúng ta đoạt được chi lực, nên toàn bộ đến từ lúc vị này đại năng, mỗi một lần tu hành đều có thể đạt được cái này vị đại năng về ban thưởng, lúc này mới có thể lấy phàm nhân chi thân leo lên thông thiên chi giai. Cao Thịnh Đồ như có điều suy nghĩ nói, đạo hữu là nghĩ như vậy a? Họ Sở tu sĩ đương nhiên nói, không phải chúng ta đạo pháp lại là từ đâu mà đến. Mà kia vị đại năng như thế nào làm đến chuyện như thế, hiện nay cố nhiên năng giải, nhưng đối đãi chúng ta đạo hạnh đến một bước kia, vậy liền không khó biết được. Chỉ là có cái nhìn tự nhiên cũng phải có chỗ bằng chứng, bằng không thì cũng chỉ là bằng không ước chắc, cho nên là hai người lại đem mình tu hành bên trong lý giải một vừa xuất ra, cùng nhà mình thuyết pháp ân chứng với nhau, kết quả cũng là có thể tự viên kỳ thuyết. Cao Thịnh Đồ sau khi nghe xong về sau lại là lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, hai người này lời nói đều không phải là vậy chân chính đáp án. Hai người dựa theo nhà mình hiểu đạo pháp mặc dù dưới mắt không ngại, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ phát giác được đạo pháp cùng mình nhận biết không hợp, khi đó tuy không có có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng thế tất lại khó đi lên. Bất quá hắn mặc dù không tìm được mình thật chính là muốn, nhưng cũng là cảm giác mình ra tham đạo là làm đúng, chờ đến tu tập môn này đạo pháp nhân càng ngày càng nhiều, nghĩ đến cuối cùng có nhìn thấy đến đường ngay người, nếu là đến cuối cùng vẫn là không có giải đáp, như vậy hắn cũng chỉ phải thử đi tìm kia lập tạo môn này đạo pháp đại năng. Bố Tu Thiên, Thanh Hoàn Cung trong, Trương Diễn chính bản thân hai mắt vừa mở, hắn này trở về hướng Kính Hồ, liền là cùng Quý Trang thông báo một tiếng, như thế đến lúc đó đi hướng kia linh cơ hương phát chỗ, một thân đương liền hiểu hắn gây nên đến tột cùng chuyện gì, không đến mức lập tức dẫn phát xung đột. Đến là vị nào tồn tại cùng kia tạo hóa bảo sen liên hệ chặt chẽ, cần phòng bị một thân ra quái. Bất quá từ hắn khí lực song hợp về sau, thực lực lớn tăng nhiều tiến vào một tầng, dù chỉ là hắn độc thân đều không khó đối phó cái này một vị, như dám mạo hiểm đầu ra, lại là không ngại đem lại đánh lui một lần. Hắn lúc này đem pháp lực mở ra, chính bản thân đã là trở ra Bố Tu Thiên, hướng kia linh cơ hưng phát nguyên đầu chỗ mà đi, trên đường tuy có tầng tầng ngăn trướng, nhưng vĩ lực dương ra ở giữa, lại là tùy tiện sắp xếp đẩy ra tới. Quý Trang đạo nhân đang ngồi tại Kính Hồ pháp đàn phía trên, phát giác được hư tịch bên trong vĩ lực chập trùng kịch liệt, lập tức nhìn ra ngoài đi, đã thấy Trương Diễn chính bản thân xuất hành, nhìn lại mục tiêu chính là kia tạo hóa bảo sen chỗ, chưa phát giác giật mình. Nhưng mà suy nghĩ chuyển qua, cũng là tỉnh ngộ lại, Trương Diễn mới đến đây, căn bản không phải hướng hắn mượn trong tay tạo hóa bảo sen, mà là sớm để mắt tới một cái khác đóa, cho nên là sớm đưa cho hắn chào hỏi một tiếng. Hắn lúc này cũng là có chút ngồi không yên, thân ảnh nhoáng một cái, liền trở ra Kính Hồ. Diệu Hán Lao Tổ cũng giống như vậy gặp được cảnh này, trong lòng cũng là đang suy đoán Trương Diễn dụng ý, giờ phút này thấy Quý Trang đạo nhân vội vã độn hành mà ra, trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Trương Diễn nhìn xem cái này tạo hóa bảo sen, vừa nhấc ống tay áo, liền đem kia tạo hóa bảo sen nâng ở trong lòng bàn tay, lập tức tâm thần chìm vào tàn ngọc bên trong, cùng lúc đó, ánh mắt cũng là trở nên tĩnh mịch. Lúc này, Quý Trang đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, hắn nhìn thoáng qua kia đóa bảo sen, đánh một cái chắp tay, nói: "Đạo hữu làm gì như thế, vật này không thể vọng động, đạo hữu sớm là biết được." Thực tế Trương Diễn nếu là khăng khăng lấy đi vật này, mặc dù cuối cùng thua thiệt cũng là bản thân, nhưng so với cái này, hắn càng không nguyện ý nhìn thấy hư tịch bên trong thêm ra quá khó lường số. Trương Diễn lại là nhạt nói do nói, vần đạo nói qua, chỉ là trong lòng có nghi hoặc khó, cho nên là mượn đến vật này nhìn qua, cũng không phải là muốn bắt vật này như thế nào. Nói xong, hắn đưa tay ném đi, đem tạo hóa bảo sen ném đến nguyên lai chỗ. Quý Trang đạo nhân chưa phát giác khẽ giật mình, hắn gặp kia bảo sen phía trên linh cơ hương phát đều là chưa từng đình chỉ, hiển nhiên Trương Diễn ngay cả tự thân pháp lực đều không có độ nhập vào đi, xem ra thật sự là chỉ vì nhìn qua, cũng không có cái gì quá nhiều tâm tư khác, nhưng hắn sâu trong nội tâm lại cảm giác không có đơn giản như vậy, liền lại là lời nói, tạo hóa bảo sen chính là ứng thiên địa tạo hóa mà sinh, nếu là đụng vào nhau, thì dung chuyển trời tự, quy lý không còn, vút lên. Cực kỳ không dễ. Lần trước lưu lại chập trùng đến nay không yên tĩnh, như vậy sự tình tuyệt nhiên không thể liên tiếp phát sinh, nếu không hậu quả không phải là người ta nguyện ý thấy. Trương Diễn tại mới một nháy mắt, đã đạt được mình muốn chi vật, hắn không tiếp tục đối Quý Trang đạo nhân nói cái gì, đối gật đầu một cái, chỉ là bại xuống tay áo, liền trở về Bố Tu Thiên, đợi rơi trí Thanh Hoàn cùng trong ngồi xuống, hắn lúc này sửa sang lại chuyến này thu hoạch. Từ suy tính kết quả xem ra, hắn lúc trước cân nhắc mượn nắm Bố Tu Thiên leo lên cảnh là có thể được. Nhưng hắn đồng dạng cũng là thấy được, tạo hóa bảo sen ngoại trừ cho tu sĩ ký thác chi lực cùng là ngoại lai vĩ lực không đến nội nhiễm tự thân bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn tác dụng, cái kia chính là làm tu sĩ leo lên tam trọng cảnh bậc thang. Bởi vì tạo hóa bảo sen bản thân cấp độ cực cao, cho nên tu sĩ cùng vật này giao hội ký thác, liền là một lần bổ túc bỏ sót, khiến cho tự thân càng thêm trọn vẹn quá trình. Mà đem những này toàn bộ ký thác tại Bố Tu Thiên bên trên kỳ thật cũng không thể được. Nơi này cũng không phải là Bố Tu Thiên so với tạo hóa bảo sen có chỗ không kịp, thuần túy lấy vĩ lực đến luận, Bố Tu Thiên rõ ràng là áp đảo tạo hóa bảo sen phía trên, chỉ là chỗ này tạo hóa tinh ẩn chi địa cũng không thuần túy, vô luận thẩm thấu trong đó đại năng dị lực vẫn là bám vào Bố Tu Thiên bên trên rất nhiều giới trời, thậm chí diễn sinh ra hết thể sinh linh đều coi là tì vết, trừ phi hắn đem toàn bộ luyện hóa, còn về ban sơ, mới có thể dùng một lát. Nhưng hắn hiển nhiên là không thể nào làm việc này. Hiện nay bên cạnh hắn mặc dù không chỉ một chỗ tạo hóa chi địa có thể lợi dụng, nhưng nơi khác tạo hóa chi địa tuyệt không bố tu thiên như vậy vĩ lực, hoàn toàn không đủ để trở thành hắn nương tựa. Bất quá trải qua thôi diễn về sau, hắn cũng là hiểu rõ cái này huyền diệu bên trong, cho nên là còn có một cái biện pháp. Cần biết hắn chính là khí, lực song tu, đồng thời đều là tu luyện đến cùng một cấp bậc, cái này tại luyện thần tu sĩ bên trong là chưa hề xuất hiện qua, tại thực sự tìm không thấy bảo sen tình hình dưới, hắn có thể lấy tự thân lực đạo thân thể vì mượn nắm, cả giận vĩ lực tới tương hô y tồn giao hòa, lại lấy bố tu thiên vì bậc thang leo về phía trước, hoàn thành quá trình này. Này giống như đem tạo hóa bảo sen nguyên bản tập trung vào một chỗ hiệu dụng tách ra phó thác, lại như vậy vừa đến, dù là bố tu thiên bên trong dị lực cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ, cũng cùng hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu là này pháp có thể đi thông, như vậy hắn liền có thể đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường tới. Bất quá con đường này cũng không dễ dàng, bởi vì tạo hóa bảo sen có thể hoàn toàn yên tâm mượn nắm, tu sĩ còn có thể từ đó tùy tiện nhìn thấy được tầng lực lượng để mà trả lại tự thân, mà bố tu thiên lại khác biệt. Bản thân liền là tạo hóa chi tinh một bộ phận, nếu là tốt như vậy bị hiểu thấu đáo, kia năm đó cũng sẽ không có vỡ vụn một chuyện, nơi này hắn chỉ có thể dựa vào mình lại nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng đây cũng không phải là nói hắn hoàn toàn từ bỏ tìm tạo hóa bảo sen, nếu có vật này nơi tay vẫn là tốt nhất, dù là không cần kéo lên công hạnh cảnh giới, xuống tới cũng là có thể dùng này đến đối kháng cùng thế hệ thậm chí trở về đại đức. Quý Trang đạo nhân tại Trương Diễn sau khi đi, cũng là trở lại kính hồ, chỉ là hắn thần sắc ngưng trọng. Tuy là hiện tại hư tịch đại thể thế cục đều theo chiếu hắn chỗ thiết tưởng tiến hành, thế nhưng là dưới đáy còn có rất nhiều chuyện khó mà ước thúc, thí dụ như lần trước tạo hóa bảo sen bị Diệu Hẹn Y dùng liền là như thế. Mà vô luận là Diệu Hán Lao Tổ vẫn là Trương Diễn nơi đó đều là cho hắn không nhỏ áp lực, giờ phút này hắn trong lòng cũng là cảm thấy cấp bách, không khỏi thầm nghĩ, này bối đều có tâm tư, ta cần gấp rút lực kéo đo, đợi vĩ lực hơi tăng, lại xem tình hình nhìn phải chăng phải giải quyết này bối. Mà một bên khác, Diệu Hán Lao Tổ lần này mặc dù không có trở ra giới trời, nhưng cũng là đem trước sau quá trình nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là không khỏi xoay lên suy nghĩ. Hắn lần trước mượn nhờ Nguyên Mi chi thủ dẫn tới hai đóa tạo hóa bảo sen va chạm, cũng là trình độ nhất định cải biến hư tịch cách cục, đồng thời được không hảo hảo chỗ, nhưng bây giờ nhìn lại tựa như Trương Diễn nơi đó cũng được thu hoạch gì. Hiện tại hắn tự thân lực lượng mặc dù trở về một bộ phận, nhưng Quý Trang còn có thể mượn nhờ bảo sen tiếp tục lớn mạnh. Hắn cứ việc cũng có thể đem lực lượng một tia một sợi dẫn dắt tới, nhưng lớn mạnh chi thế cũng nhưng không có cầm trong tay tạo hóa bảo sen Quý Trang tới cũng nhanh, cho nên từ lâu dài đối kháng lên tới nói, hắn tất nhiên là sẽ rơi xuống hạ phong. Cũng may hắn cũng không phải là đi một bước nhìn một bước người, sớm tại ám trợ Nguyên Mi thời điểm, liền liền nghĩ kỹ xuống tới nên là như thế nào làm việc, lúc đầu hắn còn muốn chế một chút lại cử động làm, nhưng bây giờ lại là cảm giác được không thể không sớm động thủ. Chương 136, hoa sen lại xuất hiện thế không giống. Diệu Hán Lao Tổ tâm tư khẽ động, đi vào kính hồ bên ngoài một cụ phân thân chi thượng, lập tức rơi đi một chỗ hiện thế bên trong, chỉ là nhìn có một lát, liền tìm được một sợi đỉnh trệ ở đây thân ý, hắn đánh một cái chắp tay, lời nói, Nguyên Mi đạo hưu tỉnh lại. Thoại âm rơi xuống bất thái nhất lát, kia thân ý bên trong liền có một kia vĩ lực sinh ra, tiếp theo Nguyên Mi thân ảnh liền từ trong hóa biến đến ra, chỉ là cùng nguyên lai so sánh, thân ảnh lại là ảm yếu rất nhiều. Hắn chính là tạo hóa bảo linh xuất thân, trời sinh có chút đặc dị bản sự. Ngày đó nhìn lại giống bị vị kia tồn tại nuốt đoạn, nhưng trên thực tế chỉ là đã mất đi tự thân một bộ phận, mà luyện thần tu sĩ chỉ cần chưa từng bị ép nhập vĩnh tịch bên trong, liền có thể tiếp tục duy trì chú thế chi thân. Chỉ bất quá vị kia tồn tại dù sao đối với hắn dễ vốn đã có chỗ xâm hại, cho nên hắn muốn khôi phục thực lực, thì nhất định phải nuốt đoạt đồng loại hoặc là tạo hóa tàn phiến. Hắn còn phải thi lễ, bất đắc dĩ lời nói, đạo hữu lại vì chuyện gì tìm ta. Diệu Hán Lao Tổ cười nói, đạo hữu hẳn là quên. Nếu không phải ta vì đạo hưu bố trí một cái chuẩn bị ở sau, đạo hưu bây giờ cũng không thể có thể lại lưu đến tàn thân ở đây. Nguyên Mi tức giận nói, nhưng ta nếu không phải nghe theo ngươi chi ngôn ngữ, ta như thế nào lại bị vị kia tìm được, kế mà rơi vào kết cục như thế. Ta rõ ràng liền là bên trong ngươi tính toán. Diệu Hán Lao Tổ lại không có chút nào phủ nhận, thừa nhận nói, không tệ, ta chắc chắn là lợi dụng đạo hưu, cũng là vì cá nhân ta chi tư, nhưng ta lại muốn hỏi một câu. Hiện tại Quý Trang còn từng đuổi theo đạo hưu không thả. Hắn hiện nay sớm cho là ngươi đã nhập đi vĩnh tịch, lại không thể có thể theo đuổi diệt ngươi, ta cũng coi như hoàn thành đối đạo hưu chi hứa hẹn, mà ta ngày đó cũng nói, ngươi như thoát khốn, cũng cần trở về giúp ta, hiện tại hẳn là không muốn rồi sao. Nguyên Mi lập tức không có ngôn ngữ, Diệu Hán lời nói này đã là uy hiếp lại giảng ân tình, mặc dù hắn bị hại một lần, nhưng cũng không thể phủ nhận Diệu Hán hoàn toàn chính xác tương trợ hắn thoát khỏi Quý Trang truy kích và tiêu diệt. Hắn đắng chát cười một tiếng, nói, đạo hữu làm việc trước đó, sợ là sớm liền nghĩ kỹ những này a. Diệu Hán lao tổ cười một tiếng, nói, cái kia đạo bạn nhưng nguyện giúp ta a. Nguyên Mi thở dài một hơi, nói, thôi, ngươi lại muốn ta làm thế nào sự tình. Nhưng trước nói lên một câu, nếu muốn ta lại hiện thân nữa tại Quý Trang trước mặt, ta lại là không muốn. Diệu Hán lao tổ nói, đã đạo hưu đã là thoát khốn, ta sẽ không lại để ngươi hiển lộ trước người, này về ta muốn làm cho đạo hưu giúp ta đi lấy một kiện đồ vật. Nguyên Mi nghe được hắn lại muốn mình cầm đồ vật, lập tức cảnh giác vạn phần, nói, không biết vật gì. Diệu Hán lao tổ trầm giọng nói, tạo hóa bảo sen. Nguyên Mi khẽ giật mình, sau đó giọng mang oán giận nói, đạo hưu hẳn là trò đùa hay sao? Diệu Hán lao tổ nghiêm mặt nói, từ không phải trò đùa, này về yếu đạo bạn đi tìm, chính là nguyên bản vì ta cầm chi bảo sen, cũng không phải là gian ngoài thấy kia một chỗ, đạo hưu không cần sợ bại lộ hành tung. Nguyên Mi thần sắc càng không tốt nhìn, ánh mắt chằm chằm đến, nói, đạo hưu đã sớm có vật này, vì sao trước đó còn muốn ta hương kia linh cơ hương phát nguyên đầu đi? Diệu Hán lao tổ thở dài, đạo hưu có chỗ không biết, đó là bởi vì ta lúc trước pháp lực không đủ, khó mà khống chế trong đó lực lượng, chính là nhập ta chi thủ, tác dụng cũng là không lớn, phản dễ bởi vậy chiêu gây tai họa. Trải qua lần trước một chuyện về sau, ta vĩ lực hơi phục, đã là có thể đem lấy ra, lại cái này bảo sen chính là ta tất cả, không giống đạo hữu lần trước chỗ lấy, chính là vật vô chủ, không thể cơ đua cả nắm. Kỳ thật hắn cũng không có nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Hắn hiện tại pháp thân chỉ là nguyên lai một bộ phận, trước đó bởi vì làm lực lượng còn yếu, cho nên cũng không hiểu biết vật này hạ lạc, mà theo vĩ lực khôi phục, tự tiện biết được càng nhiều, trong đó trọng yếu nhất, liền là lúc đầu về thuộc tại tạo hóa của mình bảo sen khả năng hạ lạc. Nếu là đối này hạ lạc 10 phần xác thực, vậy hắn lập tức thích hợp cầm tới tay, đáng tiếc cần bắt đầu tìm kiếm, vậy liền có chút phiền phức, Quý Trang đối với hắn lại là 10 phần đề phòng, không tốt khinh động, may mà sớm tại việc này trước đó hắn liền liệu đến sẽ có chuyện như thế, cho nên là lưu lại Nguyên Mi vì tự thân hiệu lực. Nguyên Mi cúi đầu xuống, hồi lâu sau, nói, đã như vậy, ta nguyện một nhóm, chỉ mong trả đạo hữu nhân tình này về sau, đạo hữu liền chớ đến tìm ta. Diệu Hán lao tổ cười ha ha, nói, đạo hữu cũng không cần như vậy sa sút tinh thần, đã này về là ta mời ngươi làm việc, ta cũng làm đền bù ngươi tổn thiết. Hắn trong tay háo lấy ra một vật, đưa đi Nguyên Mi trước mặt, nói, đạo hữu lại cất kỹ. Nguyên Mi có chút ngoài ý muốn nói, tạo hóa tàn phiến. Diệu Hán lao tổ nói, đạo hữu nền tảng có chỗ tổn thương, cái này dù sao cũng là bởi vì ta nguyên cớ, vật này làm sơ đền bù. Bên cạnh hắn tàn phiến kỳ thực sớm đã dùng lấy hết, bất quá cái này một viên chính là Vũ Đồi đạo nhân trước đây không lâu tìm được, hắn tự nhiên là không sẽ giao cho Quý Trang đạo nhân, cho nên dứt khoát giấu xuống dưới. Giao cho Nguyên Mi cũng không phải là coi là thật đền bù, một thân hiện tại đối với hắn còn rất là hữu dụng, còn muốn dựa vào tìm tới kia bảo sen, huống hồ người này còn dính đến hắn bước thứ ba mưu đồ, cho nên cũng không muốn hiện tại trở ra vấn đề gì. Nguyên Mi cũng không có khách sáo, im lặng tiếp nhận. Tâm hắn hạ cho rằng đây là mình nên có được vật, cho nên cũng không đem vật này thu hồi, tại chỗ liền đem chi vận luyện, thân ảnh nhất thời ngưng thật rất nhiều. Diệu Hán lao tổ lúc này lại hóa được bản thân một sợi thần ý, độ đưa đến một thân chỗ, nói, cái kia đạo bạn cũng nhanh chút đi thôi, bằng ta thần ý, chuyến này chỉ phải cẩn thận một chút, không bị Quý Trang phát giác, kia đương không có nguy hiểm gì, cũng không cần ngươi đụng chạm bảo sen, ngươi như xem đến, ta tự có thể thu lấy. Nguyên Mi nghe được không cần mình đi tự mình lấy cẩm. Ngược lại yên tâm rất nhiều, thở dài, ta cái này liền lên đường tìm, chỉ nguyện đạo hữu không còn tính toán ta thuận tiện. Hắn đánh một cái chắp tay, liền từ chỗ này hiện thế độn hành ra ngoài, hắn trong lòng cũng là minh bạch, Diệu Hán chỉ là lợi dụng mình mà thôi, là không thể nào có chuyện tốt gì. Trong lòng cũng là đang nghĩ, phải chăng như vậy đào tẩu, không còn đi làm đến chuyện này, nhưng làm như thế, Diệu Hán nhất định sẽ đem mình hạ lạc bại lộ cho Quý Trang biết được, lại sẽ chọc cho đến một thân truy kích và tiêu diệt. Cho nên nghĩ đến không bằng đầu nhập vào bố tu thiên, đầu nhập vào chi lễ cũng là nghĩ tốt, liền là Diệu Hán kia tạo hóa bảo sen cất giấu chi địa. Lúc đầu ý nghĩ cũng coi là không tệ, thậm chí cũng không phải là không có khả năng thành công, nhưng khi hắn muốn biến thành hành động lúc, lo được lo mất, khó hạ quyết đoán ma bệnh lại là phạm vào, hắn rất là lo lắng Diệu Hán trên người mình lại làm cái gì bố trí, rất có thể còn chưa làm thành việc này liền đã bại lộ. Do dự thật lâu, hắn vẫn là không có dám làm như thế, bản thân trấn an vài câu. Liền thuận Diệu Hán thần ý chỉ chỗ mà đi. Quý Trang đạo nhân nghiêm nghị ngồi tại pháp trên đài, trước người bảo sen nở rộ sáng ngời, chính đem nguyên lai chi lực dẫn dắt trở về, mặc dù tăng trưởng chi thế cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà xem xét phân biệt, nhưng chung quy là đang chậm rãi lớn mạnh. Hiện tại hắn ỷ trượng lớn nhất liền là cái này tạo hóa bảo sen, cho nên cơ hồ đem chỗ có tâm thần đều là tập trung đến nơi này, lấy bảo đảm vật này lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng bên trong. Không biết đắm chìm bao lâu về sau, trong lòng không lý do run sợ một hồi. Hắn nhíu mày lại. Có lần trước sự tình, hắn cũng không dám lại xem nhẹ bất luận cái gì việc nhỏ, hơi chút suy tư, nhấc tay háo vung lên ở giữa, để lộ một tầng bình chướng, gặp kia phân thần vẫn là bị vây ở pháp đàn dưới đáy, không có bất cứ động tĩnh gì, đương không phải nơi này trở ra dị trạng. Lại đi bố tu thiên chỗ kia nhìn lại, nơi đó đồng dạng cũng không có cái gì dị thường. Trong lòng của hắn làm sơ suy tính, cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng hắn biết, chỉ cần có này cảm ứng, vậy liền tất nhiên có chuyện phát sinh, chỉ là đã không có vết tích có thể tìm ra, vậy liền chỉ có ngồi chờ đợi, chờ sau khi phát sinh lại đi giải quyết. Diệu Hán lao tổ tại Nguyên Mi rời đi về sau, liền tĩnh tọa chờ, cũng không biết quá khứ bao lâu, chỉ cảm thấy pháp thân bên trong khí cơ một trống, loại kia cảm giác, tựa như lúc đầu thiếu khuyết đồ vật bị bổ túc trở về, trong mắt không khỏi quang mang đại thịnh, biết đây là Nguyên Mi đã là tìm đến vật kia. Trong lòng của hắn vừa nghĩ lại, đưa tay nâng lên một chút, thoáng chốc ở giữa, một đóa bảo sen đã xuất hiện ở trong tay, cũng có một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị ồn ào sôi sục ra. Quý Trang đạo nhân lúc này thần sắc biến đổi, hắn thân là kính hồ ngự chủ, có lẽ một chút bị tận lực che giấu sự tình sẽ xem nhẹ, thế nhưng là nơi đây đột nhiên nhiều đến một đóa tạo hóa bảo sen, hắn như thế nào lại không cảm ứng được. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cảm ứng được, lại là chuyện như thế, thần sắc cũng là ngưng trọng rất nhiều. Hiện tại Diệu Hán lao tổ ngoại trừ không có tạo hóa chi địa, lại là cùng hắn đứng trở lại cùng một cấp bậc phía trên. Cân nhắc một lát, tâm ý của hắn nhất chuyển, đã là đến Diệu Hán lao tổ chú rơi chi địa. Diệu Hán lao tổ cũng là có phát giác, hắn vung mở chú rơi chi địa bình chướng, nhìn Quý Trang một chút, đứng dậy, đánh cái chắp tay, nói, Quý Trang đạo hưu sao đã tới. Quý Trang đạo nhân còn phải thi lễ, nói, đạo hưu tìm về bảo sen, ta phải làm trước tới chúc mừng mới là. Diệu Hán lao tổ cười nói, bất quá tìm về vật cũ thôi, sao làm phiền đạo hữu như vậy coi trọng. Quý Trang đạo nhân liếc hắn một cái, nói, cái này vật cũ làm ra động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, nhưng lại không biết đạo hữu xuống tới muốn làm như thế nào. Diệu Hán lao tổ giống như tùy ý nói, bất quá tiếp tục dốc lòng tu trì, còn có thể như thế nào. Quý Trang đạo nhân trầm giọng lời nói, cái này kính hồ nhỏ hẹp, đạo hữu ở đây, lại là có chút ủy khuất. Diệu Hán lao tổ biết được, Quý Trang tại nhìn thấy hắn tìm về tạo hóa bảo sen về sau, đã xem hắn là lớn nhất uy hiếp, nhưng cũng không dám lại đem hắn lưu tại trong kính hồ, cho nên muốn đem mình đuổi ra ngoài. Hắn cười nói, cái kia không biết bạn có gì chủ ý. Quý Trang đạo nhân nói, kính hồ bên ngoài, còn có một chỗ tạo hóa chi địa, chính là ta lần trước tìm được, bây giờ còn không từng có ngự chủ, chính là thích hợp đạo hữu rơi chú. Diệu Hán lao tổ lập tức lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc, nói, còn có như thế một chỗ địa giới à. Hắn lúc đầu tại mục đích này, là nghĩ lật tung Quý Trang, tiến tới nắm giữ chỗ này kính hồ, nhưng là cho tới nay đều không có bắt được cơ hội, đối phương hiện tại đối với hắn lại là vạn phần đề phòng, rất khó lại làm thành việc này, nếu là quả thật có tạo hóa chi địa có thể nắm cầm trong tay, đi hướng nơi đó cũng không quá mức không thể. Quý Trang đạo nhân lời nói, chỉ là chỗ kia chính là ta cùng Huyền Nguyên đạo hữu cộng trị chi địa, cho nên chúng ta đều chưa từng vì kia ngự chủ, ta hai người tiến đến, ta có thể đem một nửa khác phó thác đạo hữu. Diệu Hán lao tổ tự tiếu phi tiếu nói, ồ, chỉ là một nửa a. Quý Trang đạo nhân nói, nếu là đạo hữu cảm thấy không ổn, ta nhưng cùng đạo hữu cùng nhau đi tới bố tu thiên, thuyết phục Huyền Nguyên đạo hữu đem một nửa khác cũng xê dịch ra, nghĩ đến việc này cho là không khó. Diệu Hán lao tổ ánh mắt lấp lóe mấy lần, hắn biết, Quý Trang làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn gây ra Trương Diễn cùng mình ở giữa mâu thuẫn, nhưng nếu là vì một chỗ tạo hóa chi địa cũng là xác thực đáng giá. Húng chi hắn cũng nghe được ra Quý Trang ám chỉ, hiện ở thời điểm này, nếu là hai người liên thủ lại, Trương Diễn nơi đó nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản được, nếu là dựa thế áp bách, vẫn rất có nhưng có thể làm thành việc này. Hắn cười ha ha, nói, đã đạo hữu nói như thế, vậy bọn ta không ngại liền đi Huyền Nguyên đạo hữu chỗ hỏi một chút, nhìn ý hắn như thế nào. Chương 137, sen chỉ riêng chưa rơi khí đã động. Quý Trang đạo nhân gặp Diệu Hán lao tổ cũng không phản đối mình đề nghị, lúc này liền mời trở ra kính hồ, hướng bố tu thiên mà tới. Trương Diễn tại định bên trong cảm giác đến dị động, nhìn ra phía ngoài có một chút, thấy là hai người thế mà cùng nhau đến, lại là riêng phần mình trong tay đều là nắm giữ một đóa tạo hóa bảo sen. Ánh mắt của hắn ngưng lại, kế Quý Trang đạo nhân tìm về tạo hóa bảo sen về sau, không nghĩ tới Diệu Hán lao tổ cũng giống như vậy tìm được vật này. Từ Quý Trang đạo nhân cho hắn viên kia cánh sen phía trên đó có thể thấy được, tạo hóa bảo sen ở giữa hẳn là tương hỗ hấp dẫn, chỉ cần xuất hiện một đóa, như vậy chỉ cần mượn dùng khí cơ, liền liền lại càng dễ tìm được còn lại bảo sen. Diệu Hán lao tổ lần trước làm ra kia phiên động tĩnh, xem ra đương chính là vì cầm lại thứ này. Suy tư ở giữa, Quý Trang, Diệu Hán hai người đã tới Bố Tu Thiên bên ngoài. Bởi vì hai người đều là chính bản thân đến, cho nên hắn cũng không có đem nó chờ mời vào Bố Tu Thiên bên trong, cũng là đồng dạng chính bản thân ra, đánh một cái chắp tay, nói, nguyên lai hai vị tới đây, không biết lần này đến đây, có gì chỉ giáo. Quý Trang đạo nhân còn có thi lễ, nói, lần này vì một chuyện mà đến, chỉ là trong cái này, lại cần đạo hữu cho phép mới tốt. Trương Diễn hỏi, không biết chuyện gì. Diệu Hán đạo hữu trước đây không lâu tìm về tạo hóa bảo sen, đã là không sợ vị kia tồn tại, lại nhờ bao che kính hồ phía dưới, lại không thích hợp, nên lại tìm một chỗ giới tồn trú. Trương Diễn nói, nếu như thế, Diệu Hán đạo hữu chỉ cần tìm một chỗ tạo hóa chi địa, lại rơi trú đi vào chính là. Quý Trang đạo nhân lại nói, như thế lại còn không biết phải chờ tới khi nào, ta ngày xưa cùng Diệu Hán đạo hữu thương lượng ra, chuyên tới để hướng đạo hữu lấy một cái nhân tình. Trương Diễn nhìn hắn một cái, nói, tôn giá xem ra là có ý định gì, kia không ngại trước nói đến nghe xong. Quý Trang đạo nhân lời nói, ta cùng đạo hữu trước đó từng cùng nhau tìm được một chỗ tạo hóa chi địa, hiện nay hai tướng phân trị, kia một chỗ còn không ngự chủ, vừa vặn làm Diệu Hán đạo hữu chú rơi chi địa, ta nguyện ý đem mình kia một nửa nhường ra, không biết đạo hữu bên này như thế nào. Như cũng là nguyện ý nhường ra, vậy liền nhưng trọn vẹn giải quyết chuyện này. Trương Diễn ánh mắt hơi chớp lên một cái, hắn tại tạo hóa chi địa bên trong diễn hóa chư thiên vạn giới, cũng hướng sinh linh truyền đạo, mà Quý Trang đạo nhân bởi vì không có chủ động đi làm việc này, một thân chỉ hạ kia một nửa trên là một mảnh trống không, từ là có thể không chút do dự nhường lại. Cố nhiên đối với hắn mà nói, mất đi những này cũng không tính được cái gì tổn thất lớn, thế nhưng là đã nơi đây đã là quy về hắn tất cả, kia đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ cho người khác. Đặc biệt là hắn nhìn ra được, Quý Trang hiện tại không yên lòng lại đem Diệu Hán lao tổ lưu tại trong kính hồ, bởi vì một thân với hắn mà nói là cái nghiêm trọng cả tay, đặc biệt là kinh lịch lần trước tạo hóa bảo sen va chạm sự tình về sau. Giữa hai người sớm là mâu thuẫn dần dần sinh, hiện tại chỉ là các có điều cố kỵ, không muốn trở mặt thôi. Kể từ đó, để Diệu Hán lao tổ tiếp tục lưu lại trong kính hồ có thể để hai người lẫn nhau kiềm chế, đối với hắn là mười phần có lợi, vì thế hắn càng không khả năng đem mình chỉ hạ một nửa khác địa giới nhường ra. Cho nên hắn lời nói, tôn giá như thế nào chọn tuyển cùng bần đạo không quan hệ, về phần bần đạo chỉ hạ, sớm có sắp xếp, nếu để cho ra, hình như có không ổn. Quý Trang đạo nhân nói, nếu để cho đạo hữu không duyên cớ nhường ra, nhưng cũng có chút ép buộc, không bằng dạng này hắn nhìn Diệu Hán lao tổ một chút, nói, cho phép Diệu Hán đạo hữu trước hướng đạo hữu mượn dùng nơi đây, chờ đến ngày sau hắn tìm được phù hợp chi địa, trả lại Huyền Nguyên đạo hữu như thế nào. Trương Diễn nói, bần đạo cũng không cho mượn chi ý. Quý Trang đạo nhân thán có một tiếng, nói, vậy liền có chút làm khó, Diệu Hán đạo hữu, ngươi nói như thế nào. Hai người nói chuyện thời điểm, Diệu Hán lao tổ một mực tại bên cạnh không nói. Giờ phút này hắn cười cười, nói, Huyền Nguyên đạo hữu đã không muốn, vậy thì thôi, tả hữu bất thái nhất chỗ tạo hóa chi địa, ta lại tìm được một chỗ thuận tiện, nghĩ đến lúc đó hai vị đạo hữu đương không sẽ cùng ta tranh chấp à. Quý Trang đạo nhân lời nói, đương nhiên sẽ không. Trương Diễn nhạt tiếng nói, nếu là đạo hữu tìm được, kia tất nhiên là về đạo hữu tất cả. Diệu Hán lao tổ có tạo hóa bảo sen nơi tay, mặc dù không biết cùng Quý Trang trong tay kia đóa tương đối như thế nào. Nhưng hiện tại mảy may lực lượng cũng đều chưa từng vận dụng, chắc hẳn cho ủng vĩ lực không nhỏ, nếu là tìm được một chỗ tạo hóa chi địa, cũng không liền cùng chi tướng tranh, đặc biệt còn có Quý Trang ở một bên nhìn chằm chằm thời điểm, kia càng là không nên làm như thế. Diệu Hán lao tổ ha ha cười nói, kia liền đa tạ hai vị đạo hữu thành toàn. Hắn lại đối Quý Trang đạo nhân đánh một cái chắp tay, kia đang tìm đến chỗ kia dung thân chỗ trước, sợ còn muốn tại đạo hữu địa giới phía dưới quấy rầy không ít thời điểm. Quý Trang đạo nhân trạng như vô sự nói, đạo hưu khách khí, đạo hưu nếu không chê, nguyện ý chú ở lại bao lâu cũng có thể. Thương lượng thỏa đáng về sau, Quý Trang, Diệu Hán hai người cũng liền hướng Trương Diễn chắp tay cáo tử, hướng kính hồ trở về. Trương Diễn nhìn xem hai người rời đi, ánh mắt tĩnh mịch mấy phần, Quý Trang mười mấy lần lấy thần ý ám chỉ với hắn, muốn hắn cùng liên thủ, thừa cơ cùng nhau đối phó Diệu Hán lao tổ, bất quá hắn cũng không giúp cho để ý tới. Từ mặt ngoài đến xem, Diệu Hán lao tổ phía sau không có tạo hóa chi địa vì dựa vào. Cho dù có tạo hóa bảo sen nơi tay, lại cũng chưa chắc là hai người bọn họ liên thủ chi địch, vẫn rất có nắm chắc đem chấn áp lại, bất quá hắn cho rằng, Diệu Hán lao tổ có can đảm chính bản thân trở ra kính hồ, kia như thế nào lại không có hậu chiêu. Huống chi hắn đang mở hóa thông hướng tam trọng cảnh huyền diệu về sau, liền đã là biết được, Đại Đức nếu là tự mình nắm giữ bảo sen, như vậy tại đem tự thân vĩ lực tiếp dẫn khi trở về liền liền có ký thác, sẽ không lại đối chư hữu hình thành nghiêng ép chi thế. Hiện tại Diệu Hán đã là có vật này, kia đối chư có uy hiếp đã là giảm mạnh, hắn không đáng hiện tại liền tới xung đột. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về đến Thanh Hoàn Cung trong vào chỗ, trong lòng truyền đọc, hai người này các là nắm giữ bảo sen, mang ý nghĩa một thân lực lượng cũng là tại từng bước trở về bên trong, ngoài ra còn có một đóa bảo sen huyền không tại lở, không biết lúc nào liền sẽ dẫn tới phía sau vị kia đại đức trở về, mình truy đuổi tiếp theo nặng cảnh công hành động tác cũng cần tăng nhanh. Cao Thịnh Đồ cùng Sở Hoàng hai tên tu sĩ một phen luận đạo về sau, dù chưa có thể giải vui vẻ bên trong nghi hoặc, nhưng đối với hắn cũng có không ít giận dát. Tại hai người kiệt lực mời phía dưới, hắn dứt khoát liền liền ở lại nơi này, cũng lấy mình lý giải phương thức ở chỗ này truyền đạo, theo thanh danh dần dần lan truyền ra ngoài, một mực có nhân mộ danh đến đây giao lưu, liền ngay cả gian ngoài một chút thế gian quốc quân nghe nói nơi này ở ba vị đạo pháp cao thâm tiên nhân, đều là điều động sứ giả đến đây tương thỉnh, bất quá ba người đều không nài niệm. Mỗi lần đều là mệnh đệ tử đem đuổi. Cao Thịnh Đồ ở đây nhất lưu liền là 20 năm, giờ phút này cảm thấy mình ở đây thu hoạch đã là đầy đủ, không sai biệt lắm đã là nên rời đi, thế là huyện cự sở, hoàng hai người giữ lại, phiêu nhiên xuống núi. Hắn trong núi lúc từng nghe đến một cái truyền thuyết, nói là nơi này lúc đầu cũng có tiên nhân, nhưng không phải là ở trời cao hải ngoại, mà là ở tại khe phía dưới. Phía trước cổ văn hiến ghi chép bên trong, những người này mỗi đếm rõ số lượng 10/100 năm liền sẽ tới mặt đất đi lên. Mỗi lần tả hữu thế gian cách cục, nhưng từ một lần cuối cùng đến cũng đã ngàn năm trước sự tình, sau đó, liền rốt cuộc chưa từng có trở xuất hiện ghi chép. Cho nên hắn cho rằng, nếu là nơi này có lượng giới đóng cửa hoặc là trước cổ tu sĩ, như vậy hẳn là dưới đất. Thông qua vãng lai luận đạo người, hắn cũng là cuối cùng xác định kia trong đồn đãi đất nước miệng chỗ, cho nên là lần này chuẩn bị tiến về nơi đó điều tra. Trước đó, hắn đầu tiên là đi tìm những cái kia theo hắn vào tới phương thiên địa này đệ tử, nhìn chờ có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau đi tới. Hắn đầu tiên là tìm được A Đám Mây Dày, cái này vị đệ tử bây giờ đổi tên Tông Đám Mây Dày, thân cư quốc sư chi vị, có phần bị người trong nước kính trọng, nghe được lao sư tìm tới, hết sức cao hưng đón vào tiền đến, chỉ là nghe nói Cao Thịnh Đồ đề cập lại đi giới khác du lịch, lại là lộ ra vẻ làm khó, quỳ xuống đất quỳ gối, quỳ lại nói, đệ tử sợ là không thể cùng đi lão sư tiền đến. Cao Thịnh Đồ hơi chút trầm mặc, tiếc nuối nói, thôi, người đứng lên đi. Tông Đám Mây Dày mặt hiện vẻ xấu hổ, lại là không chịu đứng dậy, nói, đệ tử cũng biết nhân thế chính là lão sư lời nói hồng trần vũng bùn, thế nhưng là cái này nhất lâm vào tiền đến, cũng đã khó mà thoát khỏi, đệ tử nói tâm không kiên, thật sự là có phụ sư nhìn. Hắn không muốn rời đi, cũng không đơn giản vì mình, bây giờ hắn cũng là có con cái môn nhân, còn có một đám môn đồ, những người này đều là cậy vào với hắn, hắn làm sao cũng vô pháp ném những người này đi thẳng một mạch. Cao Thịnh Đồ biết việc này không thể miễn cưỡng, huống hồ nếu là cưỡng bức chặt đứt trần tục duyên phận, kia cũng quá mức bất cận nhân tình, hắn thở dài, nhân có chí riêng, vi sư cũng sẽ không vì này trách cứ ngươi, chỉ là ngươi ta sư đổ duyên phận sợ là đến đây đã hết. Tông Đám Mây Dày chỉ là quỳ xuống đất không nói. Cao Thịnh Đồ lắc đầu, như vậy lui ra, xuống tới hắn lại cùng còn lại đệ tử đều thấy qua, chính là những cái kia tẩu tán đệ tử bởi vì những trong năm này lần lượt xông ra thanh danh, cho nên cũng là không khó tìm được. Nhưng mà những đệ tử này bây giờ hoặc là có lo lắng, hoặc là bị Hồng Trần Phú Quý mê mắt, đều không còn tâm tư lại đi tìm đạo. Cuối cùng chỉ có một tên đệ tử biểu thị nguyện ý cùng hắn cùng đi, tên đệ tử này tên gọi A Quả, năm đó hắn từ Đại Dương mênh mông phía trên đến, lần đầu tiên nhìn thấy liền là cùng A Đám Mây Dày hai người. Mà đến nơi này về sau, vẫn là duy trì nguyên lai chất phác bản tính, cũng là trong đám đệ tử một cái duy nhất chưa từng mất lại đạo tâm, chưa từng đổi tên họ người. Cao Thịnh Đồ cảm khái nói, không nghĩ tới cuối cùng lại là A Quả ngươi nguyện ý theo ta đồng hành. Cái này đệ tử tư chất bình thường, người khác hành công một lần, thường thường phải kể tới lượt chính là mười mấy lần mới có thể đuổi theo, công hạnh cũng là một mực xếp tại cuối cùng, xưa nay không từng gây cho người chú ý, nhưng lại ngược lại là đạo tâm nhất là kiên định người. Hắn suy nghĩ một chút, nói, A Quả, đã sư huynh của ngươi đệ đều là có tên họ, ngươi cũng không làm ngoại lệ, sau này ngươi liền theo ta cùng họ như thế nào? Cao Quả chất phác cười một tiếng, sờ lên đầu, nói, lão sư cho rằng tốt, vậy thì tốt rồi. Cao Thịnh Đồ nói, chúng ta chuyến đi này, sợ là khó trở lại, ngươi cần phải cùng sư huynh đệ tạm biệt ta. Cao Quả lắc đầu không thôi. Hắn tại Cao Thịnh Đồ không tại thời điểm liền là một vị khổ tu, bắt đầu cũng có sư huynh đệ tới khuyên hắn không cần như thế, trong nhân thế có bó lớn thanh sắc chi ngu có thể hưởng thụ, về sau gặp hắn kiên trì như thế, cũng liền không khuyên nữa, bởi vì dưới chân con đường khác biệt, hôm nay đã sớm là đoạn mất vắng lai. Cao Thịnh Đồ gật gật đầu, nhìn lại một cái phương hướng, nói, con đường dài dằng dặc, người ta sư đồ còn có thật nhiều đường muốn đi, cái này liền lên đường đi. Sư đồ hai người nói xong, lúc này vọt người phi độn, hướng mục tiêu chỗ mà đi, bất quá hơn 10 ngày về sau, liền thấy kia một đầu phảng phất đem đại địa bổ ra khe rãnh. Cao Thịnh Đồ nhìn mấy lần, không khỏi lộ ra kinh sợ, lấy hắn nhãn lực, tự có thể nhìn ra cái này không phải là thiên nhiên mà thành, mà là hậu thiên thần thông bồi dưỡng, nhìn lại đã không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, nhưng càng như vậy, càng là nói rõ dưới đáy có mình muốn tìm kiếm đồ vật, liền liền chào hỏi Cao Quả một tiếng, hướng phía dưới kia hang sâu ném đi. Chương 138, nghiêng tiêu trời dị trục bản nguyên. Thanh Hoàn Cung trong, Trương Diễn đang suy nghĩ tiếp xuống nên là như thế nào làm, mới có thể đuổi tại Quý Trang cùng Diệu Hán hai người trước đó trước một bước bước vào tam trọng cảnh bên trong. Nguyên lai chậm mài chậm tiêu dự định hiện đã là không thể lại dùng, hạ không thể có không khai thác một chút hơi cấp tiến thủ đoạn. Hắn cho rằng tạo hóa bảo sen vẫn là cần muốn tiếp tục tìm, nhưng là không thể trông cậy vào vật này, hiện tại chỉ có lập tức dựa theo lúc trước thôi diễn trình tự hành sự, mà đầu tiên cần phải làm là hóa tiêu bố tu thiên bên trong dị lực. Trên thực tế dị lực cũng chưa chắc nhất định phải hoàn toàn đánh tan, thế nhưng là cái này các thứ lưu lại càng nhiều, đối với hắn xuống tới tìm hiểu thêm cảnh tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn, cho nên nhất định phải tận khả năng tiêu trừ. Hắn thân là bố tu thiên ngự chủ, có thể tùy ý điều động trong cái này vĩ lực, bất quá nguyên lai chỉ là khống chế dương diện chi lực, theo về sau lực đạo chi thân thành cửu, âm dương hai mặt chi lực đều vào trong tay, liền đã là đem cái này hai cỗ lực lượng thống hợp lại. Cho nên hiện tại đơn giản nhất biện pháp, liền là quay âm dương hai lực, quay về hỗn độn, như vậy mặc kệ cái gì dị lực lưu tại nơi này, cũng có thể bị tùy tiện làm hao mòn đi, dù là ngươi che giấu cũng là vô dụng. Mà lại xuống đến, hắn liền có thể yên tâm làm bước kế tiếp. Thế nhưng là không nói chư thiên vạn giới sinh linh, chính là những sư trưởng kia đệ tử thậm chí đồng đạo bạn bè đều ở trong đó, cho nên hắn không có khả năng như thế không quan tâm, cho nên nơi này chỉ có thể đa phần mấy bước đi. Suy nghĩ hoàn tất về sau, hắn lúc này liền liền biến thành hành động, đem tay háo phất một cái, đồng nhiên đem chư thiên vạn giới phân ba bộ, có tu sĩ tổn trú chi giới trời vì thượng bộ, có bình thường sinh linh sinh sôi chi giới trời vì trung bộ, mà không có sinh linh chi giới thiên tắc vì phần dưới. Lại là ý niệm nhất chuyển, bố tu thiên âm dương hai lực dung chuyển, trong nháy mắt liền đem không có sinh linh phồn thịnh phần dưới chi địa còn hóa hỗn độn. Ở trong đó hắn cũng là cảm nhận được một chút lực cản, biết là dị lực kháng cự nguyên cớ. Chỉ là những cái kia xâm nhập phần dưới dị lực hẳn là chỉ là từ nguyên bản đại năng vĩ lực phía trên tản mạn khắp nơi ra một chút lực lượng, lại bản thân tán mà không tụ, lại thêm ăn mòn đều là không có sinh cơ chi địa, cho nên cũng không có vì vậy sinh ra cái gì đơn độc ý thức đến, rất là tùy tiện liền gột rửa sạch sẽ. Đợi phần dưới lại không dị lực tồn tại về sau, hắn liền bắt đầu đối phó trung bộ. Nơi này bởi vì có sinh linh tồn tại, tản mát ra vĩ lực cùng tầm tư dục niệm thậm chí linh cơ giao hòa, gấp rút phát ra các loại thần niệm trong tưởng tượng ma thần hung quái, giống như dễ dàng đồng dạng xâm nhập đến từng cái giới thiên chi bên trong, tại linh cơ hưng phát về sau, đã là dần dần có hóa hiện ra. Cũng may những này địa giới vốn là hoang vu, linh cơ coi như dâng lên, cũng là yếu ớt vô cùng, lại nơi này cũng không có người tu đạo tồn tại, phàm nhân lại không hơn trăm trở chi thọ, ý niệm cũng không ngưng tụ, hắn chỉ cần đoạn tuyệt căn bản, không bao lâu, lại lấy vĩ lực lồng đóng như ép, như vậy dư độc tự sẽ tiêu tán. Hắn chỉ một ngón tay, giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều là định trụ, dường như đã mất đi quá khứ tương lai hết thể biến hóa, sau đó liền trực tiếp bắt đầu tiêu đoạt này bối thân ngoại thiên địa. Lần này lực cản so một hồi trước càng lớn, nhưng cũng chưa từng mang đến cho hắn nhiều ít phiền phức, đợi đem những thiên địa này hóa thành hỗn độn về sau đó chỉ một ý niệm, lại là lần nữa sinh ra, hết thể khôi phục bộ dáng ban đầu. Những sinh linh này cũng là lại lần nữa bắt đầu chuyển động, nhưng căn bản không biết, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, mình chỗ thân ở thiên địa đã là kinh lịch một lần biến hóa. Trương Diễn đang thoải mái xử lý tốt cái này hai nơi về sau, lại đưa ánh mắt nhìn về phía thượng bộ. Nơi này là dị lực chân chính chiếm cứ chi địa, cùng sinh linh dây dưa càng thêm xâm nhập, chỉ cần sinh linh không vong, liền khó có thể tiêu giết sạch, đồng thời trong đó một chút dị lực cao hơn hắn tự thân cấp độ, coi như nặng còn hỗn độn tiến hành chỉ sợ cũng phải để hắn hao phí không ít công phu, thậm chí đem hắn lực lượng kiểm chế ở đây cũng có khả năng. Nhưng nơi này chung quy là có biện pháp, nhất là Quý Trang đạo nhân đoạn tuyệt trước kia đạo pháp tiến hành lại ngược lại là cho hắn một cái cơ hội. Cao Thịnh Đồ hướng khe bên trong chìm vào đi vào, lúc đầu còn có quang hoa nương theo. Nhưng theo dần dần xâm nhập xuống dưới, chung quanh trở nên đục ngầm, loại này đục ngầm mười phần kỳ dị, ấn lý thuyết hắn chính là người tu đạo, đáng nhìn ban đêm như ban ngày, nhưng tiến vào nơi này về sau, như thế bản sự lại giống như đánh mất. Bên cạnh Cao Quả thân ảnh lúc này cũng là trở nên bắt đầu mơ hồ, lên tiếng lời nói, lão sư, ta không cách nào nhìn thấy ngươi ở nơi nào. Cao Thịnh Đồ trong tay háo xuất ra một viên minh châu, lúc đầu rất là ảm đạm, lên tay tại bên trên vuốt nhẹ mấy lần, thoáng chốc nơi đó tách ra một đoàn nhu hòa sáng ngời, cũng đem 10 trượng bên trong hết thảy đều là chiếu lên thông thấu vô cùng, nhưng ánh mắt phía trước vẫn như cũ là đen ngòm, đủ để chứng minh khoảng cách có thể rơi vào chỗ vẫn là 10 phần xa xôi. Tại không biết chìm xuống bao lâu về sau, hai người cuối cùng là hạ đạt lòng đất. Cao Thịnh Đồ nhìn quanh bốn phía, phát hiện vô luận là mặt đất vẫn là nơi xa cao bích, đều là chỉnh tề vô cùng, rõ ràng là trải qua nhân xây dựng qua. Hắn nói, Cao Quả, chờ một chút ngươi theo ta hành tẩu, cẩn thận chút, không muốn lung tung đụng chạm chung quanh đồ vật. Cao Quả nói, lão sư, ta nghe ngươi. Bất quá sự thật chứng minh hắn quá lo lắng, nơi này đã sớm bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ để lại trống rông thạch trúc pháp đàn cùng từng tòa vẫn đứng vững ở đó cao lớn cung điện, trừ này không có vật khác. Cao Thịnh Đồ nhìn xuống đến về sau, trong lòng đã là chắc chắn, trên điện tịch liên quan tới tiền cổ tiên nhân ở nơi này chỗ ghi chép hẳn là 89/10, như vậy dưới nền đất, nếu vô pháp lực thần thông, nhưng mơ tưởng trúc tạo ra như vậy to lớn thành lớn. Hắn nhìn ra được, nơi đây người hẳn là tự động rời đi, chạy có thể nói 10 phần thông dòng, đem có thể mang đi đều là mang đi, cũng không có cái gì giải rác chi vật lưu lại. Sư đồ hai người tại đất này khe bên trong vừa đi vừa nghỉ, ước chừng hành trình nửa năm sau, phương mới tới cuối cùng chỗ. Cùng trước kia suy nghĩ tượng tràng cảnh khác biệt, nơi này không có bất kỳ cái gì trước đó nhìn thấy pháp đàn cung điện, chỉ là đứng sừng sững lấy từng khối bia đá, lít nha lít nhít bày khắp toàn bộ bục, phía trên khắc đầy văn tự. Cao Quả nhìn mấy lần, lại phát hiện mình cũng không nhận ra, hỏi, lão sư, phía trên này viết là cái gì? Cao Thịnh Đồ nói, cái này xác nhận này phương thiên địa văn tự cổ đại, đợi ta nhìn tới. Hắn ở chỗ này cũng là chờ đợi hơn 20 năm, chẳng những thông hiểu các quốc gia ngôn ngữ văn tự, ngay cả cổ tịch phía trên tái lục khẩu ngôn cũng là đồng dạng tinh thông, hiện ở phía trên nhìn thấy, vừa lúc hắn nhận biết một loại. Thế là chỉ vào kia lớn nhất một khối bia đá lời nói, phía trên này lời nói, nói là đất này bảo tiên quốc chi bên trong có vạn 5.000 năm phồn thịnh, chỉ là quốc chi bên trong rất nhiều tu đạo lưu phái rất nhiều, ai cũng khó phân cao thấp, bởi vì tranh đấu lẫn nhau không ngớt, trong nước không có chính pháp nhưng bằng, cho nên là quốc chủ triệu tập Nam Bắc chư phụ thuộc, muốn lấy một trận trải qua luận đến định cao thấp, cuối cùng thắng được người chính là chính pháp. Cao Quả nghe đến mê mẩn, gặp hắn trong tiếng nói đoạn, không khỏi hỏi, sau đó thì sao? Cao Thịnh Đồ nói, không biết sao, về sau văn tự bị nhân xóa đi, hắn nhìn xem đằng sau những bia đá kia, đợi ta lại hướng nơi khác nhìn qua, nhìn có thể hay không ở nơi đó tìm tới càng nhiều. Phương Nguồn cất bước, hắn giống như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, môn này văn tự không khó, ta hiện nay liền dạy ngươi, cũng thuận tiện ngươi xem xét nơi đây. Cao Quả liên tục gật đầu. Bởi vậy ở giữa có nhiều như vậy chữ cổ có thể làm tham chiếu, Cao Thịnh Đồ liền ngay tại chỗ truyền miệng môn này văn tự, Cao Quả dù sao cũng là người tu đạo, sớm là cùng phàm nhân khác biệt, cho dù tính tình giản dị, nhưng tu tập một môn văn tự lại không phải việc khó gì, bất quá ngày kế liền học được 7-8 phần, có thể tùy ý quan sát bia đá. Cao Thịnh Đồ cũng là cho phép hắn đi, mình thì là trực tiếp hướng phía sau đi đến, tại tiến lên bên trong, phát hiện nơi này bậc thang dần dần hướng lên dốc lên. Xem xét liền biết cho là trưng bày trọng yếu nhất đồ vật, cuối cùng bị một khối nửa khảm tại vách đá bên trong đại bia ngăn trở đường đi, phía trên này ghi lại là một môn đạo pháp, đồng thời bên cạnh còn có chú thích. Nhưng mà hắn nhìn một chút, lại là thở dài, trong lòng vội vàng, hắn khó biết môn này đạo pháp cao minh hay không, nhưng lại nhìn ra được, phương pháp này vẫn là mượn dùng linh cơ tu hành. Hắn có thể tưởng tượng ra, có lẽ đất này bảo tiên nước cuối cùng xác lập chính pháp, thế nhưng là không đến bao lâu, giữa thiên địa đạo pháp đoạn tuyệt. Đây hết thể đều biến thành uổng công. Bất quá những cái kia chú thích lại là 10 phần có ý tứ, bởi vì có chút pháp môn cứ việc khác biệt, nhưng một ít địa phương đạo lý lại là tương thông, hắn không khỏi nhìn nhập thần. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại nào đó một đoạn trình bày bên trên, nơi đó có một câu, tâm chỗ chiếu, tức thành thiên địa. Nhìn thấy lời này thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một chút linh quang hiện lên, mặc niệm vài câu, lại tại nguyên chỗ dạo bước mấy lần, tự lẩm bẩm, nếu là dựa theo này xem ra, chớ ta chi pháp lực hẳn là liền là như thế có được a. Quá khứ một lát, trên người hắn pháp lực đột nhiên trèo thăng lên, thoáng chốc bước vào một cái tiệm cảnh giới mới bên trong. Nhiều năm như vậy tu trì xuống tới, hắn đối môn này đạo pháp lĩnh hội đã cực sâu, tích lũy có thể nói hùng hậu, hiện tại trong lòng nghi chướng vừa đi, cơ hồ một bước liền bước qua ngưỡng cửa này. Hắn biết mình mới sở ngộ chưa hẳn liền là khi thật sự xác thực, nhưng trên đời vạn vật lý lẽ, ai có thể coi là thật nghèo thông hết thảy đâu. Hắn chỉ muốn lấy được một cái để cho mình đủ để tin phục đáp án liền có thể, mà cầu đạo chính là chứng thực, những vật kia đều có thể đợi ngày sau lại đi tìm. Cao Quả phát hiện dị dạng, vội vàng phi độ tới, khẩn cấp hỏi, lão sư. Cao Thịnh Đồ cười nói, vi sư vô sự, chỉ là đi tâm bên trong một cái nghi hoặc mà thôi. Hắn nhìn về phía vách núi bên hông một cái ẩn nấp khe hở, qua bên kia nhìn xem, ấn vi sư phỏng đoán, lúc trước đất này bảo tiên quốc chi nhân liền là từ nơi đó rời đi, như là vận khí tốt, người ta sư đồ có lẽ có thể nhờ vào đó chỗ rời đi phương thiên địa này. Diệu Hán lao tổ trở lại chuyển kính hồ, sẽ cùng Quý Trang đạo nhân quay qua, liền trở về nhà mình chú rơi chi địa, sau đó đem kia bảo sen nâng lên đến trước mặt. Hiện tại Quý Trang đạo nhân trong tay tạo hóa bảo sen đại bộ phận lực lượng đều là dùng để đoạn tuyệt đạo pháp, trọng lập chư thế quy tự, cho nên đối với hắn cơ hồ không có cái gì kiềm chế, cho nên là hiện tại hắn đã có thể tiếp tục mình bước thứ ba mưu đồ. Hắn bước kế tiếp so đo vẫn là rơi vào Nguyên Mi trên thân, người này đang vì hắn thu hồi tạo hóa bảo sen về sau liền không biết nơi nào đi, hiển nhiên là trốn đi, không muốn sẽ cùng hắn đối mặt, bất quá đây là không chỗ hữu dụng, đã một thân dính đến hắn mưu đồ, lại sao có thể tùy tiện đem buông tha. Chỉ là tại lại lần nữa tìm về người này trước đó, hắn còn cần làm một chuyện. Đưa tay tại bảo sen phía trên khẽ vỗ, thoáng chốc có ánh sáng sáng dâng lên, lập tức hai mắt đóng lại, giống như đang tìm cái gì, mặc cầm sau một lát, hắn nói, chính là cái này. Hắn giơ lên bảo sen, đối nơi nào đó phương hướng nhoáng một cái, chỉ một thoáng, liền đem một cỗ lúc đầu đã là cực kỳ yếu ớt lực lượng từ hư tịch chỗ sâu dẫn dắt ra. Chương 139, các thành đạo công tranh thiên thời. Kia cố vi lực bị dẫn sau khi đi ra, liền từ hội tụ vì một đoàn khí cơ, lại có một lát, liền biến hóa ra một cái thương lão tu sĩ thân ảnh ra, chỉ là giờ phút này giống như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Diệu Hán lao tổ gặp đây, biết sự tình đã là xong rồi. Năm đó chư vị đại đức tại lúc, cũng không phải là không có tạo hóa bảo linh đắc thế, hiện tại hắn dẫn động cái này một vị liền là một cái trong số đó, chỉ là tại tạo hóa chi tinh vỡ vụn về sau, đồng dạng đã là rời xa chư thế. Chỉ còn lại còn sót lại vĩ lực còn tại hư tịch bên trong. Mà lợi dụng tạo hóa bảo sen, liền có thể thử đem nó một phần lực lượng triệu dẫn trở về. Hắn cũng không phải là muốn trợ cái này một vị phục sinh, hiện tại cứ việc có bảo sen nơi tay, hắn cũng không có khả năng tại hồi phục tự thân vĩ lực đồng thời còn chiếu cố một vị khác luyện thần đồng đạo, cho nên dưới mắt chỉ là muốn để tạm thời phục còn miễn, lại vĩ lực bên trong ý thức còn bị hắn dùng bảo sen một mực chế trụ. Nguyên Mi chính là tạo hóa bảo linh xuất thân, nơi này vĩ lực vừa hiện thì tất nhiên sẽ gây nên chú ý của hắn, như khả năng nắm chắc cơ hội đem nuốt, kia thực lực bản thân chắc chắn phóng đại, nói không chừng không bao lâu liền sẽ thăng nhập nhị trọng cảnh bên trong, như đến như thế, vị kia tồn tại thụ này kích dẫn, dù là chưa từng đem phân thần thu hồi, lực lượng cũng lại bởi vậy mà tăng vọt. Quý Trang đạo nhân như trễ đem đè xuống, khổ cực như vậy duy trì đạo pháp quy củ cũng liền không tồn tại, dạng này hắn liền đạt đến kiềm chế kỳ nhân mục đích. Chỉ là nơi này còn có một việc, để bảo đảm cái này bảo linh sẽ bị Nguyên Mi đắc thủ, mà không phải bị vị kia tồn tại hoặc là Quý Trang bọn người sớm thu thập, cho nên còn muốn đem cái này vĩ lực che lấp, miễn cho vừa ra tới liền bị phát hiện. Là cho nên hắn lại đem bảo sen một tế, lại là đem tuyệt đại đa số pháp lực chập trùng đều là tới ngăn cách. Nguyên Mi đang tìm được tạo hóa bảo sen về sau, xem như đạt thành lời hứa, sau đó vẫn trốn ở rất nhiều hiện thế bên trong, sợ bị Diệu Hán lao tổ cùng Quý Trang bọn người tìm tới. Cũng may hai cái này sau đó đều là chưa từng đến tìm hắn, hắn cũng là thoáng an tâm. Chỉ là hiện tại các loại đại năng pháp lực chập trùng khắp hư tịch, đều là đang tìm kiếm tạo hóa tinh ẩn chi địa, vì để tránh cho bị những pháp lực này chập trùng tác động đến, không cẩn thận lộ ra cái gì hành tích đến, hắn chỉ có thể khiến cho mình rơi vào trong giấc ngủ sâu, tự thân khí cơ sắp xỉ không có, hôn tạp tại rất nhiều tàn yếu vĩ lực bên trong, không có chút thu hút chỗ. Không gì hơn cái này vừa đến, nghĩ muốn tăng lên công hạnh cũng là không thể nào. Hắn cũng không yêu cầu xa vời những này, chỉ phải bảo đảm mình có thể cầu thả tồn sinh hạ đi, không đến nỗi bị ép vào vĩnh tịch vậy liền đã là thỏa mãn. Lúc này hắn chẳng những khí cơ thu liễm, ngay cả ý thức đều là gần như ngưng trệ. Nhưng sẽ chờ ở đây thời điểm, chợt có một cỗ pháp lực chập trùng truyền đến, hắn không khỏi tỉnh lại, nhịn không được hướng chỗ kia pháp lực đầu nguồn dòm trông đi qua. Thân là bảo linh chi thân, hắn cơ hồ thứ thời khắc này liền phát giác được, cỗ này pháp lực hẳn là xuất từ cái nào đó đồng loại. Lại giống như tổn thế chi thân đã thai nghén mà ra, nhưng ý thức vẫn còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, chuyện này với hắn tạo thành lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, trong lúc nhất thời lại là dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu là mình có thể nuốt cái này tạo hóa bảo linh, kia chẳng những có thể đem trước đó thua thiệt bổ túc trở về, thực lực còn có thể có tăng trưởng. Thế nhưng là hắn định muốn biến thành hành động, trong lòng hiện lên Quý Trang, Diệu Hán hai người thân ảnh, lại là chần chờ một chút, nếu là lần này xuất kích, chẳng những không có đạt thành mục đích, còn bị hai người phát hiện đâu. Kia kết quả là chẳng phải là chỗ tốt không có chiếm được, ngược lại còn đem mình mắc vào. Càng nghĩ về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định bước lên một chút hiểm. Bởi vì kêu bảo linh hiện tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, một khi thành công, coi như Quý Trang lại lần nữa phát hiện mình, vậy hắn cũng có sức đánh một trận. Nơi này chủ yếu là chính hắn cũng không tín tâm có thể như vậy lâu dài giấu kín xuống dưới, phản mà lần này đắc thủ sau liền có cùng Quý Trang, Diệu Hán bọn người đối kháng tiền vốn, chí ít sẽ không lại bị này bối tùy ý nắm. Chủ ý định ra, trong lòng ý niệm cùng một chỗ, lần theo kia pháp lực chỗ mà đi, dây lắt đến chỗ gần, gặp ý thức quả nhiên chưa từng sinh ra, lúc này không tiếp tục do dự, chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, kia một đoàn vĩ lực tinh khí liền bị hút vào tiền đến, cũng tại trong chốc lát vận hóa nhập thân. Mà bỗng nhiên được lần này bổ ích, hắn tự thân khí cơ một chút cất cao, pháp lực chập trùng cũng là không tự chủ được phát tiết ra. Quý Trang đạo nhân hiện tại đối với hư tịch bên trong một điểm nhỏ động tĩnh đều là dị thường mẫn cảm, chỉ sợ lại sinh ra cái gì trở tay không kịp sự cố đến, hiện tại phát giác được cỗ này pháp lực chập trùng, thuận nhìn lại, lập tức thấy được pháp lực chủ nhân. Hắn cũng một trận kinh ngạc, vốn cho rằng Nguyên Mi sớm bị vị kia tồn tại nuốt đi, không nghĩ tới vẫn là tồn tại ở hư tịch bên trong, nhìn lại pháp lực còn có điều tăng tiến. Đây là hắn tuyệt nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ, lúc này đưa tay một cầm, vô biên vĩ lực liền hướng về Nguyên Mi rơi đi. Nguyên Mi tại được chỗ tốt về sau, lập tức liền độn thân biến mất. Diệu Hán lao tổ thấy một màn này, lại là lộ ra vẻ tươi cười đến, cầm bảo sen nhoáng một cái, đem hắn hành tích che lấp đi mấy phần, như vậy Quý Trang muốn truy tìm chắc chắn càng là khó khăn. Hiện tại hắn đối thủ chủ yếu liền là Trương Diễn cùng Quý Trang hai người. Trương Diễn mặc dù cũng coi là đối thủ, nhưng hắn cho rằng một thân nguyên lai không phải là đại đức, lại không có tạo hóa bảo sen nơi tay, làm sao cũng là không cách nào leo lên cảnh, lại loại bảo vật này từng cái có chủ, cho dù hiện tại tản mát tại hư tịch các nơi, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm, cho nên trong lòng hắn, cùng Quý Trang đạo nhân so sánh, Trương Diễn chi uy hiếp còn xếp tại một thân đằng sau. Càng nguyên nhân chủ yếu là, Quý Trang đạo nhân đã đi tại trước mặt hắn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngăn chặn, tuyệt không thể làm lực lượng thông dong trở về. Dạng này hắn mới có cơ hội đuổi đến đi lên. Trương Diễn tại Thanh Hoàn Cung trong cũng là đồng dạng thấy gian ngoài kia pháp lực chập trùng, chỉ là lực lượng này xuất hiện có chút đột ngột, tựa như một chút liền xung ra, cái này phía sau nhất định là có người thúc đẩy, bây giờ có thể làm ra bực này động tĩnh cũng cứ như vậy mấy người, hắn không khó đoán ra đây cũng là Diệu Hán lão tổ thủ bút. Hắn không có đi quản nhiều những này, tiếp tục nắm chặt thời cơ làm hao mòn bố tu thiên thượng bộ chư thiên bên trong dị lực. Hư tịch chư thế từ khi đạo pháp đoạn tuyệt về sau người thổ nạp linh cơ không có khả năng lại thu hoạch được pháp lực, ý vị này cùng linh cơ có chỗ gút mắc dị lực không cách nào lại dựa vào cái này xâm nhiễm này bối phận, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, lâu dài về sau, như vậy những này dị lực cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa, cho nên thích hợp nhất, lại không đến nỗi dẫn phát cái gì đại động đáng biện pháp, đó chính là lấy một loại khác lực lượng đi thay thế. Hắn chuẩn bị để những sinh linh này tận khả năng thờ phụng mình lập tạo đạo pháp, như vậy tại hắn vĩ lực che đậy phía dưới, có thể đem những cái kia dị lực bài xích bên ngoài. Về phần Quý Trang đưa độ tiến đến đạo pháp truyền thừa, lúc đầu hắn còn không muốn sớm như vậy động thủ thu thập, nhưng bây giờ đã chỉ có thể là tiêu giết ngoại lai chi lực, như vậy cũng không cần thiết lưu lại, từ cần lần này trong động tác cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là ra ngoài một loại nào đó nguyên nhân, hắn cần tránh cho can thiệp quá nhiều, không phải cuối cùng khả năng làm trái dự tính ban đầu, cho nên hắn không có khả năng đi cưỡng ép thúc đẩy sinh linh đi thờ phụng đạo này, tốt nhất là tuyển đến phù hợp người ra truyền đạo. Nơi này thí sinh thích hợp có không ít, mà ở con đường phía trên nhất có kỳ vọng bước về phía thượng cảnh, lại chỉ có Cao Thịnh Đồ một người, một thân giờ phút này đã là đi trong lòng nghi hoặc, đối môn này đạo pháp lý giải cũng không phải là cùng thế hệ có thể bằng. Truyền đọc đến đây bên trong, hắn đã là có so đo, một cái trong nháy mắt, một điểm linh quang rơi đi, đã là không có vào hiện thế bên trong. Cao Thịnh Đồ mang theo Cao Quả hướng phía kia thạch trong vách khe hở đi đến, nơi này bên ngoài xem ra rất là chật hẹp. Bất quá đến bên trong mới phát hiện là một đầu rộng rãi đại đạo. Hắn mắt nhìn dưới chân, đưa tay một cầm, lại là cầm lên một viên ngọc bội, đây cũng là năm đó cái nào đó vội vã rời đi người thất lạc ở đây. Hắn cùng Cao Quả đi mấy ngày sau, trước mặt là từng tòa chất đất đài cao, vây quanh một tòa tháp cao, từng tòa cầu vồng từ bốn phương tám hướng liên thông đến phía trên. Hắn nói, đi tháp bên trên nhìn xem. Cứ việc một đi ngang qua đến đều không có cấm chế trận pháp loại hình đồ vật, nhưng hắn không khỏi ngoài ý muốn. Không có phi độn đi lên, mà là lên trước chung quanh đài đất, lại dọc theo cầu vồng mà lên, nhập đến trong tháp, lại dọc theo trên thềm đá đến đỉnh tháp, vừa tiến vào cái này đỉnh cao nhất không điện bên trong, sư đồ hai người liền chú ý đến ở giữa chính là một cái ngọc thạch lũy thế lên đại hoàn. Cao Thịnh Đồ nhìn kỹ co vài lần, lại nhìn một chút chung quanh bố cục, lấy khẳng định giọng nói, bảo tiên quốc chi nhân quả nhiên là từ nơi này rút đi. Hắn suy đoán năm đó nơi này hẳn là linh cơ tiêu vong, trăm đạo hủy hết, cho nên trong nước người muốn từ phương thiên địa này bên trong nhảy ra ngoài. Đáng tiếc là, đạo pháp đoạn tuyệt không phải một giới sự tình, mà là chư thiên vạn giới đều là như thế, cho nên bất luận đi ở đâu, không tìm được mới pháp môn, là không có cách nào cải biến cục diện. Ánh mắt lại là nhất chuyển, lúc này hắn lưu ý đến, chung quanh trưng bày từng cái nhìn lại có chút cổ quái pháp khí. Đây là... Hắn đi đến phía trước, đem những vật kia cầm lấy nhìn một chút, ước chừng biết đây là cái gì. Vật này hẳn là lưỡng giới nghi quỹ, nếu không phải năm đó cái kia thủ đàn đạo nhân đã từng cùng hắn đề cập qua vật này, hắn còn không thấy đến có thể nhận ra tới. Điều này nói rõ đất này bảo tiên quốc chi người cũng không đơn giản, giờ cũng là có một ít lai lịch, không phải không cần đến bực này cùng hắn giới giao thông sự vật. Bất quá cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt, có thể có loại vật này giới trời, kia lúc có thượng cảnh đại năng tọa chấn, giống như này bối có lẽ sẽ cùng ngoại giới thiên địa có chỗ câu thông, kia nói không chừng mình liền có thể nhờ vào đó trở lại Sơn Hải giới đi. Hắn đem kia nghi quỹ thả lại chỗ cũ, đi đến bên trong, quan sát một chút, liền biết nơi đây cần phải lần nữa tiếp dẫn linh cơ mới có thể phát động kia lượng giới cửa đóng. Nơi này cần thiết linh cơ quả thực không phải số ít, cũng may hắn xem xét một chút đi sau hiện, những này tiên quốc người chí ít đã là đi hơn nghìn năm, mà linh cơ lại là một mực tại tích xúc bên trong, chỉ là không người ở đây trong lòng bàn tay trụ cột, cho nên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự hành tản mạn khắp nơi, không đến mức đầy tràn ra tới, hiện tại hắn chỉ cần đi cái này hạ ngại, đương liền có thể một lần nữa chuyển vận. Nơi này cấm chế cũng không phức tạp, tại hắn cẩn thận loay hoay phía dưới, không sai biệt lắm tầm 10 ngày sau, đỉnh tháp phía trên trước một trận chấn động, sau đó một đạo linh quang màn che dâng lên. Cao Thịnh Đồ biết nơi này linh cơ chỉ đủ trèo chống một lát, nếu là lúc này bất quá, còn cần chờ đợi hơn nghìn năm, cho nên không có chút gì do dự, một thanh níu lại cao quả, liền hướng phòng trong đầu nhập đi vào. Chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt về sau, dưới chân liền lại đạp xuống thực địa, lại hướng tuần bên ngoài xem xét. Lại phát hiện mình thân ở một tòa pháp đàn phía trên, có hai tên đạo nhân chính thủ ở nơi đó, giờ phút này đang dùng 10 phần ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, trong đó kia cầm đầu đạo nhân không khách khí chút nào hỏi, các ngươi người nào? Lại là từ nơi nào mà đến? Chương 140, hôn thiên không chuyển sai lệ pháp. Nguyên Mi nuốt vào bảo linh tinh khí về sau, lập tức đem khí cơ kiềm chế, đồng thời không ngừng tại hiện thế chuyển động tới lui, dùng cái này tránh né truy kích và tiêu diệt. Vốn cho rằng lần này lại sẽ là một trận nhìn không thấy cuối truy đuổi, thật không nghĩ đến, chỉ là thêm chút tần nút, liền liền thành công bỏ chạy ra quý trang pháp lực nắm bắt, sau đó toàn lực kiểm chế khí cơ. Chỉ là chờ an định lại, hắn cũng là ý thức được, mới hẳn là có nhân tương trợ mình, không phải nào có dễ dàng như vậy từ quý trang thủ hạ chạy thoát. Hắn suy đoán khả năng này là Diệu Hán lao tổ gây nên, mặc dù không rõ một thân vì sao như thế, nhưng hắn cảm thấy tất nhiên không có tổn cái gì hảo tâm nghĩ, mặc dù nhìn như thiếu ân tình. Nhưng lần này hắn cũng không có chủ động đi cầu, cho nên hiện tại hắn đăm chiêu suy nghĩ, liền là tận lực rời xa hai người này, miễn cho lại bị liên lụy nhập hai phe tranh đấu trong nước xoáy. Quý Trang con dòng chính tay thời khắc, bị một cỗ vĩ lực ngăn cản, pháp lực lập tức rơi vào không trung, lại xem xét lúc, đã là đã mất đi Nguyên Mi tung tích. Hắn biết đây là Diệu Hán lao tổ xuất thủ quái, không khỏi sâu cao mày. Bất quá đối phương lực lượng vừa chạm vào tức thu, tạm còn không có vượt qua trong lòng của hắn dễ dàng tha thứ giới hạn thấp nhất. Cho nên hắn hừ một tiếng, chỉ coi như không có phát sinh chuyện này. Đối với một cái nhảy thoát bên ngoài tạo hóa bảo linh, hắn là thế nào cũng không có khả năng buông tha. Nếu là người này lại tìm đến cái gì đồng loại nuốt đoạn, khiến cho vị kia tồn tại vĩ lực cũng bởi vậy tăng lên, như vậy phía sau kia đại đức cũng có thể sớm trở về. Hiện tại hắn lấy tay bên trong tạo hóa bảo sen chi lực ngăn cách chư pháp, áp chế đồng đạo tu vi, lực lượng dùng đi rất nhiều, đã là rút ra không được bao nhiêu. Lại còn muốn lưu lại một bộ phận dư lực dùng để phòng bị đám người, cho nên việc này chỉ có thể bằng vào tự thân vĩ lực đi giải quyết. Hắn lo nghĩ, lấy pháp lực hóa ra một phong thư, liền hướng bố tu thiên chỗ kia đưa qua, đây là hy vọng Trương Diễn có thể cùng hắn cùng một chỗ tiêu sát này bối phận, trên thực tế hắn đối với cái này cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, chỉ là tồn lấy vạn nhất tâm tư thử một lần thôi. Diệu Hán lao tổ lúc này cũng là nhìn thấy Quý Trang hướng Trương Diễn đi sách, hơi híp mắt lại, lập tức ga cười một tiếng. Hắn tin tưởng Trương Diễn cùng mình, cũng là vui lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên tuyệt nhưng sẽ không tới nhúng tay việc này. Trừ phi Nguyên Mi coi là thật tu vi tăng vọt, thẳng vào nhị trọng cảnh bên trong. Cũng mặc kệ cầu bên trong cầu bên ngoài chi pháp, cũng phải cần qua giải thật cửa này, bằng Nguyên Mi tâm tính, lại nào có dễ dàng như vậy quá khứ. Coi như qua, lại lấy ở đâu tư lương cho vào đến nhị trọng cảnh bên trong. Lại ba người bọn họ một cảm thấy uy hiếp, dù là không cần thư cầu viện, cũng nhất định là sẽ chủ động xuất thủ trấn áp này liêu, cho nên một thân làm sao cũng là không có cơ hội. Trừ phi, Hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một cái trước kia sơ sót khả năng, thần sắc cũng là trở nên có chút nghiêm túc lên, âm thầm thầm vận pháp lực đã tính toán một chút, tâm tư số chuyển, thầm nghĩ, tuy là không quá mức kết quả, nhưng có lẽ nên cẩn thận một chút, cần biết kia bối cũng chưa chắc sẽ an phận. Trương Diễn thu được Quý Trang đưa tới thư, sau khi xem liền thúc đẩy pháp lực đem hóa tản. Hắn cũng là thấy rõ ràng, Nguyên Mi vốn là Diệu Hán, Quý Trang hai người tranh đấu quân cờ, hắn cũng không cần thiết đi nhúng tay vào. Với hắn mà nói, vị kia tồn tại mới là nguy hiểm đầu nguồn, chỉ cần bảo đảm không đến mức đem vị kia đại đức đưa tới trở về liền có thể. Huống hồ hai người hiện tại càng là tranh đấu, liền càng là không cách nào đến bận tâm hắn, hắn vừa vận nhân cơ hội này mau chóng khiến cho bố tu thiên thành vì chính mình leo lên tam trọng cảnh bậc thang. Sớm chút thời gian hắn mặc dù đã từng quan sát đến bố tu thiên chỗ sâu, cũng từ đó thấy được không ít huyền liền diệu, nhưng khi đó bởi vì âm dương hai lực chưa từng hợp nhất, mà lại hắn lúc ấy mục đích chủ yếu là vì trở thành bố tu thiên ngự chủ, cho nên không để ý đến một chút đối khi đó tới nói cũng không vô cùng trọng yếu đồ vật. Mà tại được vị kia đại đức chỗ truyền ra ngoài ý thức về sau, mới phát hiện mình vẫn có rất nhiều nơi không rõ, vẫn cần quay đầu lại làm trải vớt. Hắn lại đã tính toán một chút, đại khái trong vòng trăm năm, mình truyền xuống đạo pháp sẽ nên đón một phen hưng thịnh cơ hội, chỉ cần hảo hảo duy trì được, liền liền có thể thoáng ngăn cách dị lực, bất quá nơi này hắn cũng vô pháp nhúng tay quá nhiều, liền nhìn cái kia đạo pháp hạt giống có thể làm được một bước nào. Cao Thịnh Đồ từng mấy lần xuyên độ giới trời, nhưng ngược lại là đầu hẹn gặp lại đến giới quan bên ngoài có nhân thủ ngữ, bất quá những người này nói tới ngôn ngữ cùng nguyên lai giới thiên chi thế nhân cũng có mấy phần chỗ tương tự, cũng có thể liền là lúc trước rút lui đến đây bảo tiên nước di dân. Hắn cân nhắc một chút câu nói, nói, ta từ nguyên lai tiên quốc địa điểm cũ mà tới. Kia cầm đầu đạo nhân lúc đầu không hiểu, lập tức thần sắc biến đổi, lại đánh giá hắn vài lần, nói, các ngươi tại bậc này. Hắn ra hiệu đồng bạn coi chừng Cao Thịnh Đồ sư đồ hai người, mình thì là vội vã hạ pháp đàn, đại sau khoảng nửa canh giờ, người này mới chuyển trở về, ngôn ngữ thêm chút khách khí một chút, hai vị đi theo ta. Cao Thịnh Đồ cũng không kháng cự, chỉ là truyền thanh Cao Quả, nói, chờ một chút không có ta phân phó, không cần vọng động. Cao Quả liên tục gật đầu. Hai người hạ pháp đàn, liền đến đàn tòa tiếp theo xem các bên trong, nơi này nhìn lại là chiêu đãi vãng lai người, bố cục khoáng đạt, bố trí tươi lệ, còn cần chướng mạn ngăn cách báo cát, hai bên đường đi đứng hầu lấy từng cái cao lớn vạm vỡ lực sĩ. Cao Quả có thể cảm nhận được chung quanh người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn mười phần bất thiện, truyền thanh nói, lão sư, đám người này không có hảo ý. Cao Thịnh Đồ nói, không cần e ngại, lại nhìn chờ muốn làm cái gì. Hiện tại hắn nhân địa giới phía trên, nói không chừng còn có cái gì bậc đại thần thông ở đây, nếu là trở mặt, trốn cũng không có chỗ có thể trốn, cho nên còn không bằng nhìn một chút tình hình lại nói. Không bao lâu, đạo nhân kia liền đem hai người tới trong chính điện, một cái lao giả ngồi ở chỗ đó, hắn cũng không mời hai người ngồi xuống, trầm giọng nói, các ngươi là địa bảo nước di dân. Cao Thịnh Đồ chính bản thân trả lời, làm phiền chỗ ngồi trưởng giả xin hỏi, chúng ta cũng không phải là tôn giá trong miệng địa bảo nước di dân. Lao giả kia nói, ồ, các ngươi chẳng lẽ không phải từ địa bảo nước địa điểm cũ đến đây sao? Cao Thịnh Đồ nói, ta sư đồ hai người xuất ngoại thăm đạo, một đường đi không ít địa giới, vừa vặn tìm được tiên quốc cố đô đánh mất xuống lượng giới đóng cửa, thế là nhờ vào đó một độ, lúc này mới tới nơi đây. Đạo nhân kia lại là quát lớn, nói bậy nói bạn, các ngươi nếu không phải địa bảo nước di dân, kia tử không biết kia giới quan thông hướng phương nào, như thế cũng dám ngông cuồng càng độ a. Cao Quả bất mãn nói, thầy ta vì cầu đại đạo, từng đi qua vài tòa giới trời, lại nơi nào sẽ tại một tòa đóng cửa trước đó trùn bước. Lão giả nghe bọn hắn ngôn ngữ, ngược lại là có chút tin tưởng, nguyên lai bảo tiên nước những người này sẽ chỉ xưng hô lượng giới đóng cửa vì thiên môn, nhưng chưa từng có lượng giới đóng cửa cái này khái niệm, tại trời trong mắt, thiên địa cũng chỉ có tam giới, bất quá hắn không có tùy tiện hạ đến kết luận, hỏi, vậy ta hỏi ngươi các loại, các ngươi nói tham đạo, như vậy nguyên lai lại là đến từ nơi nào? Cao Thịnh Đồ trả lời, ta chính là Sơn Hải giới đông hoang biển thắng người trong nước thị, không biết chỗ ngồi trưởng giả nhưng có nghe nói. Năm đó tham đạo thời điểm, thỉnh thoảng thấy tiền nhân lập lượng giới đóng cửa, vì sợ bỏ lỡ cơ duyên, cho nên bởi vậy trốn vào, sau đó lại xuyên độ lượng giới, mới có duyên đến nơi đây. Lão giả nghe được hắn kinh lịch, chưa phát giác có chút kỳ dị, hắn lắc đầu nói, Sơn Hải giới ta chưa từng nghe nói, đã ngươi chờ không phải địa bảo di dân, vậy ta cũng không làm khó các ngươi. Lại ở đây quá khứ danh sách phía trên lưu lại tính danh, liền tự đi đi. Cao Thịnh Đồ đi ra phía trước, nâng bút viết xuống mình cùng Cao Quả danh tự. Đợi muốn ly khai lúc, hỏi, trưởng giả nhiều lần nâng lên địa bảo nước, lúc ta tới gặp này quốc chi bên trong chỉ còn lại vứt bỏ thành địa, không biết này quốc chi nhân cuối cùng ra sao. Lão giả kia hời hợt nói, này bối nói rằng tiên quốc, đã vì ta đều lương tông sở diệt, di dân đến nay không một tồn tại. Cao Thịnh Đồ giật mình, xem ra bảo tiên nước nguyên lai những người kia đến cái này một mảnh địa giới, chẳng những không có tìm được náo thân chi địa, ngược lại gặp càng lớn đả kích, chỗ ngồi người đối chuyện như thế cũng không làm cái gì giấu giếm, nghĩ đến tình huống cụ thể ra ngoài cũng không khó thăm dò được. Hắn gặp lại không chuyện gì, chắp tay thi lễ, liền mang theo cao quả rời đi. Đạo nhân kia lời nói, đàn chủ vì sao liền tin bọn họ rồi? Lão giả khẳng định lời nói, hai người này xác thực không phải địa bảo chi dân. Đạo nhân kia nói, đàn chủ như thế nào khẳng định? Lão giả nói, bởi vì địa bảo chi dân cư ở dưới đất không biết nhiều ít vạn năm, trên thân khí cơ khuynh hướng âm trọng, mà hai người này một thân dương chính chi khí, rõ ràng không phải cùng một con đường, lại người kia nhiều nhất mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng pháp lực vẫn còn cao hơn ta. Đạo nhân kia bất khả tư nghị nói, thế nhưng là rõ ràng đạo pháp đã là không cách nào tu chỉ hắn nói đến đây, lại là một chút kích động lên, hẳn là sau lưng của hắn kia sơn hải giới còn có thể tu chỉ đạo pháp. Lão giả cũng là trong mắt nổi lên sáng ngời, nói, đây cũng chính là ta muốn hiểu rõ, ta đương trở về bản giới, hướng chủ bẩm báo việc này, ngươi thay ta nhìn hai người này, nhưng không thể làm đi ra kích tiến hành, hết thể đợi ta trở về lại định. Cao Thịnh Đồ rời đi pháp đàn về sau, không có lập tức rời đi, mà là tại bốn phía đi bỗng núp ních, nghĩ cách hiểu rõ một chút nơi đây tình huống cụ thể. Cái này mới biết được, nguyên lai bảo tiên quốc chi nhân có lượng giới đóng cửa cũng không phải là nhà mình lập, năm đó cũng không biết tên đại năng lưu lại, lại cũng không phải một tòa, chung tại ba cái giới vực bên trong phân bố, bởi vậy hình thành tam đại tiên quốc, lẫn nhau giao thông vắng lai, các là phồn vinh hơn vạn trở. Nhưng là bởi vì khi đó linh cơ rất là yếu đuối nguyên cớ, cho nên từ đầu đến cuối không có trở ra cái gì đại năng tu sĩ. Kêu bảo tiên nước cũng là khí số không tốt, lúc đầu chính pháp đã mất, lại bị đạo pháp đoạn tuyệt quy chế, thiên tân vạn khổ rời vào phương thiên địa này bên trong mưu đồ kéo dài quốc vận, thế nhưng là không đến bao lâu, lại nhận lấy đều lương tông xâm nhập, cái này một cái ngoại lai tông phái thực lực cụ thể không tốt suy đoán, nhưng lại dễ như trở bàn tay liền đem cái này ba khu tiên quốc hủy diệt. Cao Thịnh Đồ từ đây phái đủ loại hành tích bên trong có thể suy đoán ra đến, nay phái nên cũng là đứng trước đạo pháp đoạn tuyệt quân cảnh, chỉ là dựa vào đan dược loại hình đồ vật còn có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng là như thế, mới không thể không bốn phía xâm nhập tìm đường ra, chỉ tiếc cái này nhất định là tốn công vô ích. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tâm tư khẽ động, nói như vậy, nơi đây chẳng phải là một cái thích hợp truyền đạo tốt nhất địa giới. Mặc dù lúc trước hắn giải trong lòng nói pháp chi nghi, nhưng khó nói cái này tất nhiên là chính xác, muốn đi lên phía trước, còn cần càng nhiều đồng đạo, đều lương tông có thể xuyên độ giới trời mà đến, kia nói không chừng liền có thể tìm được trở về sơn hải giới biện pháp. Có những này suy nghĩ, hắn liền đối với Cao Quả nói, Đồ Nhi, ta chờ ngày mai không đi. Cao Quả nói, lão sư không phải muốn đi tìm trở về sơn hải giới phương pháp A. Cao Thịnh Đồ cười nói, không cần đi tìm, lại cũng đi không được, trôi qua mấy ngày, nghĩ đến liền sẽ có nhân tới trước tìm chúng ta. Chương 141, lòng người không dứt đạo tử tồn. Cao Thịnh Đồ phán đoán hết sức chính xác, chỉ là trôi qua hai ngày, liền đều cũng có lương tông đệ tử đến, nói là mời bọn họ sư đồ hai người tiến đến gặp mặt. Đã là hảo ngôn tương thỉnh, hắn cũng là vui vẻ đáp ứng lời mời. Vẫn là nhiều ngày trước đó cũ chỗ, sớm có một cái tên gọi Giao Mạnh Đơn tu sĩ ở nơi đó chờ lấy bọn hắn sư đồ hai người, bất quá lúc này lại là bày một bàn yến hội, người này nói là từ đều lương tông tổng đàn mà đến, này về chính là nhận được trong môn chi mệnh đến đây hướng hai người hỏi ý một chút công việc. Giao Mạnh Đơn mời hai người nhập yến, nâng ly cạn chén mấy lần về sau, liền thử hỏi, ta xem vị này cao đạo hữu khí cơ, mậu mậu phấn dương, sinh cơ tràn vượng, giống như tu hành đường mới chỉ 500 năm. Cao Thịnh Đồ chi tiết trả lời, đúng vậy. Giao Mạnh Đơn nói, kia phó mô mạo muội hỏi một chút, đạo hữu đến chỗ đạo pháp nhưng có dị biến. Cao Thịnh Đồ trả lời, cùng đạo hữu chỗ này, sớm liền đoạn tuyệt, lại theo nghe thấy, giới bên trong có đại năng nói, chư thiên vạn giới đều là như thế, không có ngoại lệ. Nguyên lai là như vậy. Giao Mạnh Đơn thần sắc trở nên sơ qua phức tạp chút, một lát trầm mặc về sau, hắn cuối cùng là hỏi vấn đề mấu chốt, nói, thiên hạ đạo pháp đoạn tuyệt chừng hơn nghìn năm, đạo hưu tu chỉ bất quá mấy trăm năm, kia thân pháp này lực lại là từ chỗ nào tu chỉ được đến. Hơn nghìn năm rồi sao? Cao Thịnh Đồ tự giác tu đạo bất quá mấy trăm năm, cũng không có trải qua kia rất nhiều năm, nhưng hắn trong lòng cũng là nắm chắc, khả năng chư thiên thời gian lưu chuyển có chỗ khác biệt. Cũng có lẽ là mình mấy lần xuyên độ giới quan tài trí như thế, bằng hắn năng lực còn không cách nào sắp xếp như ý tinh tưởng, cho nên nơi này cũng không cần nghĩ quá nhiều. Hắn nói, ta chính là sơn hải giới người, đạo pháp đoạn tuyệt về sau, có trên trời rơi xuống bia đá thụ ta thượng thừa pháp môn, lại có chư phái đại có thể mở mang tân pháp, đợi ta rời đi thời điểm, chỉ là ta biết được, có thể kế truyền đạo pháp liền có hơn 10 loại nhiều. Giao Mạnh Đơn có chút giật mình, còn có vẻ kích động nói, lại có như thế nhiều đạo pháp a. Cũng khó trách hắn như thế, đều Lương Tông từ đạo pháp đoạn tuyệt về sau, hiện tại đệ tử chỉ có thể dựa vào nuốt viên đan dược cưỡng ép tăng lên pháp lực, sớm là lâm vào không người kế tục quân cảnh. Chợt nghe được Sơn Hải giới có nhiều như vậy đạo pháp, cũng không nghi ngờ là gặp được một con đường sáng. Như vậy thỉnh giáo bạn hắn nhìn về phía Cao Thịnh Đồ hai mắt, nói, nên là như thế nào đi hướng Sơn Hải giới đâu? Cao Thịnh Đồ lúc này hỏi, đạo hữu nhưng từng biết được nội thiên địa a? Giao Mạnh Đơn ngạc nhiên nói, chưa chừng nghe nói, kia là nơi nào? Cao Thịnh Đồ đống nhiên liền biết được, này bối đã không ở bên trong thiên địa bên trong, như vậy có lẽ trở trô giới vực cũng không tại bốn vị nguyên tôn bộ túc bên trong, thế là hắn thêm chút giải thích dưới, nói là kia là đại năng chỗ tạo một chỗ địa giới, tu sĩ như có thể vào được trong đó, thì nhưng thụ đại năng phù hộ mà duyên thọ. Giao Mạnh Đơn càng là giật mình, không nghĩ tới còn có bực này chỗ, cái này là bực nào khí phách cách cục, lại là bực nào thủ đoạn thần thông, một nháy mắt, Sơn Hải giới hình tượng trong lòng hắn lập tức vô hạn cất cao. Hắn đang chỗ ngồi đứng dậy, không người mà bái, trịnh trọng lời nói, đạo hưu có thể cáo chi chúng ta như thế nào đi hướng Sơn Hải giới, ta đều Lương Tông tất có thâm tạ. Cao Thịnh Đồ cũng vội vàng là đứng lên, hắn lắc đầu nói, đạo hưu nói quá lời, ta ra thăm đạo, vốn là ôm một đi không trở lại tâm tư, cho nên là hiện nay cũng không biết nên như thế nào trở về, bằng không thì cũng sẽ không tới đến nơi đây. Giao Mạnh Đơn nhất nghe, cũng là yên lặng thở dài. Hắn cũng không nghi ngờ Cao Thịnh Đồ thuyết pháp, nơi đây ba tòa giới môn, đều là chỉ có thể ra, khó mà về, di vãng tam giới câu thông ngoại trừ số ít tình huống, đa số thời điểm chỉ là dựa vào giới trên cửa lưu truyền xuống lượng giới nghi quỹ, nếu không phải là như thế, bọn hắn cũng vô pháp lửa còn lại lượng giới tiên quốc người đến chi địa, lại là đem nhất cử tiêu diệt. Hắn ngâm nghĩ một chút, nói, đạo hưu coi là, có thể hay không mượn dùng qua đến thời điểm giới môn quay lại Sơn Hải đâu. Cao Thịnh Đồ chăm chú lo nghĩ, nói, cái này lại khó mà biết được. Giao Mạnh Đơn không khỏi thở dài, bất quá trong lòng đã là ngầm hạ quyết định, vô luận phí nhiều ít khí lực, cũng phải tìm tới đất bảo nước nguyên lai chỗ tại vùng thế giới kia. Hắn lúc này lại là thi lễ, nói, phó mỗ nơi này còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cao Thịnh Đồ đã là mơ hồ đoán được hắn muốn nói cái gì, nói, đạo hữu mời nói. Giao Mạnh Đơn thành khẩn lời nói, đạo hữu có thể hay không đem đạo pháp truyền thụ cho ta chờ. Đạo hữu nếu là đáp ứng, ta đều Lương Tông đương phụng đạo hữu vì trong môn chính sư. Cao Thịnh Đồ kỳ thật lúc đầu cũng có ý nghĩ này, chỉ là quá mức dễ dàng có được đồ vật là sẽ không để cho nhân quá mức xem trọng, dù sao đều Lương Tông cùng những cái kia phàm thế bên trong không có tu đạo môn lộ nhân khác biệt, coi như không có phương pháp này, cũng vẫn là có thể nỗ lực duy trì, thế là ra vẻ chần chờ khó quyết, tại Giao Mạnh Đơn trải qua khẩn thiết tương thỉnh phía dưới mới giả bộ như miễn cưỡng đáp ứng. Yến hội qua đi, Giao Mạnh Đơn giống như sợ hắn đổi ý, tại chỗ cùng hắn lập khế ký kết, bất quá ngày thứ hai, liền đưa tới hơn 100 người theo hắn tu hành. Cao Thịnh Đồ cũng không nói thêm gì, hào không bảo lưu đem những gì mình biết pháp truyền thụ xuống dưới. Kỳ thật những đệ tử này bởi vì là đều Lương Tông môn dưới, coi như tu thành đạo pháp, cũng không có khả năng tính là đệ tử của hắn. Nhưng hắn lại không quan tâm những này, thậm chí hắn hy vọng ở trong đó trở ra mấy cái đạo pháp tư chất cao tuyệt người, như vậy liền có thể có càng nhiều người cùng hắn làm đạo pháp trao đổi. Mà hắn chỗ thụ pháp môn rất nhanh bị người chỉnh lý thành một bó thẻ tre, đưa đến một áo trắng tu sĩ trong tay, người này tên gọi Quan Thừa, là đều Lương Tông cảnh giới cao nhất hai người một trong, có phá vỡ hư không, vượt qua thiên ngoại chi năng, cho nên trong môn người đều lấy chủ vì kính xưng. Hắn đem cái này thẻ che lật nhìn qua một lần về sau, đối trở ở phía dưới trong môn sứ giả, nói, môn này đạo pháp 10 phần cao thâm, bằng ta khó mà nhìn thấu, lập tạo người pháp lực đương trên ta xa. Người sứ giả kia trong lòng căng thẳng, nói, kia, lấy chủ ý kiến, chúng ta là không còn muốn tìm kia Sơn Hải giới hạ lạc. Bọn hắn đều Lương Tông từng diệt qua không ít thế lực, Tam Đại Tiên Quốc chính là một cái trong số đó, suy bụng ta ra bụng người, muốn là thực lực đối phương cao hơn bọn hắn, sẽ hay không xuống tay với bọn họ. Quan Thừa nói, vì thế nào không tìm? Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta bốn phía tiến công tập kích những ngày kia ngoại tông môn, vì đến chỉ là cầu đạo mà thôi, nếu không phải nghe đồn này phương trong thiên địa có thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa, chúng ta sao lại cần đến công đánh bọn hắn? Ngược lại chúng ta như có thể đi vào vị kia cao đạo hưu trong miệng lời nói nội thiên địa, coi như thật sự là thần phục kia bối phận, chỉ cần bảo toàn tông môn kéo dài, đạo truyền không dứt, lại cũng là đáng. Sứ giả nhìn thoáng qua kia thẻ tre, do dự một chút, mới nói, thế nhưng là chủ, nếu là ta hậu bối đệ tử người người đều tập môn đạo này pháp, vậy ta đều Lương Tông chẳng phải là lại không bản truyền phương pháp à? Quan Thừa lắc đầu nói, đạo pháp không ngoài vượt qua đại đạo cầu thang thôi. Nếu có đạo pháp thượng thừa bày trước mặt ngươi, nói rõ nhưng trực chỉ đại đạo, ngươi sẽ để ở một bên không đi tu tập à? Sứ giả lập tức không phản bác được. Quan thừa vung tay háo, nghiêm mặt nói, dưới mắt chúng ta đã là không thể nào lo lắng nữa quá xa xưa sự tình, nếu có đạo pháp độ ta, thì phải làm từ chi, nghịch thế mà vì, cố thủ quy củ, lại là đường đến chỗ chết. Cao Thịnh Đồ ở đây truyền thụ pháp môn, hắn trước đó lại không nghĩ rằng, mình ở đây một đời lại chính là 50 năm. 50 năm xuống tới, đều lương trong tông sau một đời cơ hồ đều là đến hắn truyền pháp, đặc biệt có một cái tên gọi trụ của thanh, tư chất trước đây chưa từng gặp, ngắn ngủi mấy chục năm tu hành, công hạnh không ngờ là đuổi ngang hắn, cũng ba phen mới bận hướng hắn cầu dạy đến tiếp sau pháp môn. Cao Thịnh Đồ lại là bảo hắn biết nói, ta cùng ngươi sớm là nói qua, ta biết được đã đều là cáo chi ngươi, xuống tới liền nên từ ngươi nhà mình đi hiểu. Chu Cột Thanh lại nói, thế nhưng là trường cao đẳng sư phạm, đệ tử luôn luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Cao Thịnh Đồ nói, ta suy nghĩ xuống tới, nơi này có lẽ là ngươi chưa từng thấy tận mắt kia pháp bia nguyên nhân. Chu Cột Thanh cũng là nghe nói qua trên trời rơi xuống bia đá một chuyện, không khỏi hỏi, nơi này có khác biệt gì. Cao Thịnh Đồ nói, ta từng cùng các ngươi nói qua, ta sớm nhất tu tập pháp môn, chính là từ một tòa pháp bia phía trên xem đến, chỉ là duy người có duyên mới có thể xem đến, mà các ngươi sở học, chính là trải qua ta miệng thuật lại, có lẽ cái này trên tấm bia còn có cái gì, ta mặc dù thấy, nhưng lại không cách nào nói ra, cho nên ngươi mới phát giác được có chỗ thiếu thốn. Chu Cột Thanh hỏi, kia tấm bia đá này hẳn là cũng chỉ có Sơn Hải giới mới có thể tìm được. Cao Thịnh Đồ nói, theo ta được biết, khối đá này bia không chỉ một tòa, cùng dòng tán tại chư thiên vạn giới bên trong, chỉ là không phải người hữu duyên khó mà tìm được. Chu Cột Thanh thất vọng nói, như thế, đệ tử lại là không có duyên gặp một lần rồi sao? Cao Thịnh Đồ cười nói, cái này lại. Hắn câu nói này còn chưa từng nói xong, đông nhiên bầu trời ảm đạm, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo linh quang thiên hỏa sẽ mở thiên khung, thẳng tắp hướng đại địa phía trên rơi đến, thần sắc không khỏi chấn động, đứng dậy nhìn xem phía trên. Cảm giác một màn này lại là có chút giống như đã từng quen biết, trong lòng không khỏi dâng lên một cái mình cũng có chút không dám tin tưởng suy nghĩ tới. Nguyên Mi từ may mắn đào thoát về sau, lúc đầu đã là chuẩn bị thu liễm khí cơ, lại lần nữa ngủ say, thế nhưng là quý trang vĩ lực lặp đi lặp lại càn quét chư thế, lại là lộ ra một bộ quyết không dừng tay tư thế, hắn nhưng cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể một lát không ngừng du tẩu tại pháp lực chập trùng yếu kém chi địa, cũng tại hiện thế bên trong vừa đi vừa về bỏ chạy. Chẳng qua là khi hắn tại chiều một cái nào đó hiện thế chuyển lúc, trong lúc vô tình lại là đụng phải một cỗ kỳ dị pháp lực, khó nói là chính hắn trong lúc vô tình đụng vào, vẫn là kia pháp lực bản là ở chỗ này chờ lấy hắn. Mà hắn pháp lực tới đụng một cái, tương hô giao hòa phía dưới, liền có vô số đạo lý bị hắn biết, không có lý do liền biết rồi làm sao đi tới giải thật quan pháp môn, cũng mà còn có một chỗ có khả năng tồn tại tạo hóa tàn phiến địa giới. Trong lòng của hắn không những chưa phát giác vui vẻ, ngược lại cảm thấy rùng mình. Mặc dù hắn tâm tính không quá quan, cũng không đại biểu hắn đương thật hồ đồ, minh bạch thứ này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt mình, còn trùng hợp như vậy, cái này nhất định là có người tận lực đưa tới. Hắn nghĩ tới hiện tại hư tịch bên trong mấy phương tranh đấu, đưa độ cái này pháp lực người rõ ràng là muốn cho hắn công hạnh tiến thêm một bước, tốt nhất lên càng đại sự hơn bưng tới. Hắn thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định, từ thâm tâm giảng, hắn tất nhiên là hy vọng mình công hạnh có thể tăng nhiều, nếu là đến nhị trọng cảnh. Nói không chừng cũng có thể như Trương Diễn để quý trang đạo nhân vì đó kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng biết, đưa tới những thứ này nhân chính là muốn hắn làm như thế, hắn giờ phút này cũng không nghĩ liền phía sau làm chủ chi nguyện, nhưng lại khó mà từ bỏ cái này tăng tiến thực lực cơ hội. Do dự mãi, hắn vẫn làm quyết định, tả hữu hiện tại tình thế hiểm ác, đứng trước quý trang uy hiếp, thực lực bản thân mới là căn bản, cái này chủ động đưa tới cửa đồ vật vì sao không muốn. Mặc kệ người sau lưng muốn làm cái gì, chỉ cần đến lúc đó tự thân có đầy đủ thực lực ứng phó, kia lại có gì có thể e ngại. Có những ý nghĩ này về sau, hắn quyết định đi trước tìm kia tạo hóa tàn thiến, như là thật có vật này, kia trước nuốt lại nói, sau đó lo lắng nữa chuyện khác. Thế là tâm ý nhất chuyển, liền thuận kia tàn phiến khả năng tồn tại địa giới tìm tới. Chương 142, về tâm chuyển đến bổ thiên toàn. Trên trời rơi xuống tinh vũ kéo dài suốt một ngày, lục phía trên phạm dân không phân nam bắc ngày đêm, đều có thể nhìn thấy bực này dị tượng. Đều lương tông người cảm giác được việc này không giống bình thường, lập tức điều động đệ tử tiến đến xem xét, phát hiện đại bộ phận trời rơi chi vật đều là rơi xuống biển trong nước. Đây đối với người tu đạo mà nói, bất quá thêm chút phiền toái một chút mà thôi. Chỉ là trong vòng một đêm, liền đánh vớt lên từng mai mảnh hòn đá nhỏ, vật này cứng rắn vô cùng, biện pháp gì cũng không có cách nào tổn chết mảy may, cũng không biết đến cùng gặp cái gì mới khiến cho vật này vỡ vụn nghiêm trọng như vậy. Đều Lương Tông đệ tử đem tìm đến những này đá vụn thử một lần nữa chắp vá lên, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra thứ này vốn là một tấm bia đá, phía trên khắc đầy khó mà sáng tỏ tối nghĩa văn tự. Mọi người ở đây phát giác được những vật này lai lịch không đơn giản, lập tức đưa đến trong môn. Đều Lương Tông thượng tầng nhìn hồi lâu cũng không hiểu này là ý gì, chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong giống như ẩn chứa đạo vận, không phải đơn giản chi vật, nhưng thứ này dưới mắt không trọn vẹn bộ phận thật là quá nhiều, cái này lại càng là nan giải. Bất quá chỉ là mấy ngày sau, một học được tân truyện đạo pháp đệ tử ngẫu nhiên thấy vật này, lại là cảm thấy cái này cùng Cao Thịnh Đồ truyền thụ cho bọn hắn Sơn Hải giới thực văn giống nhau ý hệt, cũng đề cập Cao Thịnh Đồ cũng là nói là, năm đó sở học chi chính pháp, liền là từ một khối trên trời rơi xuống trên tấm bia đá được đến. Đều Lương Tông chư trưởng lão được nghe về sau, tranh luận hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem Cao Thịnh Đồ mời đến phân biệt vật này. Nửa tháng sau, Cao Thịnh Đồ đến Đều Lương Sơn trong môn. Tại một tòa bí điện bên trong gặp được khối này còn sót lại bia đá. Hắn khi nhìn đến trên trời rơi xuống tinh vũ thời điểm trong lòng liền có mấy phần suy đoán, tại nhìn thấy vật thật bên trên kia quen thuộc thực văn về sau, càng là xác định, cái này đương liền là một khối ghi chép nhà mình sở học đạo pháp bia đá, lại cùng nhà mình thấy kia một khối không khác chút nào, chẳng qua là cảm thấy, phía trên này tựa hồ thiếu thốn cái gì. Đều Lương Tông trưởng lão gặp hắn thật lâu không nói lời nào, hỏi, Cao Đạo Hữu, như thế nào? Cao Thịnh Đồ gật đầu nói, không tệ. Đang cùng năm đó ta chỗ xem đến bia đá cơ hồ nhất trí, ta đoạt được đạo pháp, chính là từ bực này trên tấm bia đá mà tới. Đều Lương Tông Thượng Tầng đang nghe đáp án này về sau, đều là rất là phân chấn, cái này nhưng không đơn thuần là được một môn đạo pháp đơn giản như vậy, chủ yếu nhất là, có vật này tại, vậy cái này môn đạo pháp từ đây liền có thể xem như Đều Lương Tông nhà mình pháp môn, mà lại không là từ ngoại lai phương pháp. Bọn hắn cũng là quyết định thật nhanh, lập tức điều động càng nhiều nhân thủ tiến đến vớt đá vụn. Nhưng vô luận như thế nào tìm, cuối cùng vất lên hòn đá đều chỉ có thể chắp vá ra nửa tấm bia đá, còn có nửa khối lại là không biết đi đâu. Chu Cột Thanh các đệ tử khi biết việc này về sau, cũng là hưng phấn dị thường, vội vàng trở lại trong môn, từ khi nghe Cao Thịnh Đồ giải thích, hắn liền một mực hy vọng có thể tự mình quan sát truyền pháp bia đá, lần này lại là trên trời rơi xuống duyên phận, hắn lại làm sao bỏ lỡ. Hắn nhìn thấy bia đá về sau, ở đây bia chi tiền trạm một đêm, rất nhiều trước đó không thông chỗ lại là bỗng nhiên quán thông. Nhưng khi hắn nghĩ tiếp tục nữa lúc, lại phát hiện bia đá chỉ có một nửa, cái này khiến hắn rất là tiếc hận. Đều Lương Tông động tác cũng nhanh, xuống tới quả thực điều không ít người thiếu niên tới thử duyên phận, xác thực có không ít người tại chỗ liền hiểu trên tấm bia đá ý tứ, cơ hồ mấy ngày bên trong liền có thành quả. Những đệ tử này thuật lại ra nội dung cùng Cao Thịnh Đồ truyền thụ cho đạo pháp của bọn họ giống nhau ý hệt, nhưng trong đó đối với đạo pháp suy luận cùng trình bày, lại còn kém xa tít tắp cái sau, cái này khiến trong môn trưởng lao thất vọng vô cùng. Bọn hắn phát hiện mình ngoại trừ nhiều nửa khối tàn bia, có thể làm chấn tông chi cơ bên ngoài, cũng không có tại đạo pháp phía trên được cái gì ngoài định mức thu hoạch, tạm thời tắt dứt bỏ Cao Thịnh Đồ tâm tư. Cao Thịnh Đồ nhận vì tác dụng của mình đã là không lớn, có rời đi chi ý, một ngày này chuyển thụ xong đạo pháp về sau, lại có một đạo đồng đến đây, cung kính thi lễ, nói, trưởng cao đẳng sư phạm, chủ cho mời. Cao Thịnh Đồ biết, Đều Lương trong tông chỉ có cảnh giới pháp lực tối cao người mới đến có này xưng, quá khứ 50 năm bên trong. Hắn cũng là nhiều lần tới Lương trong tông môn, nhưng hai vị này lại là một lần cũng chưa thấy qua. Hắn nói, không biết là vị nào chủ mời. Đồng tử trả lời, chính là quan pháp chủ. Cao Thịnh Đồ hiểu rõ, trong lòng khẽ buông lỏng, vị này pháp chủ nghe đồn tính tình rất tốt, làm việc cũng không giảng cứu cái gì quy củ, thường sẽ ra ngoài cho phía dưới đệ tử giảng đạo, có đôi khi còn có thể cùng hậu bối đệ tử nói dỡn hai câu, chưa từng làm bộ làm tịch làm gì, cùng một vị khác lấy nghiêm khắc lấy xưng đồ pháp chủ hoàn toàn khác biệt. Hắn theo kia đồng tử hướng hậu sơn mà đến, đi bên trên một tòa gò cao, tại một trang nhà cửa ruộng đất trước đó dừng lại, đồng tử nói, pháp chủ ở bên trong, trường cao đẳng sư phạm đi vào liền có thể. Cao Thịnh Đồ cảm ơn, vén rèm mà vào, liền gặp phòng trong ngồi một bạch y đạo nhân, tướng mạo, xương cốt như ngọc, hai mắt trầm tĩnh như tinh, hắn tiến lên chào, nói, quan pháp chủ hữu lễ. Quan thừa đưa tay về có thi lễ, cười nói, cao đạo hữu mời ngồi vào, ta chỗ này lại không có cái gì quý củ. Cao Thịnh Đồ cảm ơn một tiếng, vào tới tòa bên trong. Quan thừa nhìn hắn vài lần, cười nói, ta xem đạo hữu, tựa như muốn cố ý rời đi nơi đây. Cao Thịnh Đồ trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cũng không có phủ nhận, nói, lại là để chủ đã nhìn ra. Quan thừa nói, đạo hữu ở đây truyền đạo, thế nhưng đạo pháp tiến bộ lại là không nhiều, ta nếu là đạo hữu, đổi chỗ mà xử, cũng sẽ không ở lâu tại đây. Cao Thịnh Đồ đưa tay chắp tay, nói, những năm gần đây, nhận được quý phái thiện đãi. Thay vào đó bên trong cuối cùng không phải ta dừng chân chi địa, mong rằng pháp chủ kiến lượng. Quan thừa cười nói, ta không có ngăn cản nói bạn chi ý, hữu duyên thì tụ, vô duyên thì tán, đạo hữu muốn đi muốn lưu, đều có thể tùy ý, chỉ là nơi này, ta lại muốn xin nhờ đạo hữu một chuyện. Cao Thịnh Đồ nói, không dám, pháp chủ mời nói. Quan thừa nói, kia truyền pháp bia đá ta cũng đã là nhìn qua, phía trên đạo pháp tuy tốt, nhưng hình như có không chọn vẹn chỗ, bằng này khó mà tiến tới, không biết đạo hữu trước kia thấy đạo pháp, phải chăng có thể thông suốt thượng cảnh. Cao Thịnh Đồ lo nghĩ, cẩn thận về lời nói, ta không biết có thể hay không thông suốt thượng cảnh, chỉ là quý phái đoạt được truyền pháp bia đá, lại là đạo pháp có thiếu, cùng ta nguyên lai thấy hoàn toàn chính xác thiếu chút hứa. Quan thừa gật gật đầu, nói, đạo hữu lần này đi, chắc là muốn trở về Sơn Hải, vậy nhưng không mang lên mấy tên ta đều lương tông môn hạ đệ tử. Cao Thịnh Đồ thở dài, chỉ là Sơn Hải giới khó tìm, ta cũng không biết phải chăng là có thể trở về, sợ là làm trễ nải quý phái đệ tử. Quan thừa cười nói, không phải, ta lại lấy vì chuyện này không khó, lại khớp nối vẫn là tại trên người đạo hữu. Cao Thịnh Đồ trong lòng hơi động, nói, chủ vì sao như thế nói.